Trần Vận bị một màn trước mắt, hoàn toàn dọa ngốc tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn Kỳ Minh giơ tay lên, đem lơ lửng tại trong không khí viên đạn, từng viên toàn tại lòng bàn tay bên trong. Kỳ Minh đem tứ viên đạn theo thứ tự toàn tại lòng bàn tay, sau đó, lòng bàn tay xuống phía dưới chậm rãi giang hai tay trường, viên đạn rơi ở trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, Trần Vận kinh hoàng lui về phía sau, tại sợ hãi cực độ phía dưới, trọng tâm không xong nhất mông ngồi ở trên đất, Phú Chứa co giãn mông cong thậm chí còn run lên một cái. Kỳ Minh giơ tay lên nhắm ngay Trần Vận, bàn tay làm ra một cái cầm thương tư thế, tại Trần Vận ánh mắt khiếp sợ bên trong, màu bạc bỏ túi súng lục trống rỗng xuất hiện ở Kỳ Minh tay bên trong, nhìn đối phương trong tay thanh kia quen thuộc bỏ túi súng lục, Trần Vận nhìn hướng tay của mình trường, phát hiện chẳng biết lúc nào tay của mình tâm đã trống rỗng, Kỳ Minh nhe răng cười đem họng súng nhắm ngay Trần Vận, tại đối phương ánh mắt hoảng sợ chung đột nhiên bóp cò. Phanh! Viên đạn bắn vào Trần Vận chân, cảm thấy phương sàn bên trong, tại Trần Vận kinh hoàng thét chói tai tiếng bên trong, nhất mùi nước tiểu tràn ngập tại da. Kỳ Minh nhìn cuộn mình thân thể Trần Vận, ánh mắt dừng ở bị nước tiểu thấm ướt màu trắng yoga phục phía trên, phấn nộn làn da như ẩn như hiện, chân trung tâm cũng hiện ra căng phồng lạc đà chỉ hình dạng, nếu như một màn này bị hiểu công việc người nhìn thấy, phỏng chừng sẽ rất hưng phấn khen một câu cực phẩm. Thật mập, bó sát người yoga phục buộc vòng quanh bướu lạc đà hình dạng, hơi mở vài dệt loáng thoáng tiết lộ ra đỏ đen tướng ở giữa nhan sắc, Kỳ Minh thổi thổi huýt sáo đi đến Trần Vận trước người. Ngồi xổm người xuống đem môi tiến đến Trần Vận bên tai, nhẹ nhàng thổi một hơi sau nghiền ngẫm nói, Trần Vận cảm thấy bên tai truyền đến nóng bỏng khí thức, thanh tú lỗ tai không khỏi hồng. Một lúc sau, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, Kỳ Minh ngón tay thổi qua kia căng phồng màu mỡ môi âm hộ, làm Trần Vận không khỏi run rẩy. A! Trần Vận kinh hoàng giãy giụa, trắng thuần tay nhỏ liều mạng đẩy Kỳ Minh, khéo léo chân ngọc cũng đá vào Kỳ Minh trên người, công kích của nàng dừng ở Kỳ Minh trên người không đến nơi đến chốn, ngược lại làm Kỳ Minh càng thêm hưng phấn, hắn đem súng lục tùy ý vứt xuống một bên, một bàn tay bắt lấy Trần Vận mắt cá chân, cái tay còn lại đặt tại Trần Vận chỗ phần mờ u, cùng với xoẹt một tiếng, màu trắng yoga quần chớp mắt thoát phá, hóa thành đại lượng vài vụn bay ra, đem Trần Vận toàn bộ nửa người dưới bày ra không nghi ngờ. Thị nhị bên trong, từng chiếc một ô tô ngừng ở cửa trường học, đem vốn chật chội ngã tư đường càng là chặn chật như nêm cối. Đại lượng trở lại trường đệ tử nhộn nhịp tụ tập tại cùng một chỗ, đùa giỡn, nói chuyện, mua sắm. Từ quan phương tuyên bố thị nhị trung kia trương cự nổ lớn chân chính nguyên nhân về sau, trấn an tuyệt đại bộ phân đệ tử tộc trường vậy không an tâm. Bởi vậy tại tuyên bố trở lại trường ngày sau đó, tuyệt đại đa số đệ tử vẫn là cười cười nói nói hồi đến nơi này, nhưng là có vài tên gia cảnh xa xỉ đệ tử, chuyển đi cái khác trường học, đây cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao. Ai cũng không hy vọng con của mình nhận được nguy hiểm. Bạch áo sơ mi, màu đen váy ôm mông, một thân thuần dục xã hội tinh anh xuyên đáp ân văn tâm, bước lấy vững vàng bộ pháp đi hướng xe của mình, theo khoa bao trung lấy ra xe chìa khóa đẻ xuống chốt mở, màu vàng giáp sát trùng phát ra thổi còi, ân văn tâm quét mắt xung quanh một vòng, xác nhận xung quanh không có người chú ý nàng về sau, mở cửa xe chui vào, cũng đem cửa xe theo nội bộ khóa trái. Bởi vì phòng nhìn lén màng tồn tại, từ bên ngoài là không thể nhìn thấy ô tô nội bộ cảnh tượng, ân văn tâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên chỗ ngồi, một cánh tay khoát lên phía trước, tại cúi đầu khoảnh khắc kia, bình thường khuôn mặt đột nhiên thoát phá, cả khuôn mặt chớp mắt nhiễm lấy ửng hồng, nàng che chính mình ong ong chấn động phần bụng, ánh mắt mê ly phát ra trận trận rên rỉ. Ân vù vù ân a i i i. Bên ngoài nhân nhìn đến ân văn tâm mặc lấy thập phần bình thường, nhưng nàng biết mình rốt cuộc mặc lấy cái gì. Đen nhánh cao su lưu hóa y đem thân thể của nàng gắt gao bọc lấy, duy nhất có thể che giấu chính mình nơi riêng tư vật phẩm, vẫn là cái kia không ngừng tra tấn nàng đặc thù đai trinh tiết, không có người biết, nàng lúc này rốt cuộc tại thụ như thế nào tra tấn, âm đạo, nhiệu đạo, tràng đạo nội chấn động bồng, đều đang điên cuồng xoay tròn rung động, vốn nên là làm nữ nhân sinh ra sung sướng chấn động bồng. Lúc này lại trở thành tra tấn nàng hình cụ. Không riêng như thế, kia tam căn bộ dáng không đồng nhất chấn động bồng. Còn đang không ngừng khai phá thân thể của chính mình, liên tục không ngừng xoay tròn kích thích, làm thân thể của nàng càng ngày càng mẫn cảm, nhất là tại cao trào sau đó, mẫn cảm trình độ sẽ lên thăng càng thêm rõ ràng, không để cho nàng được không cố gắng khắc chế chính mình, hết sức không đi cao trào, nhưng là, cho dù là tại nàng lúc ngủ, vài thứ kia như trước không chịu buông tha nàng. Kinh khủng hơn chính là, kia tam căn mắt xa bổng cũng đang kéo dài không ngừng thành lớn thay đổi thô, đem nàng khoang bụng một chút banh ra. trong này rõ ràng nhất chính là Niệu Đạo, điều này làm cho nàng cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Như vậy đi xuống, chẳng sợ nàng cuối cùng thoát đi tên súc sinh kia nắm giữ, thân thể của chính mình cũng không cách nào trở lại lúc ban đầu bộ dạng. Hơn nữa, nàng không biết, đối phương còn có khả năng hay không làm ra càng thêm tra tấn phương pháp của nàng. Súc sinh ân a đáng chết ân a a ngươi, không thể tốt nga a a a a. Ân Văn Tâm cố sức mắng cái kia nàng đến nay cũng không có theo biết được thân phận súc sinh, dán tại trên người kia đại lượng điện giật dán, tại nàng đứt quãng mắng tiếng bên trong, đột nhiên gia tăng điện lưu, nàng kinh hoàng dùng sức chặt lại chính mình ba chỗ khang động, muốn cự tuyệt cao trào đến, lại bởi vì đem chấn động bổng kẹp chặt, mà mang cho nàng lớn hơn nữa kích thích cùng khoái cảm, tại nàng rên rỉ tiếng bên trong, cao trào lại một lần nữa bùng nổ. A, Ân Văn Tâm dùng sức cắn răng, đem cao trào khi dâm đãng kêu la cưỡng ép nén trở về, tại kích thích cực lớn phía dưới, đại lượng nước mắt thuận theo Ân Văn Tâm khóe mắt chảy ra, cả người không khỏi chính mình cuộn mình, đùi liều mạng kẹp chặt, bị cao su lưu hóa bao bọc bàn chân cũng cung ra nguyệt nha bàn độ cong, nâng lên mông cong trung tâm, căn kia lông mềm như nhung cái đuôi trái phải lắc lư, kéo bên trong thân thể chuỗi hạt, không ngừng lôi kéo chính mình chàng đảo. Đinh tích tích tích tích. Điện thoại điện báo âm thanh đột ngột vang lên, đem Ân Văn Tâm theo cao trào dư vị chung kéo về hiện thực, cố sức lấy ra điện thoại quét liếc nhìn một cái màn hình, điện báo ghi chú vì Kỳ Minh Kỳ Linh mẹ, nàng hít sâu một hơi, làm chính mình tiến vào tinh thần độ cao tập trung trạng thái về sau, đè xuống nút trả lời đồng thời mở ra miễn sách, đưa tay cơ đặt ở phía trước chờ đợi đối phương mở miệng. Xin chào, Ân lão sư, ta là Kỳ Minh mẹ, Kỳ Minh hắn gần nhất như thế nào đây? Không có cho ngươi gây chuyện gì à? Không có, hắn gần nhất thực nghe lời. Ân Văn Tâm vốn định nói chút gì, nhưng bên trong thân thể kích thích liên tục không ngừng, đành phải đi trước từ bỏ. Dù sao, nàng cũng không biết tên súc sinh kia, từ lúc nào đột nhiên cho nàng đến đại, đến lúc đó, nàng thật không nhất định có thể nhịn xuống. Vậy là tốt rồi, cái kia, Ân lão sư, ta muốn giúp Kỳ Minh xin nghỉ, tiểu linh đắc tội Lâm Chiêu đồng học, người cũng biết, nhà ta đứa bé này. Đem chúng ta nhìn vô cùng nặng, cho nên. Tần Sương nói theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, Ân Văn Tâm nghe được một nửa lông mày nhíu một cái, tiểu linh, cũng chính là Kỳ Minh muội muội Kỳ Linh, nghĩ đến cái kia mặt mày lãnh diễm, tuyệt đỉnh thông minh thiếu nữ, lại nghĩ đến Lâm Chiêu kia cường đại nhà thất, dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Ta đã biết, muốn xin mấy ngày giả. Liền cả ngày hôm nay là được, tạ ơn lão sư. Ân, đã biết. Ta còn có việc, cúp trước. Ân Văn Tâm cảm nhận được bên trong thân thể càng ngày càng kịch liệt kích thích, qua loa ứng phó vài câu sau liền cúp điện thoại, tại giải trừ tinh thần độ cao tập trung trạng thái về sau, cả người không được run rẩy, kinh người khoái cảm cơ hồ khiến nàng hỏng mất, tên súc sinh kia, biết chính mình tuyệt đối nhịn không được, cố ý lưu cấp chính mình những chất thuốc này, nàng nhưng không có một chút ít tuyển chọn cơ hội, nàng bây giờ phải không thiếu nước rồi, nhưng, cao trào cũng một lần so với một lần kịch liệt. Súc sinh, ông, ân, cái hiệu quả này là Hoa Hùng Đại Hạ, Tinh Mang Thành nổi danh nhất kiến trúc một trong, cũng là Hoa Hùng Địa Sản Tập Đoàn chỗ ở. Tầng cao nhất, Hoa Hùng Địa Sản Tập Đoàn Chủ tịch Văn Phòng. Một tên khuôn mặt đường nét lưu loát, cổ ấu rõ ràng người trung niên đi vào văn phòng, ở phía sau hắn, là một chọi hai hơn 10 tuổi nam nữ, nam nhân sinh trưởng một tấm phác khắc mặt, có cực kỳ hùng tráng dáng người. Nữ nhân là lưu lại một đầu tú lệ tóc dài, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, dáng người yểu điệu, trên tay còn cầm lấy vài phần văn kiện, chuẩn bị đợi đối phương ký tên con dấu. Người trung niên cởi bỏ tây trang, phía sau cái kia hùng tráng nam nhân bước nhanh về phía trước, duỗi tay tiếp nhận người trung niên tây trang, đem treo ở một bên y treo phía trên. Nữ nhân đi đến kia trưng bày ra chủ tịch bài từ hồng cái bàn gỗ phía trước, đem những văn kiện kia đặt ở trên bàn về sau. Hướng về đứng ở đó tùng caravat người trung niên hơi hơi cúi đầu, theo sau liền rời đi văn phòng. Người trung niên tùng tốt caravat sau đó, ngồi ở đó mềm mại ra thật ghế làm việc phía trên, thuần thục cầm lấy những văn kiện kia, bắt đầu từng tờ mở ra, nhìn phần này từ chủ tính bộ mới nhất xuất bản chủ tính phương án. Người trung niên vừa lòng gật gật đầu, tại xác nhận không có lầm sau đó, tại văn kiện ký tên chỗ, rồng bay phượng múa vậy ký tên của mình, Lâm Hùng. Đúng vậy, người này người trung niên chính là Tinh Mang Thành tiếng tăm lừng lẫy thủ phủ Lâm Hùng, tại lúc học lớp 10 bỏ học lăn lộn hắc, lại đang thế lực dưới đất phát triển không ngừng thời điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cầm lấy để giành được tiền tạo dựng thuộc về phòng của mình công ty bất động sản, đang cùng vài cái tiếng tăm lừng lẫy đại sĩ nghiệp hợp tác về sau, từ nhất phi trùng thiên, tại 8 năm trước chính thức nhảy cư vì Tinh Mang Thành thủ phủ, trở thành Tinh Mang Thành một thế hệ truyền kỳ. Mà tên kia dáng người hùng tráng đến cực điểm nam nhân, là ngồi ở một bên ghế salon bằng da thật phía trên, lấy ra điện thoại bắt đầu sao gõ đánh lên đến, Phương Trạch, Lâm Hùng huynh đệ sinh tử, cũng là trước mắt Tinh Mang Thành dưới đất còn sót lại thế lực đầu mục một trong. Dựa vào Lâm Hùng tiền cùng tài nguyên cùng với nhân mạch, Ngô Trục nhất đại phê có thể đánh dưới đất nhân viên, có thể nói, hắn thuộc hạ những người này, trừ bỏ đánh không lại số mệnh tập đoàn nuôi cái kia một vài người bên ngoài. Cái khác đều có thể tùy tiện đánh. Đinh đinh đinh. Một trận điện thoại tiếng chuông đột ngột vang lên, Lâm Hùng cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn màn hình, phát hiện là đến từ Tô Sóc điện báo, đối với cái này bị thê tử nhặt về nuôi trong nhà đại đứa nhỏ, hắn vẫn là tương đối yên tâm, đương nhiên. Cái này yên tâm là nhiều phương diện nhân tố, không đơn thuần là Tô Sóc có thể bãi chính vị trí của mình, càng là hắn tin tưởng vững chắc thê tử đối với tình cảm của hắn, đè xuống truyền được kiện sau Tô Sóc kia hơi lo lắng âm thanh đột nhiên theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tỷ phu, nhanh trở về, có gia hỏa, nắm thiếu gia xông vào trong nhà đến đây, bọn bảo tiêu không biết làm sao liền toàn bộ hộc máu ngã xuống, hắn tiến vào, người nhanh trở về a, ta hiện tại đi ngăn đón một chút. Tô Sóc nói xong liền cúp điện thoại, Lâm Hùng có chút kinh ngạc nhìn bị cắt đứt điện thoại, một giây kế tiếp chợt đứng lên, ngồi ở một bên địa phương Trạch hơi hơi ngước mắt, tại nhìn thấy Lâm Hùng kia âm trầm khuôn mặt thời điểm, thu hồi điện thoại nhìn về phía đối phương, chờ đợi đối phương mệnh lệnh. Có người, bắt Tiểu Chiêu, sau đó xông vào trong nhà đến đây, tra một chút trong nhà theo dõi, còn có Tiểu Chiêu hôm nay đi chỗ nào cùng với gặp được người, liên hệ tốt người chỗ đó người chuẩn bị về nhà. Lại cho đường phó cục trưởng gọi điện thoại, làm hắn tùy thời chuẩn bị xuất cảnh. Lâm Hùng một bên hạ đặt mệnh lệnh, một bên tháo xuống treo tại y treo thượng tây trang khoác lên, thuận tay đè xuống nội tuyến điện thoại, tại đối phương truyền được sau trực tiếp mở miệng. Chuẩn bị tốt xe, 5 phút nội phải rời đi tập đoàn. Minh Bạch, lão bản. Tại đầu bên kia điện thoại lái xe đáp ứng sau khi xuống tới, Lâm Hùng cúp điện thoại sau đó lại tiếp tục lần nữa đè xuống. Tại ục ục vài tiếng sau đó, đối diện truyền đến một đạo tràn đầy ngoài ý muốn giọng nữ, Lâm Hùng có thể không tâm tư đi quản kia một chút, chỉ có thể mở miệng. Hiểu hiểu, ta có việc gấp muốn rời đi trước, người trước tiếp nhận vị trí của ta, một hồi của ta trợ lý cùng thư ký sẽ đi tìm ngươi. Lâm Hùng sau khi nói xong đang xác định đối diện Lâm Hiểu Hiểu sau khi nghe thấy, lập tức cúp điện thoại, vừa mới chuẩn bị cấp thư ký còn có trợ lý gọi điện thoại, Phương Trạch âm thanh nhanh chóng theo lấy vang lên. Ta đã cấp Lý Bí Thư còn có Trần trợ lý phát tin tức, bọn hắn đều đã trả lời, Lâm ca, trong nhà theo dõi ngươi nhìn liếc nhìn một cái này nhân giống như là đám kia đặc thù quần thể. Phương Trạch vừa nói bấm một chiếc điện thoại qua vài giây mới nhận lấy, nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến nam nhân thở gấp cùng nữ nhân hờn dỗi, Phương Trạch mặc kệ kia một chút trực tiếp mở miệng. Chết hầu tử, đừng chơi nữ nhân rồi, mang người tập hợp, đi Lâm ca ra, hiện tại lập tức. Tốt tốt, ta cái này kêu nhân. Màn hình đầu kia truyền đến sột sột soạt soạt mặc quần áo âm thanh, khi lấy được đáp lại phía sau Trạch cúp điện thoại, sau đó tìm tòi liên hệ nhân chung ghi chú, rất nhanh liền tìm đến Lâm cục phó trưởng điện thoại, không nói hai lời liền gọi tới. Đừng cục trưởng, là ta, Tiểu Trạch, Lâm tổng bên người địa phương Trạch, ngài hiện tại có được hay không? Nga, Tiểu Trạch a, biết, đương nhiên thuận tiện, người có chuyện gì nói thẳng là được. Đang nghe đối phương nói đương nhiên thuận tiện sau đó, Phương Trạch nhẹ nhàng thở ra lập tức mở miệng, đây là thuộc về cam chịu từ ngữ trao đổi, nếu như nói thực thuận tiện, thì phải là bên người có người cần phải đợi một hồi, nếu như chỉ nói thuận tiện, kia thì không thể cái gì đều ra bên ngoài nói, được trục tự trao đổi. Lâm Tổng trong nhà bị người khác tập kích, xin ngài dẫn đội chuẩn bị ra một chuyến cảnh, vạn phần cảm tạ. Cái gì, tốt, ta cái này xuất cảnh. Một bên khác. Lâm Hùng nhìn trong nhà hình ảnh theo dõi, cao thanh camera đem biệt thự nội toàn bộ chụp nhất thanh nhị sở, Tiểu Chiêu cùng mặt khác nhất đạo thân ảnh đột ngột trống rỗng xuất hiện ở biệt thự sân bên trong, sau đó đạo thân ảnh kia đột nhiên cho con trai của mình một chút, đem bọn bảo tiêu đều hấp dẫn, tại hắn khiếp sợ lại ánh mắt kinh ngạc bên trong, đạo thân ảnh kia kéo lấy con trai của mình, cứ như vậy công khai hướng đi biệt thự của mình, sau đó liền sở hữu bảo tiêu tập thể hộc máu ngã xuống cảnh tượng. Siêu tự nhiên nhân loại. Mẹ! Lâm Hùng có chút bất đắc dĩ mắng một tiếng, loại người này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Nếu bình thường siêu tự nhiên nhân loại cũng may, còn có thể dùng nhân số đi tha một chút, nếu như là yếu thậm chí có thể trực tiếp giải quyết. Nhưng theo dõi chung tên gia hỏa này, hiển nhiên không là bọn hắn có thể đối phó. Được cấp siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh gọi điện thoại, làm chỗ đó mặt làm đi đối phó loại người này. Nghĩ vậy, hắn lấy ra điện thoại đè xuống một chiếc điện thoại. Siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh, Lâm Hùng tiên sinh, ta cục đã mở khải ghi âm, mời ngươi tự thuật ngươi gặp được sự kiện, ta cục đem phái người tự mình đi thăm dò xác định thật giả, nếu như là giả, ngươi đem đối mặt siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh đặc thù pháp luật. Nhà của ta, gặp được siêu tự nhiên nhân loại tập kích, thỉnh cầu siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh trợ giúp. Tốt, mời nói ra gặp được siêu tự nhiên sự kiện chủng loại, chống rỗng tiếp xúc, thuấn di, siêu cấp nhân loại, quỷ dị, thời tiết biến hóa, tai nạn, nếu như cũng không có, thỉnh kể lại tự thuật ngươi sở gặp được sự kiện, sau đó nói ra bị tập kích vị trí, cùng với ở đây nhân viên, ta cục đã tập kết nhân viên, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Tinh Mang Thành, Lăng Vân Khu, B đống 905, một cái gia hỏa trống rỗng xuất hiện, sau đó nghênh ngang lướt qua bọn bảo tiêu đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, sau đó toàn bộ hộc máu ngã xuống. Tốt, trước mắt cấp bậc xác nhận, thấp nhất cấp độ C, ta cục đã điều động hai tên B cấp nhân viên đi tới, đồng thời hướng thượng cấp xin A cấp nhân viên trợ lực, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Tốt, cảm ơn. Không khách khí, thỉnh rời xa siêu tự nhiên nhân loại, trước mắt đánh giá chắc, nhân loại bình thường không thể chiến thắng, thỉnh gắng giữ tỉnh táo. PS siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh, là tác giả bản nhân nguyên sang thiết lập, phía trước tại tác giả sở viết tiếp mất tích máy bay chén phản sát tuyến kết cục bên trong, từng trích dẫn tác giả bản nhân thiết lập. Đúng rồi, quên nói. Đáng yêu mất tích tác giả, ta mặc kệ ngươi là ZSZZZ vẫn là ZZZZS, tóm lại, phía trước không đánh xanh biếc nhãn, cố ý ghê tởm độc giả, mẹ ngươi không có. Chương 13 trong lồng khốn thú. Roroi tại trên quốc lộ bay nhanh, lấy 120 km thì tốc điên cuồng hướng một cái phương hướng chạy tới, đường thượng chiếc xe nhìn thấy một màn này, nhao nhao tuyển chọn né tránh, làm cho này lượng điên cuồng ô tô nhường ra đường. Lúc này, bọn hắn sợ hãi không phải là cọ sát đến xe sang trọng bồi thường, mà là đối với tính mạng của mình quý trọng, dù sao, ai cũng không muốn cùng một kẻ điên đổ mệnh. Tích tích tích, ngồi ở sau chỗ tài xế ngồi Lâm Hùng đầy mặt âm trầm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trung hình ảnh theo dõi, một đám bảo tiêu nằm ở tràn đầy máu tươi sân bên trong, con trai của mình ngã vào biệt thự trước của phòng sinh tử không biết, nghĩ lại kia người trẻ tuổi nam nhân, dễ dàng xẹt qua kia một chút nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu, mà hắn, đến bây giờ cũng không biết nam nhân kia là làm như thế nào đến. Thê tử của mình trước mắt an nguy, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Cắt theo dõi thị giác, biệt thự nội bộ cảnh tượng đập vào trong mắt. Bị trống rỗng đánh lui bảo tiêu, cùng với bị đối phương nhất kích nháy mắt giết tô sóc, nam nhân kia đã tiến vào phòng tập thể thao mấy phút, tiểu vận trước mắt cũng không biết có hay không nhận được tổn thương. Đột nhiên, trong hình ảnh theo dõi xuất hiện nhất đạo thân ảnh, đó là phía trước tiến vào biệt thự một cái bảo tiêu. Lúc này, người hộ vệ kia chính nắm lấy một thanh tam lăng quân đâm, đi cả nhắc nhẹ nhàng tới gần phòng tập thể thao. Cho dù biết người hộ vệ kia thực hiện là chính xác, Lâm Hùng vẫn là cảm thấy một trận cấp bách. Tên kia bảo tiêu chậm rãi giơ tay lên cầm chặt khóa cửa, nhẹ nhàng đem mở ra, Lâm Hùng hô hấp cũng vào thời khắc này dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm theo dõi chung một màn. Một giây kế tiếp, tên kia bảo tiêu trống rỗng bay rớt ra ngoài, tạp ở trên mặt đất phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể co quắp vài cái sau bất động. Mẹ, phế vật! Lâm Hùng không khỏi mắng đi ra, hắn biết người hộ vệ kia đã làm được tốt nhất, nhưng vẫn là không nhịn được tức giận trong lòng cùng thất vọng, hắn chết chết nắm chặt lấy điện thoại. Ánh mắt nhìn chằm chằm phòng tập thể thao cửa, hy vọng có thể theo này ở bên trong lấy được một chút ít tin tức, nhưng không có, một chút cũng không có, phòng tập thể thao môn như trước bảo trì nguyên dạng, thậm chí liên thanh âm cũng chưa có thể truyền ra một điểm. Tích tích tích, đang tại trên màn hình điên cuồng sao tự địa Phương Trạch, trên màn hình Phương đột nhiên bắn ra một đầu điện báo nhắc nhở, Phương Trạch ánh mắt tại nhìn thấy tân tỷ khoảnh khắc kia, cả người cứng ngắc một cái chớp mắt, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Cả người liên hô hấp đều theo bản năng dừng lại, dưới ngón tay ý thức đè xuống chuyển được. Tại trò chuyện liên tiếp khoảnh khắc kia, một đạo phú chứa tự tính giọng nữ theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, liền giống như đang cùng lão bằng hữu lao việc nhà giống nhau. Lại làm cho Phương Trạch theo bản năng xin lỗi. Phương Trạch, xông vào trong nhà cái kia nhân tin tức, ta đã phát cho ngươi, hiện tại, ta đến quyết định kế tiếp hành động. Tốt, nhìn thấy, thực xin lỗi tân tỷ, là ta vô dụng. Ngươi xác thực cái phế vật, liên hệ cảnh sát, làm bọn hắn tùy tiện tìm cái lý do, tới cửa đi mời Kỳ Minh người nhà, nhớ kỹ, là thỉnh, đang cùng siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh nhân viên hội hợp về sau, các ngươi lại đang đi vào, kế tiếp sự tình các ngươi tự mình giải quyết, hiện tại, cầm điện thoại cho hắn. Ngồi ở Phương Trạch bên cạnh Lâm Hùng, vị này tinh mang thành một thế hệ nhân vật truyện kỳ, tại Phương Trạch đưa tay cơ đưa qua về sau, cũng theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, cả người đột nhiên sợ run cả người, hắn nuốt một ngụm nước miếng tiếp nhận điện thoại, cực kỳ khẩn trương thở hổn hển, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, đạo kia từ tính tràn đầy âm thanh lại lần nữa vang lên. Nếu không cứu ra đến, người cũng không dùng đi ra. Tốt tốt tốt, một câu nói xong điện thoại trực tiếp bị cắt đứt. Nhưng lời nói chung cất chứa thâm ý, lại làm cho người khác không rét mà run, rất rõ ràng, đối phương dễ dàng quyết định Lâm Hùng sinh tử, cái này tinh mang thành một thế hệ nhân vật truyện kỳ, nắm giữ đại lượng nhân mạch tài nguyên tinh mang thành thủ phủ, bị dễ dàng như thế xác định sinh tử, kinh khủng hơn chính là, vô luận là một bên địa phương Trạch, vẫn là Lâm Hùng bản nhân, cũng chưa từng có một chút ít hoài nghi. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 22, thứ tư. Buổi sáng 11:43 phân, thời tiết tình. Tinh mang thành, Tây thành căn cứ quân sự. Ong ong, rầm rầm rầm. Cực nhanh vận chuyển động cơ phát ra trận trận vù vù, đen nhánh toàn cánh dần dần gia tốc, cùng với đại lượng khí lưu khoách tán ra, toàn cánh độ cao vận chuyển phát ra rầm rầm âm thanh, cuồng phong gào thét bên trong, một trận chờ đầy đạn thật, cả vật thể đen nhánh võ trang phi cơ trực thăng chậm rãi lên không, hướng một cái phương hướng gia tốc bay đi. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt, bọn hắn sắp sửa mặt đúng, là so thượng một cái siêu tự nhiên nhân loại cường đại hơn rất nhiều kẻ địch. Trực tiếp phó bộ cấp, chậc, đủ thái quá. Đợi cho võ trang phi cơ trực thăng bay xa, hai đạo thân ảnh thẳng tắp đứng ở đó, đồ đổi màu ngụy trang quân trang bị chậm rãi vuốt lên, trong này một người có chút bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến thượng tầng tự mình gọi điện thoại tới, cảm thấy một tia kinh ngạc. Rõ ràng bọn hắn hiện tại hẳn là nắm chặt thời gian xử lý cái kia đồ thành cấp tồn tại, lại bị thượng tầng trực tiếp kêu ngừng. Được rồi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không có biện pháp, cái kia không phải là chúng ta có thể đối phó, nói không dễ nghe, đạn hạt nhân đều quá mức có thể hại chết ngoạn ý, ngươi mù bận tâm cái gì. Mặt khác một người nhìn chiến hữu của mình, trấn an vậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, đầu tiên là đồ thành cấp thần bí tồn tại hoành không xuất thế. Nhanh chóng theo lấy chạy trốn đọa lạc giả bị giết chết, không đợi hẹn gặp cái kia giết chết tề ngự C cấp siêu tự nhiên nhân loại, đây cũng là thoát ra một cái thấp nhất C cấp siêu tự nhiên nhân loại, cùng với nghĩ như thế nào đối phó kia một chút siêu tự nhiên nhân loại, còn không bằng nghĩ như thế nào lại muốn làm một chút trang bị mới bị. Rầm rầm rầm, suy, một trận động cơ âm thanh truyền đến, đứng tại chỗ hai người nghiêng đầu nhìn lại, nhất lượng xe jeep nhà binh xe chính bay nhanh mà đến. Tại khoảng cách hai người vài mét bên ngoài vị trí sau đột nhiên ngưng lại, xe còn chưa kịp tắt lửa, nhất đạo thân ảnh liền ôm lấy vừa theo trên xe chạy xuống, thở dốc phì phò chạy đến trước mặt hai người, gian nan giơ tay lên sau khi chào một cái, mới đưa vợ đưa tới trước mặt hai người. Ra chuyện gì, như vậy gấp gáp hoảng, 0519, này cũng không giống như ngươi à. Ngươi bình tĩnh đi, trong này một người tiếp nhận danh hiệu 0519 người đưa tới vợ, một bên đem mở ra vừa nói. Nhưng ở nhìn thấy vợ thượng ghi lại dày đặc ma ma tự thể về sau, đột nhiên sừng sốt tại chỗ, mặt khác một người nhìn thấy một màn này, có chút tò mò nghiêng đầu nhìn đến, kết quả khi nhìn rõ kia một chút ghi lại về sau, cũng theo lấy ngẩn người tại chỗ. Siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh ghi lại. Sự kiện khái niệm siêu tự nhiên nhân loại phạm tội. Siêu tự nhiên lực lượng. 1. Siêu tự nhiên người phạm tội có thể trống rỗng tiếp xúc siêu tự nhiên sự kiện người bị hại. Cũng có thể trống rỗng truyền lại vật phẩm, mà có thể trống rỗng lấy ra vật phẩm, có được mình dành riêng không gian. 2. Điện nguyên tố siêu tự nhiên người phạm tội có thể phóng thích điện lưu, nhưng cụ thể cấp bậc không thể xác định. 3. Quần thể thuấn di siêu tự nhiên người phạm tội có thể mang theo vật phẩm cùng sinh vật tiến hành thuấn di, cũng trực tiếp đến chỗ cần đến. 4. Tầm nhìn lừa gạt siêu tự nhiên người phạm tội có thể đem xung quanh cảnh tượng tiến hành tầm nhìn lừa gạt. Cho dù là từ máy chụp ảnh hoặc là tiếp xúc, cũng không bộc lộ ra bất kỳ cái gì sơ hở, cũng không có thể vỗ tới người phạm tội bộ mặt tin tức. 5. Siêu tự nhiên vật phẩm. Siêu tự nhiên người phạm tội có được đủ loại kiểu dáng siêu tự nhiên vật phẩm, ví dụ như có thể không ngừng sinh trưởng thay đổi tố hình keo dán y, đặc thù đai trinh tiết, bổ thủy dược tề, thể lực dược tề, bộ mặt biểu cảm khống chế dược tề, cưỡng chế tính thanh tỉnh dược tề cùng với nội tiết trung hòa dược tề, hiệu quả phân biệt vì 6. Siêu tự nhiên vật phẩm khống chế năng lực. Siêu tự nhiên người phạm tội có thể khống chế những vật phẩm kia, đồng thời đưa cho người bị hại khống chế vật phẩm bộ phận quyền hạn, trong này bao gồm nhưng không giới hạn trong tầm nhìn lừa gạt, âm thanh che giấu. Trước mắt tin tức siêu tự nhiên người phạm tội, giới tính nam, thân cao 170cm trái phải, khả khống chế dương vật lớn nhỏ, tinh trùng phải chăng có hoạt tính, mà không thể tùy thời tùy chỗ theo dõi siêu tự nhiên người bị hại hành vi. Uy hiếp cấp bậc độ cao, nhìn ra vì hệ thống ngang hàng ký chủ, xác suất nhỏ có khả năng là hệ thống cực kỳ cường đại đọa lạc giả. Siêu tự nhiên người bị hại, bị đối phương trống rỗng xâm phạm, cũng lợi dụng đối với người bị hại nữ nhi ra tay lý do đến uy hiếp người bị hại, khiến cho không dám phản kháng siêu tự nhiên người phạm tội. Như vậy thái quá, người bị hại thân phận xác định chưa? Đã xác định, 0503, ta đã phái người đi trước bảo hộ người bị hại nữ nhi. Người bị hại trước mắt vị trí cũng đã xác định, nhưng không thể xác định người phạm tội phải chăng tại xung quanh xem xét. Hiện tại liền phái người đi nhận lấy, đám này con súc sinh chết tiệt. Có điểm lực lượng mà bắt đầu muốn làm gì thì làm, nên bắn chết 800 hồi. Vâng, 0502, ta hiện tại liền phái người đi nhận lấy người bị hại. 0519 nghe được danh hiệu 0502 người mệnh lệnh, tiếp nhận bản ghi chép sau nhanh chóng lên xe ly khai. Tùy theo xe jeep nhà binh rời đi, tại chỗ lại lần nữa còn lại danh hiệu 0502 cùng 0503 hai người đối diện liếc nhìn một cái đều tại đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Quần thể thuấn di còn dễ nói, cục an ninh cũng không phải là không có loại người này, nhưng là những thuốc kia tề có thể thật không có, thậm chí nghe thấy sở nghe thấy hỏi, cho dù là mấy vị kia mang theo hệ thống công nhân viên, đều không có trình bày quá cùng loại vật phẩm, nhìn bộ dạng, cái thứ kia nhìn đến khó đối phó. Tại đã biết số liệu phía trên, tên gia hỏa này cùng mặt khác cái kia xâm nhập những người khác trong nhà siêu tự nhiên người phạm tội, có chỗ tương tự. Hẳn là, không có khả năng là cùng một người a. Cũng không là, tiểu tử kia căn bản sẽ không che giấu thân phận của mình, nghênh ngang bại lộ tại theo dõi phía dưới, phía trên đã nói là phái người đi bắt cái thứ kia người nhà rồi, hy vọng có thể xử lý tốt. Tinh Mang Thành, Hoa Đón Xuân Đường, Đằng Huyên Các số 2 biệt thự. Buông, xuất sinh, ngươi như thế nào, Trần Vận tại chính mình yoga quần hóa thành mảnh nhỏ sau đó, đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh hoàng vừa thẹn phẫn dãy giụa, nếu lúc này nàng lại nhìn không rõ Kỳ Minh muốn làm gì, nàng nhưng mà thật thành ngốc tử rồi, Kỳ Minh bắt lấy Trần Vận mắt cá chân, đem đối phương chân cưỡng ép đẩy ra, lộ ra chân trung tâm kia thủy quang liễm liễm đỏ thẩm sắc môi âm hộ, đương nhiên, kia chẳng phải là dâm thủy, mà là phía trước bị Kỳ Minh nổ súng dọa ra nước tiểu. Trần Vận phát hiện chỗ kín của mình bị nhìn quang, nổi giận dùng tay che khuất tiểu huyệt của mình, cái tay còn lại dùng sức đẩy Kỳ Minh, đồng thời tính toán đem đùi khép lại, nhưng ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch phía dưới, không có đưa đến một chút tác dụng, hai người lực lượng thượng thật lớn chênh lệch, sớm không thể dùng kiến càng lay cây để hình dung, tại Trần Vận móng tay chộp vào Kỳ Minh ngực tổn thương sẹo thượng thời điểm, bản không vội Kỳ Minh đôi mắt khẽ nâng, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Phanh! Trong không khí hiện ra đại lượng từ ma lực biến ảo bàn tay, trong này nhất bàn tay tại Kỳ Minh địch khống phía dưới, nắm chặt ngón tay hình thành quả đấm bộ dáng, hung hăng đập tại Trần Vận tuyết trắng bụng phía trên, thật lớn lực đánh vào dưới đường, nơi bụng làn da giống như gợn sóng khoách tán ra, kịch liệt đau đớn tự bụng truyền đến, làm Trần Vận không khỏi phát ra hét thảm một tiếng, che lấy bụng của mình phát ra thống khổ rên rỉ. Ma lực biến ảo đem ma lực chuyển hóa thành đủ loại kiểu dáng bộ dáng. Cũng có thể tiến hành khác biệt trạng thái phụ ma pháp hiệu quả, lúc này Kỳ Minh đem ma lực bàn tay sinh ra tiếp xúc cảm giác, đồng bộ tại trên thân thể của mình, như vậy hắn liền giống đồng thời có thật nhiều bàn tay giống như, hơn nữa kia một chút ma lực bàn tay, hà rượu có thể tùy theo hắn ý nghĩ tiến hành ma lực chuyển hóa phóng thích. Bốn con ma lực bàn tay bắt lấy Trần Vận tứ chi, đem lơ lửng sau cưỡng ép rớt ra tứ chi của nàng, bày ra một cái đại hình chữ tư thế, trơn bóng nửa người dưới hoàn toàn lộ ra tại Kỳ Minh trong mắt. Đem Trần Vận thân thể phóng hoành về sau, cầm chặt Trần Vận mắt cá chân hai cái ma lực bàn tay, bắt đầu hướng hai bên di chuyển, vội vã làm cho Trần Vận bày ra một cái một chữ mã, màu mỡ môi âm hộ cũng hoàn toàn bại lộ tại Kỳ Minh trong mắt. Kỳ Minh nhìn chằm chằm Trần Vận giòn cùng một chỗ to mọng môi âm hộ, đôi mắt trung bình tĩnh dần dần bị dục vọng thay thế, vốn phá thân không lâu lại bị Tô Kha cùng Tự Say Lam hết sức ăn mòn Kỳ Minh, kiềm chế rất lâu bản tính bị triệt để phóng thích, đem nhân tính trung ác vô hạn phóng đại, bản thân hắn chính là nam nhân, tăng thêm Trần Vận cái này chín mùi nữ nhân bãi ở trước người, vốn định chỉ làm cho cái giáo huấn Kỳ Minh, đột nhiên có ý nghĩ của chính mình. Trần Vận là một cái bảo dưỡng thật tốt người vợ, so với Tô Kha kia ngây ngô thân thể, như vậy thục nữ càng có thể làm nam nhân dục vọng, cùng vì thục nữ ân văn tâm cùng Trần Vận so với đến, có vẻ quá mức ngây ngô. Kỳ Minh nuốt một ngụm nước miếng chậm rãi đi đến Trần Vận trước người, khống chế thân thể của đối phương bay tới trước mắt của mình, thoáng tay run rẩy ngón tay, chậm rãi lột ra kia hơi hơi run rẩy to mọng môi âm hộ, giống như mở ra ẩn giấu vô hạn bảo tàng bảo dương. Bao bọc nội bộ môi âm hộ bị chậm rãi lột ra, lộ ra bên trong sâu màu hồng phấn thịt mềm, mẫn cảm thịt mềm tại tiếp xúc được lành lạnh không khí về sau, bản năng run rẩy, phía dưới kia nhỏ hẹp đen nhánh miệng hang chậm rãi mở ra, giống như hô hấp vậy lúc đóng lúc mở, làm người ta không khỏi dục vọng hằng thăng. Trần Vận bị đột nhiên bất ngờ kích thích kéo về ý thức, tại phát hiện thân là nữ nhân tối tư mật địa phương bị người xa lạ sau khi nhìn thấy, theo bản năng vặn vẹo vòng eo đồng thời lớn tiếng thét chói tai. Không cho phép nhìn, đừng đụng, a a a a a. Cùng với Trần Vận thân thể vặn vẹo, Kỳ Minh thật vất vả nhắc tới hứng thú bị đột nhiên phá hỏng, lại một chỉ ma lực quả đấm dừng ở Trần Vận phần bụng, nhấc lên một trận tinh mịn sóng thịt, kịch liệt đau đớn làm nàng lại lần nữa kêu thảm thiết. Một kích này, vừa vặn tốt rơi vào Trần Vận bàng quang chỗ, tại cường đại lực đạo đè xuống, vốn cũng không lớn bàng quang bị đột nhiên chen biết, vừa mới xúc tích một chút nước tiểu bản năng hướng ra phía ngoài lao ra. Ở màu hồng phấn thịt mềm phía trên lỗ nhỏ, đột nhiên mở ra một đạo thật nhỏ khe hở, phun ra vài giọt trong suốt lóng lánh chất lỏng. Kỳ Minh có nhiều hứng thú điều khiển khởi cái kia thật nhỏ lỗ thùng, mẫn cảm thịt mềm nhận được kích thích, bắt đầu không ngăn được run rẩy, cùng với ngón tay điều khiển tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng với Trần Vận một tiếng rên rỉ, cái kia thật nhỏ lỗ thùng lại lần nữa mở ra, lại là vài giọt chất lỏng chậm rãi chảy ra, xuống phương cái kia hơi lớn hơn đen nhánh miệng hang. Cũng rỉ ra từng sợi trong suốt chất lỏng. Xấu hổ khoái cảm bị ngươi đối đãi khác phái, càng là cảm thấy xấu hổ, thân thể động dục càng lợi hại, sinh ra khoái cảm cũng trở nên cuồng cường. Phanh, phanh, không muốn, đừng, a a a. Trần Vận dần dần tại thống khổ trung hoàn hồn, cảm nhận được chính mình môi âm hộ bị đẩy ra, xấu hổ cảm giác cùng với Kỳ Minh kích thích, làm thân thể của nàng dần dần trở nên nóng bỏng, nàng phát tình. Bị một cái người xa lạ liền điều khiển như vậy hai cái, nàng liền phát tình. Biết được tin tức này Trần Vận lại một lần nữa mở miệng cự tuyệt, Kỳ Minh hứng thú bị lại một lần nữa đánh gãy, lại là hai quyền rơi vào Trần Vận trên người, cùng với kịch liệt đau đớn, Trần Vận nói lại lần nữa bị cắt đứt, thống khổ từng ngụm thở gấp. Đinh, mua sắm bổ thủy dược tề, tiêu hao 200 điểm thánh khiết điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Kỳ Minh theo hệ thống thương thành chung mua bổ thủy dược tề, tại Trần Vận ánh mắt khiếp sợ bên trong, một chi màu lam dược tề trống rỗng xuất hiện ở tay hắn bên trong, Kỳ Minh nhổ nắp bình sau đó đẩy ra Trần Vận miệng, tại Trần Vận kinh hoàng lại kháng cự ánh mắt chung cưỡng ép đổ đi vào, dược tề chảy vào Trần Vận bên trong thân thể, tại Trần Vận dạ dày nơi nào đó hội tụ thành một viên tiểu tiểu năng lượng cầu, tại phát hiện cổ thân thể này thiếu nước sau đó, bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xuất ra dòng nước. Xoẹt. Kỳ Minh hai tay kéo lấy Say Lam nửa người trên yoga phục, tại một trận xé rách tiếng chung yoga phục bị vô tình xé nát, mất đi trói buộc 32D tuyết trắng vú đột nhiên bắn ra, tại trong không khí lay động ra trận trận sóng sữa, hồng nhạt sắc đầu vú hơi hơi nhô ra, tại tiếp xúc được không khí sau hơi hơi rung động, nhô ra biên độ cũng theo lấy thành lớn, một cái tay lớn đột nhiên bao trùm tại kia tuyết trắng trên ngực, không ngừng vuốt ve vân vê xoa lấy, nhuyễn, bắn, nhuận, trượt. Kỳ Minh khóe miệng giơ lên một cái nụ cười. Tại Trần Vận cảm thấy một trận trời đất quay cuồng sau đó, khiếp sợ trợn to hai mắt. Này, đây là... Kỳ Minh không có đi quản khiếp sợ Trần Vận, nhìn quỳ gối tại tuyết trắng giường lớn thượng đầy đặn thân thể, ý niệm vừa động trên người quần áo toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đã sớm tại dưới sự kích thích cương lên, giống như chai bia vậy lớn nhỏ bọng thịt, tại mất đi trói buộc sau đột nhiên bắn lên. Cả vật thể phấn nộn thô to con cạc tại trong không khí run run run run, từ hắn lần thứ nhất cắm vào Say Lam lỗ lồn về sau, chính mình đại con cạc nhan sắc liền biến thành cái bộ dạng này, cùng kia cùng loại tam giác. Nhìn đằng đằng sát khí to lớn đại quy đầu, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Trần Vận bị bốn con ma lực bàn tay ấn quỳ ở trên giường, bày ra một cái từ phía sau tiến vào tư thế, nàng không thể tin nhìn trên bức tường treo ảnh cưới, đây là nàng và lão công phòng ngủ. Có thể, đối phương là làm như thế nào đến, nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, tiểu huyệt của mình liền truyền đến dị vật cắm vào cảm giác, nàng gian nan quay đầu lại, sau đó bị căn kia quái vật khổng lồ dọa ngẩn người tại chỗ, liền gầy gầy chính mình âm đạo ngón tay đều không để ý tới. Chợt, Kỳ Minh nhìn bị sợ ngốc Trần Vận, bất đắc dĩ đem con cặc rút nhỏ đến 19cm độ dài đường kính 4cm lớn nhỏ, mà mắt thấy đây hết thảy Trần Vận, có chút nghi hoặc trừng mắt nhìn, tưởng rằng chính mình nhìn nhầm, Kỳ Minh cũng không có giải thích ý tưởng, đối với hắn tới nói, trước mắt Trần Vận, không phải là hắn dùng đến giết tâm công cụ, hiện tại chẳng qua là nhiều một chút thú vị. Ngón tay âm đạo thịt mềm cắn chặt, tính toán đem xâm nhập dị vật chen ra ngoài, nóng ẩm chen ép cảm theo ngón tay truyền đến, cảm nhận được thoáng khô cạn âm đạo, tại gầy gầy hạ dần dần thay đổi ướt át, Kỳ Minh rút ngón tay ra leo lên tuyết trắng giường lớn, cơ bắp đường nét lưu loát đùi, khảm nhập tuyết trắng mượt mà hai chân ở giữa, to lớn quy đầu chống đỡ kia còn tại nước chảy tiểu tiểu miệng hang, không có một chút ít thương hương tiếc ngọc, trực tiếp nhất cắm đến tận cùng. Không muốn, không muốn, cầu ngươi, đừng cắm vào, cầu ngươi. Trần Vận cảm nhận được chỗ khe huyệt truyền đến nóng bỏng cảm giác, run rẩy âm thanh trung mang lên một tia khóc nức nở, nàng kinh hoàng dao động đầu tính toán cầu xin, tứ chi bị trói buộc ở nàng, chỉ có thể vặn vẹo bờ eo của mình, tính toán tránh né sắp đến xâm phạm, đó là chỉ thuộc về lão công địa phương. Đầy đặn mông tròn tại Kỳ Minh trước người không ngừng lắc lư, Kỳ Minh cứ như vậy yên lặng chăm chú nhìn đối phương dãy rùa, không ngừng dùng quy đầu có kia đã nhồi máu đầy đặn môi âm hộ, rất nhanh. Bị trói buộc ở tứ chi Trần Vận lực lượng kiệt quệ, thở dốc phì phò hạ thấp thân, Kỳ Minh lúc này mới dùng bàn tay to của mình nhéo Trần Vận kia hơi mập vòng eo, đem quy đầu nhắm ngay kia thật nhỏ âm đạo miệng, tại Trần Vận tuyệt vọng gào thét chung cắm vào. Ba, a, ô ô, ha ha vù vù. Kỳ Minh phần bụng đụng vào Trần Vận mông tròn phía trên, phát ra một đạo thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, va chạm lực đạo sinh ra tinh mịn sóng mông. Làm Trần Vận kia tuyết trắng mông tròn nhìn phá lệ sắc khí, đầy đặn đỏ thầm sắc môi âm hộ, bị thật lớn con cặc cưỡng ép đụng đến hai bên, đang gắt gao bao lấy đại con cặc thân gậy, đem lỗ đái cùng hòn le hoàn toàn lộ ra đến. To lớn quy đầu cọ sát quá nhanh đến ướt át khang thịt, hung hăng đánh vào chỗ sâu nhất tử cung phía trên, lần thứ nhất gặp được khổng lồ như vậy con cặc âm đạo, không có một chút ít thích ứng cơ hội, bị vô tình xé ra, âm đạo nếp nhăn tại chớp mắt bị xé rách ra. Bị cưỡng ép khuếch trương thống khổ và tử cung bị va chạm mạnh liệt đau đớn, cơ hồ đồng thời bộc phát ra đến, Trần Vận há to mồm phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người tại chớp mắt nhiễm lấy nhất tầng mồ hôi mỏng. Kịch liệt đau đớn cùng với thật lớn khuất nhục, nàng đột nhiên ngẩng đầu miệng há đại lớn nhất, phát ra một thân kêu thảm thiết sau liền rơi vào im lặng lên án, tinh tế ngón tay gắt gao nắm chặt ga giường, bàn chân cũng bản năng gấp khúc, cả người tại chớp mắt lâm vào cứng ngắc, bị cưỡng ép khuếch trương âm đạo. Không được run rẩy, không ngừng chen ép kia cưỡng ép xâm nhập cự vật, tính toán đem đuổi ra ngoài. Trần Vận nước mắt theo gò má một đường xuống phía dưới, cuối cùng hội tụ đến chính mình cằm phía trên, bị cắm vào, nàng vẫn không thể nào bảo trụ chính mình trinh tiết, bị một cái người xa lạ sờ xâm phạm, Kỳ Minh nhưng không có quản ý nghĩ của đối phương, hưởng thụ thiếu phụ kia nhanh đến ẩm ướt trượt âm đạo, còn có vậy không đoạn chen ép cảm giác, qua một hồi, cảm giác cắm vào lỗ lồn đã dần dần buông lỏng sau đó. Ở Trần Vận rên rỉ tiếng bên trong, đỡ lấy đối phương eo hướng ra phía ngoài rút ra một bộ phận về sau. Lại lần nữa hung ác đụng phải đi vào. Ba, phốc, ách, ô hoa, đau quá. Long Hoa Đường, Mộc Lâm khu dân cư, C đống 305. Tỷ tỷ, ta rốt cuộc nên bắt ngươi, làm sao bây giờ đâu này? Ân Ly ngồi trên giường đầu cúi đầu, nhớ nhớ mong mong Nintendo Switch máy chơi game bị ném đến một bên. Khéo léo bàn tay trắng nõn, lúc này chính gắt gao nhéo mấy tấm hình, lực lượng chi đại, thậm chí đem ảnh chụp đều nắm đến biến hình, ảnh chụp thượng hai người vô cùng thân thiết dựa vào tại cùng một chỗ, lộ ra nụ cười hạnh phúc so với nha thủ thế, mà ở sau lưng của hai người, là thật cao ma thiên luân, đó là nàng tại Kỳ Linh dưới sự hướng dẫn, lần thứ nhất đi công viên trò chơi ngoạn khi chụp được ảnh chụp. Rõ ràng có thể một mực trang bị đi, tại sao lại không chứ? Nếu tỷ tỷ như thế không biết phân biệt, kia muội muội cũng chỉ phải tự mình động thủ. Ân Ly ngón tay chậm rãi cuộn mình, theo sau đem ảnh chụp vứt xuống một bên, đi chân trần đi đến phòng khách trước ghế salon, theo sofa dưới đáy rút ra một cái ám cách. Một cái quyển nhật ký chính ngoan ngoãn đặt ở ám cách bên trong, Ân Ly ngồi xổm người xuống đem quyển nhật ký cầm lấy sau đó mở ra, vừa tùy tay vén đến một tờ, cửa phòng bị đột nhiên gõ, Ân Ly bị dọa nhảy dựng, khoát lên quyển nhật ký thượng ngón tay theo bản năng dùng sức. Thử! Một tờ nhật ký bị đột nhiên theo bên trong gạt, Ân Ly ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, vừa mới chuẩn bị đem tờ giấy kia một lần nữa kẹp tốt, gõ cửa âm thanh lại lần nữa vang lên, nàng chỉ có thể tùy tay khép lại nhật ký đem thả lại ám cách bên trong, một cước đem đuổi về tại chỗ, lại không chú ý đến, bởi vì lực đảo quá lớn, ám cách tại đụng vào đuôi bưng sau bị bắn ngược ra một chút, ánh nắng mặt trời chui vào ám cách lộ ra một chút khe hở bên trong, một tờ lộ ra trang giấy phía trên. Thiếu nữ quyên tú chữ viết bị chiếu sáng lên. Lộ ra bộ vị chỉ có ngắn ngủn hai hàng tự. Hôm nay bị tỷ tỷ tại bên ngoài đương cầu lưu rồi, sau đó bị khen thưởng liếm ngón chân của nàng, tốt hài lòng. Tỷ tỷ, là ngươi trước trêu chọc ta. Leng keng, leng keng. Ân Ly xuyên qua mắt mèo liếc mắt nhìn ngoài cửa lúc này chính đứng lấy hai tên người mặc đặc thù cảnh phục nam nhân, Ân Ly liếc mắt nhìn trên thân thể của mình quần áo. Xác nhận hoàn chỉnh sau mở cửa ra, đứng ở cửa trong này một người, hơi hơi bước lên trước, từ miệng túi chung rút ra từ mình căn cứ chính xác món đưa tới Ân Ly trước người, đồng thời mở miệng tiến hành tự giới thiệu. Xin chào, Ân Ly đồng học, ta là siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh đội viên, danh hiệu 0526, mẫu thân của ngươi tao ngộ siêu tự nhiên sự kiện, bây giờ vì bảo đảm an toàn của ngươi, thỉnh người cùng chúng ta đi một chuyến. Nếu như ngươi không tin... Có thể đánh siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh điện thoại, tuần hỏi chúng ta phải chăng xuất động để chứng minh thân phận. Mặt khác một người cũng hợp thời mở miệng, bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất bị hoài nghi. Từ siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh thành lập sau đó, mỗi ngày đều có nhiều đến không hết người đánh cục an ninh điện thoại, sau đó nói chính mình như thế nào, kết quả phái người đi qua tra một cái nhìn, chính là chính mình ý dâm. Dẫn đến cục an ninh ngay đêm đó tân tăng pháp luật. Đồng thời xuất động người viên nhiều hơn phát hiện nói dối năng lực nhân viên, hơn nữa tiến hành cưỡng ép vị trí định vị cùng thân phận tuần tra, là thật cũng may, một khi là giả, liền có khả năng đối mặt phát hiện nói dối năng lực nhân viên dò hỏi, nói dối hoặc là cự không trả lời, đều bị cưỡng chế bắt đi, giao cho siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh tự mình thẩm phán. Kia mẹ ta đâu này? Mẹ ta thế nào? Ân Ly cũng là biết xảy ra chuyện gì, có chút cấp bách mở miệng dò hỏi. Khi lấy được đã có người đi nhận lấy mẹ kết quả về sau, mới chậm rãi thở phào một hơi, tuy rằng mẹ bình thường đối với chính mình phi thường nghiêm khắc, muốn khống chế cũng rất mạnh, nhưng là đồng dạng đem chính mình chiếu cố vô cùng tốt, nàng vẫn là tương đối lo lắng mẹ. Tinh Mang Thành, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Xin chào, chúng ta là Tinh Mang Thành đặc cảnh thứ 2 đại đội phần thứ 2 đội, hiện tại có một việc, cần phải ngươi phối hợp một chút, thỉnh cùng ta. Ba gã võ trang đầy đủ đặc cảnh, đứng ở Kỳ Linh trong nhà, Kỳ Linh cầm lấy cầm đầu đặc cảnh căn cứ chính xác món nhìn trái nhìn phải, xác định là thật sau cảm giác có chút ngoài ý muốn, nan không thành ca kia mặt xảy ra chuyện gì. Sau đó chuẩn bị cầm lấy chính mình đi uy hiếp ca. Kỳ Linh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt lại bất lộ thanh sắc đem đặc cảnh giấy chứng nhận còn cấp đối phương. Có thể nói một chút, tại sao muốn ta đi sao? Thật có lỗi, chúng ta cũng không biết. Chính là nhận được thượng tầng mệnh lệnh, thỉnh Kỳ tiểu thư đi xem đi, đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn của ngài, ngài nhìn, có thể phối hợp một chút. Cầm đầu đặc cảnh lắc lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết, chính mình nhận được mệnh lệnh là, đem vị này tôn quý đại nhân vật khách khí mời, tuyệt đối không thể thương một điểm, cho dù trong lòng có vạn phần không hiểu, nhưng vẫn là muốn phục tùng mệnh lệnh. Ta phải cho ta ca phát tin tức, tại cùng các ngươi đi, đồng thời. Ta còn muốn mang theo điện thoại, định vị cũng không thể quan. Kỳ Linh nhìn thập phần khách khí lại không cho cự tuyệt đặc cảnh, mở miệng thăm dò, làm nàng ngoài ý muốn chính là, cầm đầu đặc cảnh lập tức phải trả lời vấn đề của nàng, không có một chút ít do dự, thậm chí liền xin chỉ thị cũng không từng xin phép một chút. Đương nhiên, đây là tự do của ngài, còn có vấn đề gì không? Ta muốn đi cầm lấy phòng ngủ một ít gì đó, các ngươi không cho phép cùng đến. Đương nhiên. Đây là thuộc về ngài cá nhân riêng tư. Tại đối phương không chút do dự trả lời sau đó, Kỳ Linh hoạt biết mình là phải lấy được rồi, nàng xoay người trở lại phòng ngủ của mình, theo dưới gối đầu rút ra hồ điệp đao giấu vào mái tóc bên trong, theo sau đi đến phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, bốn phương tám hướng các đứng lấy một tên đặc cảnh, hai chiếc kiếm xì hồ Việt dã xa chính ngừng ở dưới lầu. Kỳ Linh bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, ý niệm vừa động gây ra chỗ cổ tay thủy tinh dây xích tay, say lam âm thanh tại nàng trong não vang lên. Cùng bọn hắn đi, đừng lo lắng, có ta ở đây. Nghe được say lam âm thanh về sau, Kỳ Linh đôi mắt trông nhiều một chút nghiền ngẫm, nàng tốt muốn biết cái gì, nhưng còn không xác định, cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn thời gian sau đó, thay xong giày sau đi ra phòng ngủ, tại ba gã đặc cảnh cảm tạ tiếng bên trong, cùng bọn hắn cùng một chỗ đi đến dưới lầu, thời kỳ một mực khách khí, thậm chí tại tiến vào kiếm sĩ hồ Việt dã xa thời điểm cầm đầu đặc cảnh, còn dò hỏi nàng tuyển chọn tỏa tại nơi nào. Tinh Mang Thành, số mệnh tập đoàn đại hạ, 11 tầng. Chủ tính bộ bộ trưởng văn phòng. Tốt, chủ tính án dựa theo bên A yêu cầu, đang tiến hành sửa chữa một lần, ta cho các ngươi 2 ngày thời gian, hết hạn về sau thiên 5 giờ chiều, phải đem tân chủ tính án làm ra đến, có thể làm được hay không? Có thể, nhân 7. Tốt, hội nghị kết thúc, đều đi mau lên. Tần Sương tại máy vi tính sách tay thượng lại sao gõ đánh thêm vài phút đồng hồ, mới đưa máy tính chậm rãi khép lại. Quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên ba gã đặc cảnh, xoa xoa bả vai đứng lên, vốn định duỗi cái eo mỏi, lại nhìn đến kia ba gã đặc cảnh sau tuyển chọn đơn giản sống giật mình thân thể, đưa tay cơ cùng máy sạc điện theo cắm vào ngồi lên nhổ xuống bỏ vào bao bên trong, nhìn kia ba gã đặc cảnh lạnh lùng mở miệng. Đều đừng chậm trễ thời gian, đi thôi. Cảm tạ ngài phối hợp. Tần Sương không trả lời đặc cảnh kia công thức hóa trả lời thuyết phục, vừa đem chính mình khóa bao khóa tại trên vai. Một tên đặc cảnh đi đến đem cửa phòng làm việc mở ra, cũng đứng ở ngoài cửa chờ đợi, Tần Sương quét liếc nhìn một cái hai cái này đứng tại chỗ đặc cảnh, bước chân hướng bên ngoài đi đến, kia hai tên đặc cảnh cũng một trước một sau đi theo Tần Sương phía sau, tại trải qua khu làm việc thời điểm, một chút công nhân viên khiếp sợ nhìn Tần Sương, lại có thể được đến nàng một tia tầm mắt. Số mệnh tập đoàn đại hạ, thứ tầng cao nhất, tổng giám đốc văn phòng. Một đạo bóng hình xinh đẹp cứ như vậy yên lặng đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, mắt ngọc mày ngài, ngọc châm loa kế, quan sát dưới chân giống như con kiến vậy đám người. Tại nhìn thấy Tần Sương ngồi lên kia đen nhánh Việt dã xa về sau, lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn, phát hiện chính mình phát cấp một cái nhân tin tức còn không có hồi phục. Kết bạch hàm răng cắn phấn nộn môi mỏng, phấn tóc dài màu tím rối tung, hai lũ tóc mai dừng ở hai má hai bên, đôi mắt trung hiện ra một chút rối rắm. Người này đúng là số mệnh tập đoàn chủ tịch, cũng là số mệnh tập đoàn tổng tài, chỉ dùng 2 năm đem xí nghiệp của gia tộc sắp xếp cũng một lần nữa xác nhập, được ca ngợi là hổ phụ không sinh khuyển nữ một thế hệ buôn bán kỳ tài, số mệnh tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế người, cũng số mệnh tập đoàn chân chính người sáng lập, Lãnh Nạc Yên. Lãnh Nạc Yên, Tinh Mang Thành chữ danh mỹ nữ tổng giám đốc, gương mặt thanh lãnh và thấu triệt, sạch sẽ không có nửa điểm khói lửa khí, cặp mắt kia dạng công kích tính sắc thái. Mị mà ham muốn, môi hồng yêu dị, khí chất càng là nói không ra câu người tầm hồn, đẹp đến trương dương, kiều không dễ tiếp cận. Mà so với nàng kia tuyệt mỹ dung nhan cùng nhu mì xinh đẹp tư thái, càng thêm nổi danh chính là nàng sát phạt quyết đoán, từng lấy thủ đoạn lôi đình đem chính mình tư thúc, nhị thúc đưa vào ngục giam, cũng đem thân là thứ hai đại cổ đông tam thúc chuyển đến nước ngoài, cũng đã không thể về nước. Đồng thời, nàng vẫn là Tinh Mang Thành thoát phá thế lực dưới đất bên trong. Cường đại nhất bang phái Hy Nguyệt phía sau màn người điều khiển, từ thống trị toàn bộ Tinh Mang Thành thế lực dưới đất bang phái Tiên Hạc Môn, bị thượng tầng đánh ép sau khi vỡ vụn, Tiên Hạc Môn cường đại nhất cũng điên cuồng nhất cái kia đám người, toàn bộ bị nàng mời chào, thậm chí liền bang phái tên, đều là do nàng tự mình lấy. Nàng có vô cùng tốt dáng người cùng khuôn mặt, cùng với khác nhân nói chuyện cũng luôn là một bộ yêu mị bộ dạng, nhưng không có bất luận kẻ nào dám đánh chủ ý của nàng. Vô luận là giấu ở kia trương thanh lãnh dưới khuôn mặt nghiêm nghị sát khí, hoặc là nói sau lưng nàng kia kinh người người mạch cùng bối cảnh, liền thân là một thế hệ truyền kỳ lâm hùng, tại đối mặt nàng khi cũng là khách khí, đương nhiên, chủ ý này quy công cho phụ thân của nàng cùng lâm hùng quan hệ. Lão nương thật sự là nợ ngươi, thối đệ đệ. Lãnh Nạc Yên có chút bất đắc dĩ thở dài, tại liên hệ nhân liệt biểu chúng tuyển ra trương gia gia, cắn chặt răng gọi điện thoại, rất nhanh, điện thoại đường dây được nối. Theo đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo trung khí 10 chân âm thanh. U, Tiểu Yên, như thế nào hướng cấp trương gia gia gọi điện thoại rồi hả? Nếu không là Lãnh Nạc Yên rất rõ ràng đối phương đã 62 tuổi, phỏng chừng đều bởi vì đối phương chỉ có 40 hơn tuổi, đối mặt với cái này cái liền nàng ngoại công đều thập phần khách khí lão nhân, giọng nói của nàng cũng không tự giác mềm xuống. Như thế nào, nhân gia không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho ngươi rồi hả? Thì không thể là nhân gia lo lắng thân thể của ngươi, gọi điện thoại hỏi một chút. Ha ha ha ha, có thể, đương nhiên có thể, bất quá, chuyện này ngươi cũng đừng nhúng vào, ta cho ngươi thấu cái để, Kỳ Minh tiểu tử kia, đắc tội người đã không phải là ta ngươi có thể giải quyết được rồi, cho dù là ông ngoại ngươi khi còn tại thế, giống nhau đều không bảo đảm hắn. Đối phương rất rõ ràng Lãnh Nhạc Yên muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng cho ra kết quả, không bảo đảm, căn bản là không bảo đảm, đắc tội đế đô kia mặt người. Đã không là bọn hắn đám này con kiến có thể dính vào được rồi Kinh khủng như vậy, hắn rốt cuộc chọc tới người nào à? Lãnh Nhạc Yên nghe được đối phương như thế quyết đoán trả lời, thậm chí liền ngoại công của mình đều xé đi ra, cho dù là như vậy đều không được, đối diện vị này không phải là người khác, đúng là quản lý Tinh Mang thành phó thị trưởng, liền hắn đều nói ra lời này, điều này làm cho Lãnh Nhạc Yên không khỏi vì kỳ khắc sâu trong lòng đến lo lắng. Không thể nói, sớm ngày phân rõ giới hạn a, Tiểu Yên, ta biết ngươi đối với tiểu tử kia thực đặc biệt, nhưng, ngươi không thể bắt ngươi tương lai đi đổ, hắn hiện tại, đã đạp lên tuyệt lộ, tốt lắm, không nói nhiều, nhân sinh còn rất dài, phong cảnh cũng còn có rất nhiều. Cùng với trò chuyện bị cắt đứt, Lãnh Nhạc Yên nhắm mắt bất đắc dĩ thở dài, nhìn dưới chân kia ngựa xe như nước cảnh sắc, nghĩ vậy cái thụ cha mình nhờ vả, tại tương lai xem như chính mình con bài chưa lật tiểu đệ đệ. Nghĩ đến cùng đối phương lần đầu gặp mặt khi lẫn nhau lạnh lùng, nghĩ vậy cái một lòng một dạ bảo hộ mẫu thân của mình muội muội thiếu niên, cùng với, tại quán ba chung vì chính mình ngăn lại hai lần ám sát quyết tuyệt bóng dáng. Thối đệ đệ, tỷ tỷ ta, thật tận lực, hiện tại, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tinh Mang thành sở cảnh sát, trừ bỏ siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh bên ngoài, Tinh Mang thành cao nhất bộ phận hành chính môn. Tinh Mang thành xem như Đại Yến đế quốc lục đại đặc thù thành thị một trong, cao nhất người quản lý quyền lợi cùng vinh dự, so với tỉnh ngoài tỉnh trưởng chỉ có hơn chứ không kém. Thị ủy phòng thư ký làm việc. Các ngươi khỏe, ta là Tinh Mang thành thị ủy thư ký, Tống Hạ, theo một ít nguyên nhân không thể không mời nhị vị tới đây, nhị vị mời ngồi. Tần Sương cùng Kỳ Linh đối diện liếc nhìn một cái, có chút cảnh giác nhìn cái này một thân tây trang màu đen, cơ hồ không có uổng phí phát lão nhân. Tống Hạ tự nhiên cũng là thẳng đến hai người ý tưởng, hướng hai người lộ ra một cái hiền hòa nụ cười, vươn tay lại lần nữa ý bảo Tần Sương cùng Kỳ Minh mẹ con hai người ngồi xuống. Ta đây liền không khách khí, bất quá, Tống thư ký tìm chúng ta những cái này dân chúng thấp cổ bé họng có gì muốn làm. Tần Sương có chút bình tĩnh dò hỏi, Kỳ Linh là ngồi ở một bên không nói một lời, cứ như vậy yên lặng tính toán suốt quãng đường nhìn thấy người, ngón tay khoát lên chỗ cổ tay dây xích tay phía trên. Chuẩn bị tốt tùy thời khởi động phòng ngự công năng sau đó chạy trốn. Nói nhiều tất nói hớ, nàng rất rõ ràng, đối mặt chính khách loại này lão hồ ly, nàng điểm kia tiểu thông minh thật không coi là cái gì, vẫn phải là từ mẹ của mình tự mình cùng với nói chuyện, ít nhất, mẹ trên người còn có thượng vị giả khí thế. Ngay tại nàng xác nhận nhìn thấy nhân số thời điểm, Tống Hạ âm thanh lại lần nữa vang lên, ngữ khí vẫn như trước đây hiền hòa. Nhị vị tự nhiên là không có vấn đề gì. Chẳng qua, vì Tinh Mang thành dân chúng an nguy, cần phải nhị vị phối hợp một chút. Tống Hạ chậm rãi đứng lên, cửa phòng làm việc cũng ở đây khoảnh khắc đột nhiên mở ra, một tên giày tây thanh niên xách lấy công văn bao đi vào gian phòng, theo bên trong rút ra một trang giấy đặt ở hai người trước mặt. Truy nã làm hình ảnh JPG mông. Tính danh Kỳ Minh. Giới tính nam. Tuổi 17. Phạm tội hành vi dục tiên quán ba vụ án giết người gây hiểm nghi nhân. Thanh Sơn lộ người mất tích gây hiểm nghi nhân. Nhập thất tập kích gây hiểm nghi nhân. Siêu tự nhiên sự kiện phạm tội hiểm nghi nhân. Nhị vị, nhìn thấy phía trên dấu chạm nổi sao. Vì Tinh Mang thành dân chúng an nguy, thỉnh nhị vị phối hợp chúng ta đi gặp một chút. Vị này, danh tiếng lừng lẫy Kỳ Minh tiên sinh. Cùng với Tống Hạ âm thanh rơi xuống, từng thanh tối om hỏng súng nhắm ngay Tần Sương mẹ con hai người. Tinh Mang thành, hòa đón xuân đường. Đằng Nguyên các số 2 biệt thự. Thân là Tinh Mang thành nhất là ưu tú khu vực, vốn nên an tĩnh biệt thự chung lại vang lên một trận gào thét, tinh tế nghe đến, âm thanh giống như chim hoàng oanh minh liễu, vừa tựa như róc rách nước chảy, cấu thành một bài đầy nhịp điệu tiếng hát, khi thì như sở từ vậy đau khổ, khi thì như thịnh đường vậy lãng mạn, réo rắt thảm thiết động lòng người, liên miên không dứt, giống như thống khổ, giống như hạnh phúc, cuối cùng hóa thành một tiếng cao vút thét chói tai, xem như tiếng hát cuối cùng kết cục. Ca. Thanh thủy âm thanh đánh vỡ yên tĩnh, rất nhỏ xì xì tiếng bên trong, xen lẫn đau khổ nức nở cùng thở gấp, từng sợi xương khói, cùng với ôn nhu tiếng gió tràn ngập ra. Lộn xộn không chịu nổi ga giường, giống như liên miên không dứt màu trắng dãy núi, hoặc cao hoặc thấp, hoặc trường hoặc ngắn, cuối cùng biến mất tại hai tòa cao vút trong mây tròn trịa núi lớn phía dưới, hẹp dài cốc đạo thẳng tắp xuyên qua hai ngọn núi lớn, thuận theo khe sâu nhìn xuống dưới, là nhất tòa thật to màu nâu nhạt bồn địa. Xẹt qua màu nâu nhạt bồn địa, đỏ thẫm sắc thật lớn chai cỏ đập vào mi mắt, chai cỏ giống bị cự lực cưỡng ép đẩy ra vỏ sò, run rẩy lộ ra bên trong phấn nộn thịt chai, tiềm tàng tại chỗ sâu nhất, không chịu vì ngoại giới sờ nhìn trộm đen nhánh miệng hang, chính hướng ra phía ngoài thổ lộ liên tục không ngừng dòng nước tùy theo thời gian trôi qua dần dần giảm bớt, cuối cùng bị thấm ướt đại địa cắn nuốt. Thùng thùng thùng, một trận thật lớn âm thanh vang lên, che khuất bầu trời cự nhân lại lần nữa tập kích đến. Chai cỏ bị cự nhân bóng ma sở bao phủ, giống như là cảm thấy cái gì, liền vỏ sò cũng không khỏi kinh hoàng run rẩy. Cự nhân cúi người để sát vào kia đỏ thẫm sắc chai cỏ, phấn nộn kình thiên trụ lớn bên trên, là một tòa cùng loại tam giác cự ngọn núi lớn, một cái mắt thật to ở ngọn núi cao nhất bưng, nhìn phía kia còn tại nước chảy đen nhánh miệng hang. Mắt thật to giống như là đối với miệng hang kia không thể nhìn trộm đen nhánh nội bộ sinh ra hứng thú, đem tự thân nhắm ngay so nó tiểu thái nhiều đen nhánh miệng hang. Cùng với phốc một tiếng, hơn phân nửa kình thiên trụ lớn nhập vào đen nhánh miệng hang bên trong, thật lớn chai cỏ tại kình thiên trụ lớn trước mặt có vẻ nhỏ bé, chỉ có thể thống khổ lại run rẩy mở rộng vỏ sò, đem kình thiên trụ lớn cắn chặt, hy vọng lấy này giảm bớt nổi thống khổ của mình. Ách ha! Cùng với một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, kình thiên trụ lớn bắt đầu ở chai cỏ chỗ sâu phiên giang đảo hải, đại lượng dòng nước tùy theo trụ lớn quất cắm hoạt động, bị trụ lớn thượng ngọn núi sờ mang ra khỏi. Cự nhân khôi ngô thân thể to lớn, đặt ở màu trắng mượt mà ngọn núi bên trên, tại cự nhân bàn tay to kia lực lượng hủy thiên diệt địa phía dưới, thật lớn mượt mà ngọn núi, bị tùy ý vuốt ve vân vê chen ép thành các loại hình dạng, mượt mà ngọn núi cũng không muốn tỏ ra yếu thế, không ngừng khôi phục vốn là bộ dạng. Nhưng cũng tại cự nhân bàn tay to cự lực phía dưới, để lại đỏ tươi dấu vết. Phốc, phốc, phốc, chai cỏ giống như là biết không có sức phản kháng. Chỉ có thể theo miệng hang nội bộ sinh ra đại lượng thủy, đến thích ứng trụ lớn quất cắm, nhưng cho dù chai cỏ đã đang điên cuồng sinh ra dòng nước, miệng hang nội bộ đã ở hết sức lôi cuốn ở trụ lớn, lại vẫn là đang cùng trụ lớn chênh lệch phía dưới, bị trụ lớn đánh thất bại thảm hại, chỉ có thể tuyển chọn thuần phục, không hề đứt đoạn phân bố dòng nước cùng khuếch trương nội bộ, đến thích ứng trụ lớn mỗi một lần cắm vào. Ha ha ha ân nga a ân tốt chướng ô đau quá tốt mãn ân a ha ha. Đau khổ tiếng kêu thảm giống như là mở đầu, vì mạn diệu tiếng hát rớt ra màn che, Trần Vận đôi mắt trung tràn đầy thoát phá cùng mê mang, cùng với lỗ lồn lại một lần nữa nhét đầy, thật lớn quy đầu cọ sát lướt qua ở độ cao mẫn cảm trạng thái khang thịt, cùng với bị xé rách san bằng nếp nhăn, một cỗ thẳng xung đầu óc khoái cảm đột nhiên bùng nổ, làm nàng phát ra xuân ý tràn đầy rên rỉ, kinh người khuếch trương cảm lại lần nữa tập kích đến, mỗi một lần cắm vào, cũng làm cho nàng cảm giác mình bị hoàn toàn nhồi vào. Ê ẩm sưng, đau đớn, khoái cảm đồng thời bùng nổ, tan biến cảm giác sảng khoái liên tục không ngừng, khô cạn rất lâu thân thể, đã bắt đầu bản năng đáp lại. Ân, Kỳ Minh buông ra Trần Vận đầy đặn vòng eo, cũng không tiếp tục lay động bụng, mà là làm ma lực bàn tay bắt lấy đối phương eo, cùng với Trần Vận kia trắng nõn tay trắng, một lần lại một lần hung hăng về phía sau rơi xuống, vốn bị khuếch trương đến gần như cực hạn lỗ lồn, tại thật lớn lực đạo phía dưới. Bị bắt lại lần nữa nuốt vào một điểm con cặc, mà điểm này, đem Trần Vận cực hạn kéo đến mắc trị số. Ách, ách à, khụ khụ, ô ô. Bị nghiền ép đẩy vào bụng vị trí tử cung, lại một lần nữa bị hướng chỗ sâu chen đi, to lớn hình tam giác quy đầu, hung ác nện ở mềm mại yếu ớt tử cung phía trên, mang đến siêu việt cực hạn khuếch trương cảm cùng với đau đớn. Nhưng cho dù bị như thế đối đãi, mãnh liệt khoái cảm còn chưa phải đoạn sản xuất, Trần Vận phát ra từng đợt rên rỉ. Điên cuồng lắc đầu, cơ hồ hỏng mất kêu khóc, lấy này phát tiết không thể thừa nhận nội tâm cùng thân thể. Bị xâm phạm khuất nhục, cưỡng ép khuếch trương xé rách cảm giác, tử cung bị va chạm đau đớn, mất đi trinh tiết bi thương, đối với tương lai hắc ám cùng tuyệt vọng, nhưng là, chẳng sợ nàng tại không muốn, thân thể vẫn là tại lần lượt va chạm phía dưới, tại liên tục không ngừng tan biến khoái cảm, sắp lại lần nữa cao trào, nàng biết cái này không phải là lỗi của nàng, có thể, nàng vẫn là cảm thấy bi ai. Ách a a a a. Xì xì thử. Đại lượng dâm thủy cùng với thân thể mình về phía trước, thuận theo đại con cặc hướng ra phía ngoài rút ra, đột nhiên phun đi ra, mà bị quy đầu ngăn chặn chỗ sâu, dâm thủy không ngừng phun tại quy đầu bên trên, mang cho Kỳ Minh sảng khoái kích thích, sau đó bị chặn tại thân thể nội bộ. Đối với Kỳ Minh tới nói, nhập vào lỗ lồn mỗi một chỗ con cặc, đều đang hưởng thụ run rẩy khang thịt mát xa, nhất là quy đầu bộ phận, bị ngâm tại nóng ẩm ôn tuyền chung đồng thời, còn bị bản năng rủ xuống nhưng không cách nào di chuyển. Cùng với gắt gao bao lấy quy đầu sở hữu bộ vị thịt mềm sở chen ép mát xa. Kịch liệt cao trào bên trong, Trần Vận thân thể bản năng lâm vào cứng ngắc cùng co giật trạng thái, cùng với Trần Vận sắc nhọn kêu khóc âm thanh, cả người không tự chủ được giãy giụa. Tuyết trắng làn da cũng theo động tình nhiễm lấy một tầng mỏng hồng, tầng mồ hôi mịn xuất hiện tại làn da bên trên, càng thêm này tăng thêm một chút xinh đẹp cùng dâm mỹ, bởi vì tứ chi cùng vòng eo bị ma lực bàn tay sở giam cầm, nàng chỉ có thể gắt gao nắm chặt lấy quả đấm, bàn chân cũng cung thành nguyệt nha độ cong, tinh mịn nếp nhăn tùy theo bàn chân run rẩy. Tăng thêm gắt gao dựa vào tại cùng một chỗ trắng nõn ngón chân, mà tăng thêm một chút sắc khí. Ân, đặc cảnh. Kỳ Minh không có đi quản nhiều như vậy. Hắn giờ phút này một bên hưởng thụ này cảm giác sảng khoái, một bên nhìn Lãnh Nhạc Yên phát cấp tin tức của mình, đồng thời cảm ứng mẫu thân và muội muội trạng thái, mà Trần Vận lúc này đã bị địch ra siêu việt A Hắc Nhan biểu cảm, con mắt thượng lật không nói, miệng thật to mở ra đồng thời, nước miếng thuận theo phun ra lưỡi thơm không ngừng nhỏ giọt rơi xuống, thậm chí phát ra bởi vì thiếu dưỡng mà khô cạn vặn vẹo ô ô tiếng. Đừng lo lắng, chủ nhân, mẫu thượng đại nhân cùng muội muội của ngươi thực an toàn. Chính là bị tìm tới cửa đặc cảnh hù được rồi, hơn nữa, các nàng lập tức liền đi tới nơi này, đến lúc đó trực tiếp cùng một chỗ giải quyết là tốt rồi. Say Lam trống rỗng xuất hiện ở Kỳ Minh bên cạnh, hướng Kỳ Minh hội báo Tần Sương cùng Kỳ Linh trước mắt tình trạng, xác nhận mẫu thân và muội muội không có việc gì, Kỳ Minh gật gật đầu nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn vô lực tựa đầu rũ xuống Trần Vận, có chút bất đắc dĩ vươn tay đem đối phương nắm vào trước người. Ân, như vậy cũng tốt. Ta ngược lại sơ sót, không nghĩ tới đám này ra hỏa không nhúc nhích dùng thế lực dưới đất, ngược lại trực tiếp tìm quan phương giải quyết, chậc, thật đúng là đủ phiền toái. Phốc, thử lưu, Kỳ Minh về phía sau vừa lui, đem đại con cặc theo Trần Vận bên trong thân thể rút ra, quy đầu tại rút ra khi có một chút mẫn cảm ẩm ướt nhuyễn nội bức tường, làm Trần Vận bản năng run run một chút thân thể, bị ngăn ở lỗ lồn dâm thủy cũng phun đi ra, còn sót lại dâm thủy thuận theo bị cọ xương to mỏng môi âm hộ. Không ngừng nhỏ xuống dưới rơi xuống, Kỳ Minh nhẹ nhàng liếm lấy Trần Vận trên người đổ mồ hôi, theo bả vai đến cổ rồi đến như ẩn như hiện tinh xảo xương quai xanh, sau đó từ sau lưng một đường liếm đến dưới nách. Lại đem đối phương lật qua, liếm láp bụng, đầu vú, cuối cùng dừng ở Trần Vận run rẩy lông mi thượng. Người thật ghê tởm. Trần Vận đã theo cao trào dư vị trung hoàn hồn, cảm nhận kia ôn nhu liếm láp, một cỗ đặc thù cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Lại đang chớp mắt bị vô tận hận ý bao phủ, chim hoàng oanh vậy thanh tuy tiếng nói, lúc này trở nên khàn khàn, có thể chim hoàng oanh chính là chim hoàng oanh, chẳng sợ âm thanh trở nên khàn khàn, như trước như vậy uyển chuyển dễ nghe, Kỳ Minh không nói, đầu lưỡi tại ửng hồng gò má thượng lướt qua, liếm láp rơi cuối cùng nước mắt. Đát đát đát, xích, xích, ô ô, rầm rầm rầm, bên ngoài biệt thự vang lên hỗn tạp âm thanh, võ trang phi cơ trực thăng, ô tô. Kiếm sĩ hổ Việt dã xa cùng với xe cảnh sát âm thanh hỗn tạp tại cùng một chỗ, cấu thành một khúc tuyên án tội ác kết cục khúc, đại lượng đặc cảnh cùng cảnh sát, cùng với ba gã siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh nhân viên, đem biệt thự vây quanh chật như nêm cối, như muốn đem ẩn giấu ở trong này tội người, vây ở nhà giam bên trong, khiến cho lên trời không đường, xuống đất không cửa, khiến cho như trong lòng khốn thú, cúi xuống gáy thụ lục. Chương 14 chân áp. Đát đát đát. Đen nhánh võ trang phi cơ trực thăng xoay quanh tại biệt thự trên không, nhấc lên từng trận mạnh mẽ khí lưu, 30mm pháo máy miệng chậm rãi chuyển động, tối như mực pháo khẩu tại cuồng gió đang gào thét bên trong, phát ra trận trận vù vù, giống như một cái khủng bố quái vật tại gào thét rít gào, thể phải đem toàn bộ mục tiêu xét nát. Hai tên đặc cảnh theo Dương Trung lấy ra không người cơ, tại khởi động sau khống chế không người cơ bay vào biệt thự bên trong, đem biệt thự nội cảnh tượng truyền lại cấp ở đây đám người. Biệt thự cửa sổ đều quan vô cùng nghiêm, không người cơ không thể tiến vào biệt thự nội bộ, chỉ có thể xoay quanh biệt thự không ngừng quay chụp tìm tòi, tính toán tìm được Kỳ Minh cùng tất cả con tin vị trí. Phanh, tư lạp, Một trận không người cơ đang bay qua phòng ngủ chính gian phòng thời điểm, thân máy đột nhiên chợt nổ tung đến, bên ngoài biệt thự dùng để tiến hành hình ảnh đồng bộ trên màn hình, cũng trực tiếp tiến vào hắc bình trạng thái. Căn cứ võ trang phi cơ trực thăng thượng tin tức truyền đến, một khác cái không người cơ cũng hướng phòng ngủ chính gian phòng bay đi, chẳng qua là quẹo cái ngoặt, nghĩ muốn tiến hành cự ly xa quay chụp, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, sắp tới đem vỗ tới phòng ngủ chính gian phòng phía trước. Đột nhiên nổ thành một đống mảnh nhỏ. Tốt lắm, các ngươi vô dụng, lui về phía sau. Giọng trầm thấp chậm rãi vang lên, đám người tìm danh vọng đi, một tên tóc vàng mắt đỏ lỗ thiếu niên, khoác một kiện màu đen bán tay áo áo gió, song trường ôm ngực tựa vào kiếm xì hồ Việt giã xa đắp lên, anh tuấn tiêu sái khuôn mặt, tà mị không trói buộc gò bó nụ cười, đủ để mê hoặc bất kỳ cái gì xuân tâm manh động thiếu nữ. Cùng với thiếu niên kia ngạo mạn giọng điệu rơi xuống, xung quanh đặc cảnh cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tống Hạ, Lâm Hùng cùng Phương Trạch cùng với lái xe cũng theo phía trên Rolls-Royce đi xuống, liền nhất bọn cảnh sát sắc mặt cũng không tính quá tốt. Đứng ở kiếm xì hồ Việt giã bên cạnh một tên cường tráng đại hán, mặc trên người mang thêm màu trắng hoa văn tây trang màu đen, màu đồng cổ màu da dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh không tốt nhìn tóc vàng thiếu niên. Ta là 0516, chiến lực cấp bậc B cấp, siêu tự nhiên năng lực vì sắt lá phòng ngự cùng đại lực, mục tiêu lần này thập phần khủng bố, thượng tầng yêu cầu cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ lần này. Ta là 0515, chiến lực cấp bậc B cấp. Siêu tự nhiên năng lực ẩn thân cùng tiêu âm, cùng 0516 ý kiến bảo trì nhất trí. Trà trộn tại trong đám người, một mực buồn không ra âm thanh, trước mắt đen nhánh nam nhân, cũng có chút không vui phản bác, tóc vàng thiếu niên gặp đám người bất vi sở động, cười nhạo một tiếng đứng thẳng thân thể, bước chân đi đến kiếm xì hồ Việt giã cửa sau xe vị trí, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ một cái cửa kính xe về sau, ngón tay cầm chặt kiếm xì hồ Việt giã tay lái trên tay, chuẩn bị đem cửa xe trực tiếp rớt ra. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay. 0516 kia màu đồng cổ làn da chợt thay đổi đen nhánh, giơ tay lên liền muốn ngăn cản tóc vàng thiếu niên động tác, 0515 kia gầy teo thật cao thân ảnh chớp mắt biến mất tại trong không khí, một bên Lý Hạ chợt giơ tay lên, cùng với Lý Hạ kia ngăn chờ động tác, ở đây cảnh sát cùng đặc cảnh nhao nhao đem họng súng nhắm ngay tóc vàng thiếu niên, sát khí vô hình tập trung tại tóc vàng thiếu niên trên người, nhưng ở một lúc sau đột nhiên phá tán. Xì xì xì, rầm rầm rầm. Tóc vàng thiếu niên giống như không có gì cả phát hiện giống như, làm theo ý mình đem cửa xe chậm rãi rớt ra, Tần Sương cùng Kỳ Linh thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đối với Kỳ Minh loại này có quần thể thuấn di năng lực siêu tự nhiên nhân loại, bại lộ con tin vị trí đại giới có thể nói thập phần nghiêm trọng, 0516 bàn tay to lập tức liền khoát lên cửa xe trước một giây, tóc vàng thiếu niên đột nhiên nâng lên cái tay còn lại, lập lờ chói mắt màu bạc lôi điện bàn tay. Phóng xuất ra đại lượng điện lưu oanh ở dưới chân mọi người. Vội vã làm cho toàn bộ mọi người không ngừng lui về phía sau. Đi lên trước nữa từng bước, chết. Tóc vàng thiếu niên lạnh lùng âm thanh chậm rãi vang lên, đồng thời vươn tay khoát lên cửa xe phía trên. Kỳ Linh cùng Tần Sương thấy thế lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái. Tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia nghi hoặc, tóc vàng thiếu niên thu hồi phóng thích lôi điện bàn tay, đem lưng đến phía sau hơi hơi cong eo. Hướng về Tần Sương cùng Kỳ Linh lộ ra một cái nụ cười ấm áp, trầm thấp chậm rãi vang lên. Nhị vị nữ sĩ, các ngươi khỏe, tại hạ 0109, Đại Yến Đế quốc đế đô siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh nhân viên chiến đấu, thỉnh nhị vị xuống xe. 0109 nhìn về phía có chút nghi hoặc Tần Sương mẹ con, đứng thẳng thân thể hai chân trụm lại, đem một bàn tay để ở trước ngực hơi cong eo hành lễ, làm xong chính mình giới thiệu sau đưa tay đưa về phía ngoài xe phương hướng. Kỳ Linh có nhiều hứng thú nhìn 0109 liếc nhìn một cái, thò ra một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên 0109 trên vai, 0109 hơi hơi đỉnh lưng vì đối phương cung cấp trợ lực, đợi cho Tần Sương cùng Kỳ Linh đều chạm ở trên mặt đất sau đó, 0109 mới tao nhã thẳng tắp sống lưng, theo sau lời nói nhỏ nhẹ nói. Nhị vị nữ sĩ, ta thay đám này thô bỉ người hành vi hướng các ngươi xin lỗi, cũng thỉnh nhị vị có thể phối hợp tại hạ. 0109 nói xong vẫn không quên lại lần nữa cúi đầu, mỗi một cái động tác, mỗi một câu đều tao nhã đến cực điểm, chờ đợi hắn lại lần nữa thẳng tắp sống lưng sau đó, ánh mắt dừng ở Kỳ Linh cùng Tần Sương trên người, trong mắt không có một chút ít dục vọng, chỉ có đối với tốt đẹp sự vật thưởng thức, bị như vậy ánh mắt sở nhìn chăm chú, làm người ta sinh không dậy nổi một chút tức giận. Người rất thú vị, ta sẽ nhường anh ta tha cho ngươi một mạng. Vạn phần cảm tạ, kế tiếp, nhiều có đắc tội rồi. cần phải lợi dụng một chút nhị vị xinh đẹp nữ sĩ, đem chung vô tội nhân viên đổi đi ra. 0109 sau khi nói xong nhìn về phía đứng ở không xa Lâm Hùng, hướng về kia đóng lại biệt thự đại môn khẽ hất cằm, lại quay đầu nhìn đứng ở chỗ đó sắc mặt bình tĩnh Tần Sương mẹ con, mỉm cười lui về phía sau vài bước đồng thời duỗi tay cung eo nhường ra đường. Phương Trạch vừa muốn tiến lên lại bị Lâm Hùng một phen níu lại, tại 0109 ánh mắt âm lạnh chung đi đến biệt thự đại môn cửa, điền mật mã vào sau lại quét xuống đồng tử. Tích! Cùng với thanh thúy giải tỏa âm thanh, biệt thự đại môn chậm rãi hướng hai bên triệt hồi, đầy đất máu tươi cùng thi thể ánh vào ở đây đám người trong mắt, nhìn kia an tĩnh đến cực điểm biệt thự, nhất cổ áp lực vô hình tràn ngập tại đám người trong lòng, liền 0516 cùng 0515 ánh mắt đều trở nên kiêng kỵ. Toàn bộ mọi người liền thở mạnh cũng không dám, nhào nhào đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước đại môn 0109, mà 0109 chính là nhìn về phía Tần Sương mẹ con hai người, theo sau nhẹ nhàng nâng tay, trên mặt như cũ là bộ kia ôn hòa mỉm cười. Nhị vị nữ sĩ, xin mời. Đừng lo lắng, ta cùng chủ nhân đều tại. Tinh Mang Thành, thị nhị bên trong. Ách a a, giết ta, xuất sinh, mày lì sẽ giết ta. Tuyệt vọng rên rỉ tiếng quanh quẩn tại tệ bỏ vào không gian bên trong, màu đen mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, một túm lũ dính vào tràn đầy mồ hôi làn da phía trên, trắng nõn cổ lúc này nổi gân xanh, làm này nhìn qua vô cùng dữ tợn, vốn nên bằng phẳng bụng lúc này giống như mang thai 6 tháng thai phụ giống như, đang lấy tốc độ cực nhanh rung động, trắng nõn tay trắng thượng tràn đầy vết chảo, máu tươi thuận theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra, đem tọa ỷ nhiễm lấy một mảnh màu đỏ tươi. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ra. Lại giống như kia tuyệt vọng rên rỉ, cùng với chủ nhân đang bị nhốt chết tại đây tiểu tiểu không gian bên trong. Cầu ngươi, để ta lôi ra, để ta đi tiểu. Giết ta đi, cầu xin người, ta cũng không dám nữa. Giết ta, ngươi giết ta à, xúc sinh. Ngươi nếu cái đàn ông ngươi sẽ giết ta. Lông mềm như nhung cái đuôi còn đang vung qua vung lại, kéo theo chuỗi hạt trước sau lắc lư. Điên cuồng xoay tròn chuỗi hạt lúc này ngâm tại thủy bên trong, chặt chẽ chàng đạo lúc này bị rót vào đại lượng thủy, tùy theo chuỗi hạt mỗi một lần quất cắm cùng chuyển động, đều làm chàng đạo nội thủy đi lang thang, mang cho chủ nhân cực kỳ thống khổ đi tả cảm giác, tới đối ứng tiểu tiểu bàng quang, cũng bị rót vào đại lượng thủy, hai khỏa điên cuồng run rẩy lựu đạn, chen chúc tại tiểu tiểu bàng quang bên trong. Cùng với hai người mỗi một lần va chạm, đều bỗng nhiên bị bắn đến yếu ớt nội bức tường bên trên, mang đến thống khổ cực độ. Ở nhị trong chữ mẫn cảm âm đảo, lúc này độ ấm đang tại kịch liệt tăng lên, đại lượng dâm dịch liên tục không ngừng tiết ra, lại không có cách nào ngăn cản đem toàn bộ âm đảo khuếch trương đến cực hạn thô to chấn động bổng. Chấn động bổng bằng tốc độ kinh người điên cuồng rung động, quất cắm, xoay tròn, phía trên kia dày đặc ma ma nhô ra, điên cuồng cọ sát quá cực độ mẫn cảm âm đảo bức tường, mang cho chủ người không thể thừa nhận hủy diệt khoái cảm, đại lượng dâm thủy bị phá hỏng tại âm đảo bên trong. Tại tốc độ cao dưới sự ma sát biến thành sền sệt dính dính bọt mép. Xì xì xì. Từng cổ điện lưu theo tam căn bộ dáng khác nhau chấn động bổng trung phóng thích ra, ân văn tâm kia tràn đầy thoát phá cùng tuyệt vọng ánh mắt, tại một chớp mắt trở nên vô cùng kinh hoàng, đồng tử đột nhiên co lại thành một cái lỗ nhỏ, miệng thật to mở ra lại không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, toàn bộ khoang bụng bên trong, tràn ngập đại lượng điện lưu, trình độ cực cao thống khổ hỗn tạp trình độ cực cao khoái cảm. Cùng lúc đó, dính tại trên người các loại điện giật dán, đã ở chớp mắt phóng xuất ra đại lượng điện lưu. Nàng gắt gao bắt lấy đầu của mình, tại một trận điên cuồng run rẩy về sau, dưới hông đai trinh tiết mãnh biến mất. Xì xì thử. Rầm rầm rầm. Ân văn tâm cao vỉnh cao mông, tại đai trinh tiết biến mất chớp mắt, hoa cúc, âm đạo, nhiệu đạo đồng thời khuếch trương đến cực hạn, ba đạo cột nước thuận theo ba cái miệng hang điên cuồng phun ra. Chứa ở chiếc xe nội bộ phát ra bang bang âm thanh, rơi vào trình độ cực cao co giật trạng thái thân thể, tại phóng thích trung điên cuồng giật giật, kia ba đạo cột nước chỗ rơi cũng đang không ngừng thay đổi, chiếc xe nội bộ cơ hồ đều bị triệt để ướt nhẹp, lúc này ân văn tâm, giống như một đem bị bóp tại lòng bàn tay. Đang tại qua lại lắc lư cao áp súng bắn nước vòi phun, hướng ra phía ngoài phun ra đại lượng dòng nước. Hắc hắc, hắc hắc hắc, đợi cho bên trong thân thể chất lỏng toàn bộ phun ra sạch sẽ về sau. Ân văn tâm còn xa vào ở phóng thích cực độ khoái cảm bên trong, môi hồng hé mở, phấn nộn lưỡi thơm đạp lôi ra, phát ra xí ngốc ngây ngốc tiếng cười, hạ thân ba cái miệng hang đều hoàn toàn bại lộ ra, hoa cúc cùng lỗ lồn còn đang lúc đóng lúc mở, mà niệu đạo đã không thể khép lại, đang tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuống thật nhỏ dòng nước, Rất lâu qua đi, nàng mới dần dần lấy lại tinh thần, một cỗ mạnh liệt đau đớn cũng theo tứ chi bách hài truyền đến. Nhất là hạ thân ba cái miệng hang, càng là nóng rực tê dại cảm thấy đau đớn. Một bộ màu hồng điện thoại xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, nàng cố hết sức trợn to hai mắt, nhìn điện thoại màn hình sáng lên, quen thuộc giao diện ánh vào mi mắt của nàng, cùng tay của mình cơ giao diện có thể nói là giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt chính là, vách giấy là một tên gần như lộ ra toàn bộ, mang cầu tai, lỗ đít chung còn cắm vào mao nhung cái đuôi động dục nữ nhân, tay của nữ nhân chân đều mang lông tơ tay chó, sắc mặt ửng hồng lật bạch nhãn, môi âm hộ bị lột ra lộ ra phấn nộn nội bộ. Trên cổ còn bao lấy vòng cổ cùng xiềng xích, to lớn vú rũ xuống, nhìn xung quanh cảnh sắc hẳn là tại một cái công viên. Điện thoại tự động tiến vào nói chuyện phím phần mềm, nhìn kia một chút quen thuộc liên hệ người, Ân Văn Tâm ánh mắt lại lạc tại đưa đỉnh, ghi chú vì chủ nhân liên hệ nhân phía trên, cùng với điện thoại tiến vào cùng chủ nhân nói chuyện phím giao diện, chủ nhân phát đến một cái video, tại video tự động truyền phát chớp mắt, Ân Văn Tâm đôi mắt trông tràn đầy xấu hổ cùng tuyệt vọng. Video không phải là cái khác, đúng là chính mình giống như cao áp súng bắn nước giống như, dùng dưới hông tam huyệt điên cuồng phun cột nước ghi hình, vẫn là các góc độ tất cả tập hợp tại cùng một chỗ, nhìn video trông chính mình kia dâm đãng không chịu nổi bộ dáng, Ân Văn Tâm nước mắt lại lần nữa vỡ đê, thân thể cũng không tự chủ lại lần nữa tiến vào động dục trạng thái, video rất nhanh truyền phát kết thúc, trở lại nói chuyện phím giao diện, một đạo tin tức phát. Người thực thông minh. Nhẫn nại đến ta cho ngươi cung cấp nội tiết trung hòa dược tề, phòng ngừa chính mình bởi vì liên tục tính giao mà dẫn đến cái chết, sau đó tại nữ nhi an toàn dưới tình huống, vì siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh cung cấp chính mình gặp được toàn bộ, cùng với của ta các loại năng lực cùng tin tức. Hiện tại phát hiện, chậm, ta tại địa ngục chờ ngươi, người cái này con xúc sinh chết tiệt. Ha ha ha, Ân Văn Tâm điên cuồng cười to, nàng tại hướng siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh gọi điện thoại thời điểm. Liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị, chẳng qua không nghĩ tới tên xúc sinh này thế nhưng sẽ như thế tra tấn nàng, không quan hệ rồi, lập tức, hắn cũng sẽ bị siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh người cấp bắt đi, chẳng sợ đến lúc đó cá chết lưới rách, con gái của mình cũng đã an toàn. Ta có khả năng hay không chết, ngươi rất nhanh sẽ biết. Lại là nhất cái tin phát đến, Ân Văn Tâm lại không thèm để ý chút nào, nàng đối với siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh lực lượng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nàng chưa kịp trả lời đối phương, liền nhìn thấy kia bộ màu hồng điện thoại rớt tại trước mặt nàng. Cùng lúc đó, trong não lại nhiều hơn rất nhiều tin tức, thể lực dược tề đưa cho nàng khôi phục nhanh chóng thể lực năng lực. Nàng sống giật mình đau xót cánh tay, ánh mắt tại nhìn thấy bị toàn bộ phun ẩm ướt nội sức về sau, oán hận cắn chặt răng. Suy, độc độc độc, xin chào, Ân Văn Tâm nữ sĩ, người có ở bên trong không? Chúng ta là siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh công nhân viên. Cố ý đến đón ngươi rời đi. Cửa kính xe bị đánh âm thanh vang lên, Ân Văn Tâm đồng tử chợt co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài của sổ xe, nhìn ngoài của sổ xe cái kia mấy đạo thân ảnh, Ân Văn Tâm liền vội vàng phát động đặc khống chipset, đem keo dán y bắt đầu tiến hành tố hình điều chỉnh, cũng khởi động sinh vật màu sắc tự vệ, làm chính mình nhìn mặc lấy một thân sạch sẽ tây trang, xác nhận không có lầm sau mới quay cửa kính xe xuống. Xin chào, Ân Văn Tâm nữ sĩ. Ta là 0523, đây là ta căn cứ chính xác món, ngươi có thể xem xét cái này đến xác nhận thân phận của ta. Hiện tại, bởi vì ngươi là nhận được xâm hại nữ tính, để cho ta tự mình tới kiểm tra thân thể của ngươi, cùng với tiến hành sự kiện điều tra. Một tên khuôn mặt nhu mì xinh đẹp nữ nhân, đem chính mình căn cứ chính xác món đưa tới Ân Văn Tâm trước mặt. Ân Văn Tâm vốn là muốn tìm tay của mình cơ, lại phát hiện tay của mình cơ đã bị dâm thủy phao hỏng. Bất đắc dĩ phía dưới đành phải cầm lấy tên xúc sinh kia cấp di động của nàng, kết quả phát hiện liền thẻ điện thoại đều đã cho nàng đổi lại, xem xét qua đi xác nhận đối phương tin tức về sau, Ân Văn Tâm cuối cùng thật dài thở phào một hơi, một giây kế tiếp, cả người đột nhiên cương tại nguyên chỗ. Cái kia đáng chết đặc thù đai trinh tiết, lại trống rỗng xuất hiện, nàng không kịp nói thêm cái gì, cũng không để ý tới chính mình ô tô nội sức, lập tức xuống xe đồng thời đem tinh thần tiến vào tập trung trạng thái. Tại 0523 dưới sự hướng dẫn ngồi lên ô tô sau tọa, thức đêm bên linh cữu ô tô khởi động rời đi, 0523 cũng không có dò hỏi Ân Văn lòng có quan đối phương bất kỳ cái gì chi tiết, mà là đỡ lấy Ân Văn Tâm đầu, bắt buộc nàng cùng chính mình đối diện 3 giây sau đó, liền buông ra đối phương. Ta đang học lấy ngươi ký ức, không cần phải lo lắng, siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh không có khả năng quản phi siêu tự nhiên sự kiện bên ngoài sự tình. Nghe được không năm hai ba lời nói, Ân Văn Tâm nội tâm chớp mắt khẩn trương đến cực điểm, bởi vì nàng cũng không có nhìn qua như vậy trong sạch, nhưng rất nhanh bị không năm hai ba hạ một câu vỗ về ở. Siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh đối với phi siêu tự nhiên sự kiện không có bất kỳ hứng thú gì, cái này bộ môn độc lập với sở hữu bộ môn ở ngoài, trực tiếp thụ đế quốc hoàng đế bệ hạ trưởng khống, giống như cổ đại cẩm y vệ cùng Đông Hán giống như, nhưng quyền lợi so với cẩm y vệ cùng Đông Hán đại nhiều lắm. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 22, thứ tư. Thời gian 15:27, thời tiết âm. Tinh Mang Thành, hoa đón xuân đường, Đằng Huyên Các số 2 biệt thự. Vẽ màu hồng sơn móng tay chu bạch ngón chân, dựa thật sát vào cùng một chỗ, quỳ gối ngồi ở hỗn độn ga giường phía trên, dùng mượt mà bắp đùi đầy đặn đắp lại thân thể của chính mình, tuyết trắng tay trắng ôm lấy bắp đùi của mình gốc rễ, che chắn chính mình kia sưng đỏ không chịu nổi. Lại đau đớn lại ma nơi riêng tư, khéo léo mũi vừa kéo, tràn đầy thù hận con ngươi nhìn về phía trước mặt tên xúc sinh này. Say Lam, giao cho ngươi. Kỳ Minh không có đi quản Trần Vận ánh mắt, giơ tay lên ở giữa trên người vết bẩn đều bị lau đi, hắc kim phối màu áo bành tô, màu trắng áo lót áo thun ti sớt áo lót, màu đen tuyền quần tây cùng với màu đen mã đinh giày, không đến một giây, một cái trần trụi giống như mãnh thú vậy, có nổ mạnh nội tiết tố khí tức hoàn mỹ giống được. Thay đổi trở thành một tên cực kỳ tao nhã thân sĩ, cặp kia giếng cổ vô sóng con ngươi, giống như có thể xuyên thấu bức tường, nhìn đến sân biệt thự chung toàn bộ, mẹ của hắn cùng muội muội. Còn có kia một đám con kiến. Tốt chủ nhân, xin ngươi yên tâm, ta sẽ đem nàng biến thành một cái đủ tư cách đồ chơi. Say Lam loan môi lộ ra nhợt nhạt nụ cười, tại Kỳ Minh bước chân chớp mắt, đưa bàn tay nhắm ngay ngồi ở trên giường Trần Vận, tại đối phương kinh ngạc lại ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một giọt huyết dịch đỏ thắm tự đầu ngón tay ngưng tụ, nhìn kia tỏa ra màu đỏ tươi hào quang máu, Trần Vận theo bản năng muốn chạy trốn, vừa đứng lên cũng cảm giác đại chân mềm nhũn, cả người đột nhiên vừa ngã vào trên giường, tại nàng tuyệt vọng mà ánh mắt hoảng sợ bên trong, cửa phòng ngủ bị chậm rãi đóng lại. Ông! Ta không muốn, ta không! Cồm cụp! Cửa phòng bị giam thượng thanh thúy âm thanh, đem Trần Vận kinh hoàng âm thanh bị ngăn cách tại bên trong, không nữa một chút ít âm thanh truyền ra. Không người biết nàng lúc này gặp được, không nhìn nằm ở đại sảnh tô sóc ba người, cùng với cặp kiến nước sơn con ngươi màu đen hơi sáng lên, trong phòng khách một tòa một người sofa trống rỗng hiện lên, tinh chuẩn dừng ở chính đối với biệt thự cửa phòng vị trí, đen nhánh thân ảnh lặng yên ở giữa xuất hiện ở trên ghế sofa, dùng một bàn tay chống lấy chính mình khuôn mặt. Ánh mắt nhìn về phía biệt thự cửa phòng, yên lặng chờ đợi đám người đến, bộ mặt giữ tợn ác ma chi mặt, ở phía sau hắn chậm rãi xuất hiện. Bọn hắn cũng không lo ngại, cụ thể nguyên nhân không rõ ràng lắm, cảnh sát phối hợp chữa bệnh nhân viên, đem bọn hắn đưa lên xe, đặc cảnh đuổi theo. 0109 đi theo Kỳ Linh cùng Tần Sương phía sau, ánh mắt quét qua đám kia ngã xuống đất không dậy nổi bọn bảo tiêu, hắn có thể cảm nhận được trên mặt đất cái kia đàn bảo tiêu, không có một người tử vong, nhưng không cách nào xác định những người này là như thế nào bị đánh bại, theo hắn đang biết. Có thể làm được điểm này chỉ có niệm lực xung kích cùng linh hồn xuyên đâm hai loại năng lực, có thể, vô luận là loại nào, hắn còn không sợ. Bọn cảnh sát đang phối hợp chữa bệnh nhân viên, đem từng tên một chết ngất bảo tiêu đỡ lên xe cứu thương, phía sau đặc cảnh duy trì độ cao cảnh giác, họng súng không ngừng nhắm biệt thự các cái địa phương, Tần Sương cùng Kỳ Linh cứ như vậy đi ở đám người phía trước, 0109 một bàn tay khoát lên Lâm Hùng trên vai, chuẩn bị tùy thời đem đối phương mang cách xa. Tùy theo đám người dần dần về phía trước, biệt thự cửa phòng cũng ánh vào toàn bộ mọi người trong mắt. Lâm Hùng tại nhìn thấy ngã xuống đất, dưới người một mảnh máu tươi Lâm Chiêu thời điểm, trong lòng phá lệ lo lắng cùng lo lắng, nhưng thường xuyên dạo chơi tại sinh tử hai tuyến trải qua, vẫn để cho hắn cưỡng ép áp chế tâm tình của nội tâm, nhưng thân thể vẫn là không ngăn được run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con trai của mình, hận không thể hiện tại liền đi lên xem xét, đặt tại bả vai hắn thượng thon dài ngón tay. Đột nhiên phát lực đem hắn gắt gao ấn tại nguyên chỗ. Toàn bộ mọi người, chuẩn bị. 0109 gắt gao đè lại Lâm Hùng bả vai, mang tại sau người tay bắt đầu chuyển động màu bạc lôi điện, làm tốt chiến đấu chuẩn bị về sau, đột nhiên lớn tiếng kêu đi ra, sở hữu đặc cảnh họng súng nhao nhao nhắm cửa phòng, 0515 thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa, 0516 làn da trở nên một mảnh đen nhánh, Kỳ Linh nhìn ngã xuống đất sinh tử không biết Lâm Chiêu. Cười nhạo một tiếng chậm rãi ngồi xổm người xuống, bắt lấy đối phương cánh tay đem kéo tới trước của phòng, đem tay của đối phương ngón tay đặt tại vân tay khóa thượng về sau. Tại Lâm Hùng vành mắt muốn nứt ánh mắt bên trong, đem giống như rác bình thường vứt đến một bên. Tích, Thanh Thúy giải tỏa âm thanh lên, biệt thự cửa phòng hướng hai bên chậm rãi mở ra, một đạo bộ mặt dữ tợn ác ma chi mặt xuất hiện tại đám người trong mắt, Kỳ Linh cùng Tần Sương đã gặp một lần, nhưng vẫn là bị dọa nhảy dựng, nhưng khi nhìn đến ngồi tại trên sofa Kỳ Minh thời điểm, nội tâm kinh hoàng chớp mắt tiêu tán, đó là thuộc về các nàng bản năng tín nhiệm, ca ca con vẫn luôn là các nàng kiên cường nhất hậu thuẫn. Mà 0109 tại nhìn thấy kia trương thật lớn ác ma chi mặt thời điểm, một cỗ quen thuộc đến cực điểm cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Cái loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, giống như cùng tại đối mặt người kia giống nhau, kia thực lực khủng bố cùng làm người tuyệt vọng cảm giác áp bách, làm hắn thăng không dậy nổi một chút ít tâm tư phản kháng, xem như siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh tiếng tăm lừng lẫy chiến sĩ. Hắn vẫn luôn là tâm cao ngất bộ dạng, thẳng đến gặp được người kia, đối phương dễ dàng đánh bại chính mình. Chuẩn xác tới nói, là đang tại thoải mái ngăn lại công kích của mình sau liền xoay người rời đi, từ đầu tới cuối. Liền chưa từng đem chính mình đặt ở trong mắt, bây giờ, hắn lại đụng tới một vị. Chạy! 0109 run rẩy kêu to, màu đỏ tươi con ngươi lập lờ sâu kín quang mang, hợp lại kinh toàn lực điều động năng lượng trong cơ thể, từng đạo màu bạc lôi điện tại trên người lưu động, tại Kỳ Minh bể nghĩa thiên hạ ánh mắt bên trong, một chân đạp đất cả người bắn ra mà ra. Lấy một loại hùng ưng dương cánh tư thế phát sát hướng đối phương, đồng thời một cổ vô hình dao động hướng Kỳ Minh đầu óc đánh tới, chẳng sợ, hắn giờ phút này trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng quyết tuyệt. Phanh! Ngay tại 0109 khoảng cách Kỳ Minh không đến một thước thời điểm Kỳ Minh đôi mắt khẽ nâng, nhất cổ lực lượng kinh khủng dừng ở 0109 ngực, 0109 trong mắt kinh hoàng còn không có tán đi, cũng đã chật vật không chịu nổi bay ngược mà ra, nện ở bên ngoài biệt thự sân bên trong. Ở trên mặt đất lăn mấy vòng mấy lúc sau, hắn điên cuồng điều động năng lượng trong cơ thể, từng sợi điện lưu vờn quanh quanh thân, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đó Kỳ Minh. Cô chạy mau. 0109 há to mồm muốn phát ra âm thanh, nhất đại cổ máu tươi thuận theo miệng chảy ra, hắn chết chết trợn to hai mắt, hướng về óc của mình phát động năng lực của mình, giữ tợn che mặt lỗ, giống như dã quỷ vậy thê lương gào thét lên tiếng, miệng há to trung tràn đầy máu tươi. Liền răng nanh cũng bị máu tươi sở nhuộm đỏ, cho đến lúc này, toàn bộ mọi người mới từ hắn một câu kia chạy chung lấy lại tinh thần, không đợi đám người lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy ngồi ở đó Kỳ Minh, chậm rãi đứng người lên. Cùng với Kỳ Minh chậm rãi đứng dậy, nhất cổ lực lượng cường đại như Thái Sơn áp đỉnh vậy bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, cùng với một trận phù phù âm thanh lên, ở đây toàn bộ mọi người hoặc nằm sấp hoặc quỷ bị khốn tại nguyên chỗ, Kỳ Linh cùng Tần Sương nhìn một màn này há miệng thở dốc. Các nàng biết Kỳ Minh rất là cường đại, cũng biết những người này căn bản không phải là Kỳ Minh đối thủ, nhưng chân chính nhìn thấy cổ lực lượng này tác dụng tại nhân loại trên người thời điểm, vẫn để cho các nàng rơi vào thật sâu chấn động. Thực xin lỗi, ta vẫn là làm hỏng. Kỳ Minh chậm rãi đi đến Kỳ Linh cùng Tần Sương trước mặt, giang hai cánh tay đem hai người ôm nhập trong ngực, tại cảm nhận được Kỳ Minh ôm về sau, hai người mới từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần, nhào nhào giơ tay lên hồi ôm lấy Kỳ Minh. Cảm nhận đến từ ca ca con ôm, đồng thời cũng tham lam người đến từ người yêu hương vị, đợi cho mẹ con hai người dần dần lấy lại tinh thần, mới phát hiện hai người thân thể giòn cùng một chỗ, cảm nhận được bên cạnh nữ nhi run rẩy, Tần Sương giống như nhớ ra cái gì đó. Cả người cũng theo lấy run rẩy. Ca, Tiểu Minh, cảm nhận được trong ngực mẹ con run rẩy, Kỳ Minh có chút lo lắng nghĩ muốn đẩy ra hai người, xem xét các nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Lại bị mẫu thân và muội muội ôm chặt hơn, cùng lúc đó, hai người mang theo khóc nức nở âm thanh tại Kỳ Minh vang lên bên tai, đối mặt như thế sợ hãi người nhà, Kỳ Minh chỉ có thể vỗ về vậy vỗ nhẹ hai người sau lưng, ôn nhu an ủi trong ngực thân nhân, làm cho các nàng theo sợ hãi chung đi ra. Chớ sợ, đều là của ta sai, không khóc nga, ta ở đây, ta một mực bảo hộ các ngươi ngoan không khóc phải ngoan nga chớ sợ. Kỳ Minh hết sức ôn nhu vỗ về chính mình thân nhân, trong mắt đen nhánh chung lại thiêu đốt trình độ cực cao lửa giận, bàn tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực mẹ con đầu, vốn là giả vờ sợ hãi mẹ con hai người, tại vỗ về ngữ điệu dưới tác dụng, như trước tham lam rúc vào người yêu ôm ấp bên trong, chưa bao giờ bị Kỳ Minh vuốt ve đầu Tần Sương, tại Kỳ Minh ôn nhu xoa lấy đỉnh đầu của nàng thời điểm, dẫn trước lấy lại tinh thần, nghiêng đầu đôi mắt ôn nhu lại quyến luyến nhìn người yêu của mình người. Nhưng ở một lúc sau đột nhiên sừng sốt. Một tấm cùng nàng rất là tương tự khuôn mặt, so với nàng hơi có vẻ dịu dàng lãnh diễm mặt mày, lúc này chính lộ ra một cái si mê lại bệnh trạng nụ cười, Đôi mắt trông kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng cùng điên cuồng tình yêu, lúc này chính tham lam mút lấy người yêu mùi vị cùng sợi tóc, cái ánh mắt kia, cái kia động tác, cái kia biểu cảm, cái kia cảm tình, nàng cực kỳ quen thuộc, dù sao, chính mình đối với Tiểu Minh cảm tình chính là dạng, có thể, con gái của mình, thế nhưng cũng đối với Tiểu Minh sinh ra cấm kỵ cảm tình sao. Tần Sương nội tâm dâng lên vô tận phẫn nộ cùng kinh hoàng, nàng không cho phép con gái của mình yêu thích con trai của mình. Vô luận là theo hai người máu mủ tình thâm thân sinh huynh muội quan hệ, hay là từ chính mình đối với con muốn chiếm làm của riêng, nàng đều tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, mà kỳ khắc sâu trong lòng đến mẫu thân thể cứng ngắc, có chút nghi hoặc nghiêng đầu, hắn này vừa động, xa vào ở lại lần nữa bị ca ca vuốt ve đầu kỳ linh, cũng theo chính mình tham luyến ôn nhu chung lấy lại tinh thần. Sau đó thằng tắp đối mặt mẹ kia tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hoàng ánh mắt. Kỳ linh nhìn mẹ ánh mắt, xác định chính mình đối với ca ca cấm kỵ cảm tình bị mụ mụ phát hiện, chẳng những không có một chút ít hoảng loạn, ngược lại lộ ra một cái tình thế bắt buộc mỉm cười, sau đó đem Kỳ Minh ôm chặt hơn rồi, thậm chí, đem môi của mình tiến đến Kỳ Minh gáy lúc, tại Tần Sương vành mắt muốn nứt ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng hôn vào Kỳ Minh cổ, đồng thời vô cùng khiêu khích vậy nhìn về phía mẹ của mình. Ngươi! Tần Sương trơ mắt nhìn con gái của mình, hôn vào chính mình người yêu cổ chỗ. Thậm chí còn dùng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình, nàng trong đầu một trận nổ vang, một giây kế tiếp, vô tận phẫn nộ cùng thù hận từ đáy lòng phát sinh, nàng người yêu, chẳng những bị nữ nhân khác điếm ký, hơn nữa, cái thứ kia thế nhưng còn chủ động khiêu khích chính mình, hoàn toàn mất lý trí Tần Sương không để ý tới khác, nằm ở Kỳ Minh trong ôm ấp nàng, theo bản năng đem tự thân đặt ở an toàn hoàn cảnh bên trong, nàng chợt giơ tay lên đồng thời há mồm ra, chuẩn bị cấp đối phương nhất chút dạy dỗ. Nhưng ở một lúc sau bị cưỡng ép ngăn cản. Bình tĩnh, của ta mẫu thượng đại nhân, người nghĩ vào lúc này làm chủ nhân biết được các ngươi kia vặn vẹo tâm tư sao? Sai Lam kia ngạo mạn lại tràn ngập thần tính âm thanh, đem Tần Sương đột nhiên theo phẫn nộ chung kéo về, tỉnh táo Tần Sương hít sâu một hơi, nhắm mắt theo Kỳ Minh trong ngực lui ra, đồng thời vươn tay hung hăng bóp lấy Kỳ Linh cổ, đem đối phương theo Kỳ Minh trong ngực rút ra, Kỳ Linh không có phản kháng mẹ động tác, nàng biết. Sớm muộn gì có một ngày mẹ sẽ biết tâm tư của nàng, nàng cũng sớm đã chuẩn bị tốt bị phát hiện rồi, chẳng qua không nghĩ tới, cái này thời gian thế nhưng so nàng tưởng tượng càng lâu. Mẫu thân, Tiểu Linh, chớ phản kháng, ta đưa các ngươi đi một cái địa phương an toàn, chờ ta, nhiều nhất hai ngày, toàn bộ liền đều giải quyết rồi. Kỳ khắc sâu trong lòng thấy mẫu thân và muội muội ở giữa không khí có chút không đúng, nhưng chỉ nghĩ là các nàng quá mức sợ hãi. Bàn tay ôn nhu vuốt phẳng hai người mềm mại gò má, Kỳ Linh cùng Tần Sương há miệng thở dốc, các nàng không phải người ngu, cũng sẽ không giống kia một chút phim truyền hình nữ nhân vật chính giống như, đến một câu ngươi ở đâu ta ngay tại đâu, cho dù là dù chết cùng muốn chết tại cùng một chỗ, sau đó cấp nhân vật chính cản trở, đang suy tư mấy giây sau liền gật đầu đáp ứng xuống. Nhìn thấy mẫu thân và muội muội đều đáp ứng xuống, Kỳ Minh thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập lờ ánh sáng nhạt đầu ngón tay gõ nhẹ tại trong không khí. Phát ra một trận thanh thúy răng rắc âm thanh, từng đạo tỏa ra ánh sáng màu lam không gian vết rách, tự trong không khí chậm rãi khuếch trương kéo dài, tùy theo giống như ngàn vạn thấu kính đồng thời vỡ vụn âm thanh vang lên, một đạo cửa không gian cứ như vậy xuất hiện tại trong không khí, xuyên qua không gian đường hầm, có thể mơ hồ nhìn đến một tòa cao vút trong mây màu trắng ngọn núi. Tựa như kình thiên trụ lớn bình thường đứng lặng ở thiên địa ở giữa. Đi thôi, đừng lo lắng, ta sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ Minh lộ ra một cái tràn đầy tự tin nụ cười, Tần Sương cùng Kỳ Linh há miệng thở dốc, tại Kỳ Minh kia ôn nhu nhìn soi mói, một trước một sau bước vào cửa không gian, cùng với hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại không gian đường hầm bên trong, Kỳ Minh hơi hơi vẫy tay thoát phá không gian liền khôi phục nguyên dạng, theo sau nhìn về phía hoặc quỳ hoặc ghé vào đám người, bước chân đi hướng quỳ gối tại cửa mấy người, ánh mắt dừng ở trong này một tên bộ mặt đường nét lưu loát, góc cạnh rõ ràng người trung niên trên người. Đông, đông, đông, đông. Mã đinh giày giẫm gỗ lim trên sàn nhà phát ra hơi lộ ra nặng nề âm thanh, Lâm Hùng song trưởng chống đất quỳ trên đất, nặng nề tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lâm Hùng sợ hãi của nội tâm cùng lửa giận cũng càng thêm tràn đầy, thẳng đến một đôi tranh lượng mã đinh giày ánh vào trong mắt hắn, hắn gian nan ngẩng đầu vừa vặn đụng vào một đôi đạm mạc đến cực điểm con ngươi bên trong, làm hắn không khỏi khắp cả người phát lạnh, một trận mồ hôi lạnh tính cả da gà khúc mắc đang toát ra. Kỳ Minh tay trung trống rỗng xuất hiện một thanh băng kiếm. Tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đối phương giơ lên thật cao lợi kiếm trong tay, chuẩn bị đem hắn một đao bêu đầu. Làm sai việc là phải bỏ ra đại giới. Đạm Mạc giọng điệu tuyên cao hắn kết cục, giơ lên thật cao lợi kiếm, giống như thần minh đối với nghiệp chướng nặng nề phạm nhân đánh xuống thần phạt, hay hoặc là thượng đế đối với ác ma thẩm phán. 0109 nhìn Kỳ Minh từng bước tới gần Lâm Hùng, nhắm ngay đối phương giơ lên thật cao trong tay băng kiếm, vô tận kinh hoàng tự đáy lòng của hắn dâng lên, quen thuộc cảnh tượng làm trước mắt hắn một trận mơ hồ, tầm nhìn chung là mảng lớn màu đỏ tươi, hắn chết mệnh điều động lực lượng trong cơ thể, không để ý chút nào cùng bởi vì quá tải mà toát ra máu tươi làn ra. Tại Kỳ Minh sắp một kiếm chém chết Lâm Hùng thời điểm hắn gào thét đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ ném ra khỏi. Ách a a a a, dừng tay. Cờ rốt, phù phù. Một đạo màu bạc lôi quang rít gào bay ra, lôi điện xẹt qua mặt đất bị cắt sâu cạn không đồng nhất đạo đạo cái khe, 0109 cường chống lấy áp lực cực lớn đứng lên, da rẻ tại áp lực cực lớn hạ bắt đầu thoát phá, ồ ồ máu tươi dần dần dính đầy cho bụi quần áo thấm ướt, hắn ho ra một ngụm có chứa nội tạng mảnh nhỏ máu tươi, gào thét hướng Kỳ Minh phóng đi, vừa bán ra không đến hai bước, cùng với một trận giòn vang, 0109 chật vật không chịu nổi ngã ở trên mặt đất, dính máu tươi cùng cơ một đoạn xương bắp chân. Xuyên thấu da rẻ lộ ra tại không khí bên trong. Ta cho ngươi ở. 0109 trước mắt một mảnh u ám, hắn gian nan trợn to hai mắt, lại nhìn thấy chính mình siêu phụ Hà phát động công kích, tại còn không có tới gần Kỳ Minh thời điểm liền tiêu tán ở trong không khí. Cuối cùng một màn, chính là Kỳ Minh phủ chính Lâm Hùng thân thể đem một đao bêu đầu cảnh tượng. Hắn đờ đẫn trợn to hai mắt, tại vô tận áy náy cùng tuyệt vọng bên trong. 0109 không cam lòng nhắm hai mắt lại, tích tích huyết lệ thuận theo khóe mắt trượt xuống, tại kia trương anh khí khuôn mặt phía trên, lao ra lưỡng đạo không có cho bụi vết máu. Thực xin lỗi, ta còn là cái gì cũng chưa bảo vệ tốt. Xì, đông, ủng ục, sắc bén đến cực điểm băng kiếm dễ dàng chém đứt Lâm Hùng cổ, tại áp lực cường đại dưới tác dụng, Lâm Hùng bên trong thân thể máu tươi thuận theo miệng vết thương điên cuồng hội tụ, đại lượng máu tươi thuận theo miệng vết thương phun ra ngoài. Kỳ Minh khóe miệng hơi hơi giơ lên, tại ma lực tinh chuẩn khống chế phía dưới, bốn đạo tiểu tiểu dòng nước tự bên cạnh phun ra, bảo vệ xung quanh trung ương lớn nhất phun miệng, giống như một tọa xinh đẹp đến cực điểm suối phun, chẳng qua, chỗ này suối phun phun tung tóe không phải là thuần khiết dòng nước, mà là ngai ngái máu tươi. Thật xinh đẹp, nếu... ta giết ngươi. Suối phun tạo hóa đối với tác phẩm của mình rất vừa lòng, không khỏi phát ra khen ngợi. Kết quả bị một đạo sắc nhọn giọng nữ đánh gãy, chói tai âm thanh quanh quẩn tại biệt thự đại sảnh bên trong, làm chính đang thưởng thức chính mình tác phẩm tác giả cảm thấy một tia không hờn giận, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, một khối trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều từ lầu 2 nhảy xuống. Đông, khéo léo kim liên dẫn đầu rơi xuống đất, giống như nhận được áp lực diện đoàn bình thường hướng ra phía ngoài khuếch tán, đẫy đà cây thịt bản năng chuyển hướng tiến hành giảm sóc, to mọng chai cỏ chậm rãi mở ra. Lộ ra phấn nộn nhiều chất lỏng nội bộ, tuyết trắng ngọn núi nhất lay một cái, đỏ tươi anh đào tùy theo ngọn núi lúc lên lúc xuống nhảy lên, quyến rũ mặt mày lúc này trở nên vô cùng dữ tợn, giống như địa ngục trung ác quỷ, dương nanh múa vuốt đánh về phía con mồi của mình. Xì, xì. Trần Vận sau khi rơi xuống đất rất nhanh đứng dậy, dữ tợn đánh về phía mối thù của mình người, lại bị trống rỗng xuất hiện lợi nhận xuyên quan bụng, Trần Vận thân hình dừng lại như trước về phía trước. Sau đó bị thứ hai món vũ khí xuyên quan bả vai, cả người bị lực đánh vào mang lui lại mấy bước, hai lần mạnh liệt đau đớn liên tiếp tập kích đến, làm nàng theo trình độ cực cao phẫn nộ trung tỉnh táo lại. Kỳ Minh nhìn lung la lung lay Trần Vận, ánh mắt trung không có một chút ít dao động, chính là yên lặng giơ chân lên, tại đối phương vành mắt muốn nứt ánh mắt bên trong, dẫm nát Lâm Hùng đầu phía trên, Trần Vận thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy, thân thể đau đớn cảm tại dần dần yếu bớt, phẫn nộ lại đang điên cuồng tăng vọt. Thét chói tai đánh về phía cái này giết chết chồng mình kẻ thù. Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Xì, xì. Mạnh liệt đau đớn từ bả vai cùng bụng không ngừng truyền đến, Trần Vận lại không có chút nào để ý, giống như một chỉ lấy mạng lệ quỷ giống như, điên cuồng mà giữ tợn nhằm phía Kỳ Minh, lại là hai món vũ khí xuyên quan ngực của nàng cùng đùi. Trần Vận lui lại mấy bước sau lại cắn răng về phía trước vài bước, hô hấp dần dần trở nên khó khăn. Nàng nôn ra một ngụm máu tươi quỳ rạp xuống đất, đột nhiên nôn ra nhất ngụm lớn máu tươi, vẫn như cũ cố nhịn thống khổ bỏ hướng Kỳ Minh. Xì. Tại nàng cuối cùng đi đến Kỳ Minh trước người thời điểm, một phen chiến kích xuyên qua trái tim của nàng, đem nàng cả người đều đính tại trên mặt đất, Trần Vận trước mắt dần dần trở nên u ám, Nàng nhìn chồng mình đầu, run run rẩy rẩy đưa ra con kia còn có thể rời ra tay. Tại chạm đến trượng phu khuôn mặt về sau, lộ ra một cái thảm đạm lại nụ cười hạnh phúc. Bàn tay vô lực thuận theo Lâm Hùng gò má trượt xuống, gian nan mở ra tự nôn ra máu miệng, phát ra từng tiếng như ruồi muỗi kêu gọi, ý thức rơi vào vô tận hắc ám. Lão công, ngươi cho nàng mị ma tinh huyết. Kỳ Minh nhìn ngạnh kháng tư món vũ khí Trần Vận, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía lầu 2 Sai Lam. Sai Lam lắc lắc đầu há mồm giải thích, hai người cứ như vậy bên cạnh nếu không có nhân trao đổi, người vợ trượng phu bị chặt rơi đầu, thân thể biến thành máu suối phun, người vợ cũng bị vũ khí xuyên quan thân thể, chết tại kẻ thù dưới chân. Cũng không có, chính là pha loãng sau bình thường máu, lấy thân thể của nàng cường độ, không có khả năng thừa nhận mị ma máu cải tạo, chẳng sợ chính là một giọt bình thường máu, đều sinh động xanh bạo nàng. Nói cách khác, nàng là bằng muốn giết chết ý chí của ta, ngạnh kháng 4 thanh bình thường vũ khí về sau, cưỡng ép đập đến trước mặt của ta. Không, mị ma máu vẫn có nhất định tác dụng, dù sao, nếu như không có mị ma máu, nàng căn bản liền không thể đi đến trước người của ngươi. Kỳ Minh khi lấy được mình muốn đáp án về sau, dưới chân hiện ra một cái tuyên khắc màu vàng đồng hồ báo thức ma pháp trận, tại một trận quang mang chói mắt về sau, hoàn hảo không tổn hao gì Trần Vận chậm rãi mở to mắt, có chút mê mang nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, khi nhìn đến Kỳ Minh khoảnh khắc kia, đáy lòng thù hận cùng lửa giận lại lần nữa trào ra, vừa muốn đứng lên trước mắt liền một trận trời đất quay cuồng, ý thức rơi vào hắc ám chung một giây sau cùng, nàng nhìn kia một khối tuyết trắng không đầu nữ thi. Trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc, đó là, cơ thể của ta. Ma pháp trận lại lần nữa phát động, Trần Vận lại một lần nữa hoàn hảo sống lại. Nàng tại nhìn thấy Kỳ Minh về sau, trong mắt lại lần nữa bị thù hận cùng phẫn nộ tràn ngập, lại liền tính toán đứng dậy cơ hội đều không có, liền nhìn thấy một cái tay lớn dần dần chiếm hết chính mình tầm nhìn, một giây kế tiếp, ý thức lại lần nữa rơi vào vô tận hắc ám, mà pháp trận đồng hồ báo thức lại lần nữa nghịch chuyển. Trần Vận lại một lần nữa sống lại, lần này, nàng tại nhìn thấy Kỳ Minh thời điểm trong mắt nhiều một tia mê mang, hiển nhiên là đang không ngừng tử vong cùng sống lại bên trong. Nhận thấy có cái gì không đúng, lại đang nhìn thấy Lâm Hùng đầu về sau, lại lần nữa bị phẫn nộ cùng thù hận sở chi phối, bị Kỳ Minh một bàn tay nhéo cổ, tại ngạt thở thống khổ chung chết đi. Một lần lại một lần, tại liên tiếp tử vong lại sống lại hơn 10 thứ về sau, Trần Vận cuối cùng hoàn toàn hỏng mất, ôm đầu tại nguyên chỗ điên cuồng kêu to, nàng không phân rõ mình rốt cuộc sống hay chết, cũng không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, Sai Lam thấy tình huống không sai biệt lắm. Thuấn Di đưa bàn tay nhẹ nhàng dừng ở Trần Vận đỉnh đầu, một cỗ năng lượng rót vào nàng bên trong thân thể, chữa trị nàng hỏng mất linh hồn, đồng thời cũng đem phát sinh toàn bộ tin tức rót vào nàng não bộ. A tê ha ha như vậy phải không? Trần Vận tiếp nhận vừa mới phát sinh toàn bộ, có chút thống khổ che đầu, qua đã lâu mới tiếp nhận rồi hiện thực, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Minh ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, khiếp sợ, nghi hoặc, khao khát, thù hận đủ loại cảm xúc hỗn tạp tại cùng một chỗ. Nàng không tiếp tục xông lên cùng Kỳ Minh liều mạng, mà là bình tĩnh nhìn về phía trượng phu đầu, há miệng thở dốc nhưng không biết rốt cuộc nên nói cái gì, Kỳ Minh không có đi quản Trần Vận, chỉ là cho Sai Lam một ánh mắt sau liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa xuất hiện ở biệt thự phòng ngủ chính chung. Mẫu thượng đại nhân cùng đại tiểu thư, không hy vọng chính mình cuộc sống yên tĩnh bị đánh phá, cho nên, quyết định của ngươi đâu này. Sai Lam hồi tưởng lại tại phòng ngủ chính khi cảnh tượng, đang bị đối phương bị chính mình kia pha loãng qua máu cải tạo về sau, sau đó tại mặt của nàng trước bày ra biệt thự thực khi hình ảnh, nhìn Trần Vận theo tự tin đến khẩn trương cuối cùng rồi đến tuyệt vọng, ở trước mắt đồ chủ nhân sắp chém giết Lâm Hùng khoảnh khắc kia, liều mạng lao ra gian phòng lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Hùng đầu rơi xuống đất khoảnh khắc kia. Trần Vận không nói, chính là leo đến Lâm Hùng đầu phía trước, sau đó cẩn thận vươn tay. Ôn nhu đem trượng phu đầu ôm tại trong lòng, nhắm mắt lại im lặng khóc, Sai Lam nhìn tâm như chết bụi Trần Vận, theo Trần Vận trong ngực đem Lâm Hùng đầu rút ra, Trần Vận căm hận trừng mắt Sai Lam, ngay cả chết nhân cũng chưa từng có sao. Sai Lam không nhìn Trần Vận ánh mắt, chính là chậm rãi giơ tay lên, hướng về không xa 0109 giang hai tay tâm, một cổ lực lượng vô hình đem 0109 hút đến trước mặt hai người, tại Trần Vận ánh mắt kinh ngạc bên trong, 0109 bị một cổ ánh sáng màu vàng bao bọc. Đợi cho tia sáng chói mắt dần dần tiêu tán, trọng thương gần chết 0109 đã bị hoàn toàn chữa trị. Người duy nhất cơ hội, là đang tại quân đội của đế quốc, cùng với mạnh nhất siêu tự nhiên nhân loại đến trước khi tới, đi lấy lòng chủ nhân, cũng thừa nhận chủ nhân đối với ngươi tuyệt đối quyền chi phối. Nếu như lại nghe không rõ, thì phải là hai con đường, hoặc là hướng chủ nhân thuần phục, sau đó làm con của ngươi tự mình xin lỗi thẳng đến đạt được đại tiểu thư tha thứ. Đương nhiên, cũng có khả năng thất bại, mặt khác một đầu, ngươi, trượng phu của ngươi, còn có con của ngươi cùng nữ nhi, cùng với ở đây đám người cùng một chỗ xuống địa ngục. Đương nhiên, trước khi chết, các ngươi tuyệt đối trải qua so tử vong còn muốn khủng bố vô số lần tra tấn. Một phút, nếu như thuần phục, liền kêu ta một tiếng tỷ tỷ, nếu như không muốn, ta đây làm chủ, cho ngươi một cái thống khoái, nhưng là của ngươi hai cái hài tử, liền nói không chừng. Sai Lam nói xong không còn đi nhìn Trần Vận, nàng tin tưởng Trần Vận sẽ làm ra lựa chọn chính xác, nếu như chỉ còn lại có nàng một người lời nói, Trần Vận có lẽ sẽ chọn tùy trượng phu cùng một chỗ chịu chết. Nhưng bây giờ, mạng của tất cả mọi người đều nắm giữ ở chủ nhân tay phía trên, hơn nữa còn là liền chạy đều chạy không thoát cái loại này, Trần Vận tuyển chọn, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, dù sao, các nàng không có cùng chủ nhân cá chết lưới rách năng lực. Nàng có thể làm, chỉ có mang theo thật sâu thù hận, tại thống khổ dư sinh bên trong, nhẫn nại chủ nhân chi phối, cũng tùy theo thời gian trôi qua, bộ dạng này thù hận cùng khuất nhục càng trở lên dày đặc. Về phần quên mất thù hận, vậy càng là không có khả năng, thù hận chỉ tùy theo thời gian trôi qua càng ngày càng dày đặc, này là sinh vật bản năng. PS cái thằng ngu kia, nhớ kỹ, thù hận là vĩnh viễn tồn tại, không có khả năng xuất hiện người viết cái kia đáng yêu tình huống. Về phần ta nói tới ai, các vị độc giả hiểu được đều biết, ta đổ muốn nhìn một chút, người đến cuối cùng, nên như thế nào tại nhân thiết sụp đổ dưới tình huống, viết ra nọ vậy đáng chết kết cục. Nếu như nhân thiết lại băng lời nói, vậy người quyển sách kia, chính là tinh khiết rác dưới, dù sao, ai cho ngươi mẹ nó phía trước không đánh nhãn, phía trước nói miễn phí, mặt sau còn mẹ nó thu lệ phí còn viết cùng thì giống nhau, cũng không bằng phía trước miễn phí. Cuối cùng nói một câu SB, ngươi em mờ bị luân rồi. Chương 15 mẹ con thổ lộ tình cảm, thân thể khuất phục. Rực rỡ tinh thần tương giả không chiếu sáng lên, thâm túy màn đêm chung không ngừng lướt qua chói mắt lưu tinh. Sáng tỏ trăng rằm thật cao treo móc ở cửu thiên chi thượng, nguyệt hoa bay bổng vầy tại đại địa bên trên, vì lấp lánh vô số ánh sao thảo nguyên trải thượng một tầng xương trắng, thuận theo ba quang lăn tăn mặt hồ một đường về phía trước, ở dốc rách nước chảy phần cuối, một ngụm tuyên khắc phức tạp ký hiệu khéo léo con suối, chính liên tục không ngừng nghĩ ngoại phun thuần khiết đến cực điểm dòng nước. Nhẹ nhàng gió đêm thổi bay quá khắp thảo nguyên, mang đến sột sột soạt soạt âm thanh. Mình mông vô bờ mở mang thảo nguyên. Tại lụa mỏng vậy ánh trăng bao phủ xuống, nhìn vắng ngắt, xa xa nhìn lại, từng viên sinh trường cực kỳ xum xuê thấp bé cây cối, cứ như vậy yên lặng đứng lặng ở thảo nguyên bên trên, cửa không gian tự một cây đại thụ phía dưới chậm rãi xuất hiện, một cái giày cao gót màu đen tự cửa không gian chung bước ra. Sắp tới đêm đạp hụt khoảnh khắc kia, trăm mét cao đại thụ che trời một chỗ nhánh cây bên trên, diễn sinh ra đại lượng xum xuê cành lá, tự chỗ cao cực nhanh xuống phía dưới kéo dài tới đan vào. Cỏ dại phía dưới mặt đất nhanh chóng nhô ra, hình thành một cái dài rộng đều là 10 thước thật lớn đài cao, đệm ở này chỉ sắp đạp hụt giày cao gót dưới chân. Tạch, òm ọp, thanh thùy âm thanh trung sen lẫn rất nhỏ dinh dính âm thanh, một chút trắng đục tại giày cao gót màu đen trung trào ra, lại chậm rãi nhập vào giày cao gót màu đen bên trong, một thân tây trang màu đen lãnh diễm bóng hình xinh đẹp, tự cửa không gian trung chậm rãi đi ra, cùng với mỗi một lần gót giày nâng lên cùng rơi xuống đất. Thanh thúy lại dinh dính dẫm đạp tiếng đều lại lần nữa vang lên. Cây cối chi đầu tự không trung nhanh chóng rơi xuống, nhao nhao nhập vào đài cao bên cạnh, kéo dài tới đan vào ở giữa tại đài cao ngoại bộ, hình thành một đạo xốp kiêm nhiệm căng đầy cái đệm, từng mảnh lá rụng từ cây thượng bay xuống, tại lá rụng tiếp xúc được đài cao chớp mắt, trên đài cao tự động diễn sinh ra cỏ cây chế thành cái bàn, mặt bàn bên trên nhô ra một đoàn đan vào tại cùng một chỗ dày đặc cành lá. Tại lãnh diễm bóng hình xinh đẹp hoàn toàn đứng ở đài cao bên trên thời điểm kia một đoàn cành lá nhanh chóng rút vào mặt bàn bên trong. Lộ ra bên trong sở bao bọc xanh ngọc ấm trà cùng với chén trà. Hô! Không khí thật không sai, về sau tại nơi này định cư lời nói, phải là một không sai tuyển chọn. Tại Tần Sương vẫn còn chấn động thời điểm kỳ linh âm thanh tự phía sau của nàng vang lên, Tần Sương theo bản năng gật đầu, đúng vậy a, như vậy địa phương tốt. So với thành phố lớn thật tốt hơn nhiều, nếu như tương lai tại nơi này định cư, lớn như vậy địa phương, hoàn toàn có thể trốn đi đến không để ý thế tục. Như vậy, cho dù nàng và Tiểu Minh tại cùng một chỗ rồi, cũng không cần phải lo lắng bất luận kẻ nào biết, dù sao, con trai của nàng nhất hiểu rõ, nơi này, không có khả năng xuất hiện bất cứ uy hiếp gì đến các nàng người. Tuôn rơi. Một trận cực kỳ nối liền phá không âm thanh lên, Tần Sương xoay người nhìn về phía sau nữ nhi, một giây kế tiếp, ánh mắt dừng ở kỳ linh tay bên trong, lúc này, kỳ linh tay công chính vung vẩy một phen sắc bén hồ điệp đao, xinh đẹp đao hoa phản xạ màu bạc ánh trăng, nhiều điểm hàn quang không ngừng rơi vào mắt của nàng mắt, cùng với thanh thúy cùng cụp âm thanh, tại Tần Sương ánh mắt kinh ngạc bên trong, đột nhiên thu tay lại đem hồ điệp đao trở lại vị trí cũ, theo sau cắm trở lại tóc của mình ở giữa. Tiểu Linh. Mẹ, ta yêu thích ca, nam nữ chi tình cái loại này. Không được, ta không đồng ý, các ngươi là thân huynh muội, các ngươi không thể tại cùng một chỗ, đây là loạn luân. Tại Kỳ Linh nói ra chính mình đối với Kỳ Minh kia cấm kỵ tình cảm về sau, Tần Sương theo bản năng phủ định, kích động phản bác Kỳ Linh quan điểm, Kỳ Linh đối với lần này sớm có đoán trước, không có một chút ít cảm xúc dao động, chính là vén lên chính mình quần áo, lộ ra trơn bóng trắng nõn bụng. Màu đen vòng da lạc tại eo phía trên còn treo hai cái tràn đầy tinh dịch áo mưa. Ngươi đây là... Xem không hiểu sao, vậy ta đây nói gì, Tần Sương nữ sĩ, con trai ruột tinh dịch ăn ngon không? Nhìn sững sờ tại chỗ mẹ, Kỳ Linh lựa chọn trực tiếp ngả bài, nếu như là lúc trước, nàng còn có khả năng dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành tiếp, đến lúc đó chính mình một người độc hưởng ca ca, nhưng bây giờ không được. Sai Lam xuất hiện phá vỡ kế hoạch của nàng, uy hiếp của nàng, xa siêu cái kia đáng chết tạp chủng còn có cái kia nữ tổng giám đốc, hiện tại nàng phải làm, muốn mẫu thân và chính mình đạt được cùng giải, sau đó cùng chung ca ca yêu. Ngươi nói bậy, ngươi đang nói cái gì đại nghịch bất đạo nói? À, ngươi có phải hay không nhìn loại thư thấy nhiều rồi, ta biết ngay không? Tần Sương lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, đáy lòng một trận kinh hoàng, lớn tiếng phản bác Kỳ Linh lời nói. Giống như vậy có thể mang cho nàng cảm giác an toàn, kết quả nói một nửa, Kỳ Linh lấy ra điện thoại khống chế vài cái về sau, nhấn truyền phát kiện, lập tức, hai người ở giữa rơi vào yên tĩnh như chết, đồ lưu tự điện thoại trung truyền đến kiềm chế thở gấp, trong này còn xen lẫn nữ nhân phóng túng dâm đãng kêu la, mà âm thanh nơi phát ra, đúng là trước mặt kích động không thôi Tần Sương. Hồ ân a Tiểu Minh dùng sức địt mẹ ân a thật là thoải mái ừ mẹ là ngươi ân a mẹ là của ngươi ê a ngươi dành riêng chó mẹ mẹ a tinh dịch Tiểu Minh tinh dịch thật là khổ ăn thật ngon a. Tần Sương ngốc đứng tại chỗ, đang nghe điện thoại truyền phát âm Tần chớp mắt, nàng còn vì nữ nhi tại trước mặt nàng phóng loại đồ chơi này cảm thấy phẫn nộ, nhưng ở nghe rõ bên trong âm thanh về sau, đột nhiên ngẩn người tại chỗ, nghe âm Tần chung kia phóng đãng không chịu nổi dâm nói dâm ngữ. Tần Sương thân thể dần run rẩy, nhưng vẫn là muốn cường bài trừ một cái so với khóc còn khó hơn nhìn nụ cười. Tiểu Linh, ngươi nghe mẹ giải thích, đây là. Tần Sương run rẩy lẩy bẩy mở miệng muốn giải thích, lại phát hiện không có bất cứ lý do nào, Kỳ Linh là không thèm để ý chút nào, âm Tần vẫn đang tiếp tục truyền phát, trong này cất chứa kia làm thế nhân khinh thường cấm kỵ, bị say tóc xanh hiện nàng kia vặn vẹo cảm tình thời điểm, nàng đều không có như vậy sợ hãi quá. Nhưng bây giờ, nàng sờ mặt đúng, là con gái của mình, lâu dài tại đứa nhỏ trước mặt duy trì hình tượng, tại khoảnh khắc ở giữa thoát phá, làm nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tốt, mẹ, ta tin tưởng ngươi không phải làm như vậy, dù sao, ngươi vẫn luôn là ta cùng ca ca tối tôn trọng tín nhiệm người. Ngay tại Tần Sương sắp nhịn không được sợ hãi của nội tâm, sắp khóc ra thời điểm Kỳ Linh âm thanh lại lần nữa vang lên, điều này làm cho Tần Sương đột nhiên ngẩng đầu. Kích động lại vui sướng nhìn về phía con gái của mình, Kỳ Linh cũng lộ ra một cái hết sức ôn nhu nụ cười. Tại Tần Sương kia vui sướng nụ cười bên trong, từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, ngữ khí như cũ là ôn nhu như vậy, lại làm cho Tần Sương cảm thấy như rơi vào hầm băng. Mẹ, ta nghe nói rất nhiều biến thái, yêu thích tư tưởng yêu thích người vật phẩm, như vậy, vì biểu thị tôn trọng của ta, mẹ, ngươi chỉ cần đem giày thoát, bên trong muốn là không có gì cả, ta đây liền tin tưởng ngươi. Không, không được, không phải là, Tiểu Linh, ngươi nghe mẹ nói, cái này không được, ngươi đổi một cái được không? Tần Sương kích động kêu to, sau đó phát hiện chính mình giống như quá mức kích động, vừa muốn mở miệng giải thích, lại phát hiện Kỳ Linh đã bắt đầu hướng nàng tới gần, ngữ khí vẫn là ôn nhu như vậy, nhưng nói ra nói lại làm cho Tần Sương cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Như thế nào, mẹ có chút thẹn thùng sao? Không quan hệ. Kia ta tự mình giúp ngài cởi thì tốt, ngoan nga, đứng ở đó đừng nhúc nhích. Kỳ Linh từng bước tới gần Tần Sương. Tần Sương lúc này cả đầu nghĩ đều là không thể bị cởi giày ra. Nhìn càng ngày càng gần nữ nhi, Tần Sương kinh hoàng xoay người tính toán chạy trốn. Nhưng giày cao gót làm sao có thể chạy trốn qua giày thể thao. Tần Sương còn không có chạy ra vài bước liền bị Kỳ Linh bổ nhào. Kỳ Linh nhanh chóng đứng dậy sờ hướng Tần Sương mắt cá chân. Đừng, cầu ngươi, Tiểu Linh, mẹ không rửa chân, rất dơ, không muốn. Đừng đụng, đừng như vậy, nghe lời, đừng như vậy. Cảm nhận được mắt cá chân bị tay của nữ nhi nắm giữ ở, Tần Sương kinh hoàng giãy giụa, đồng thời không ngừng cầu xin, tính toán phòng ngừa giày bị cởi bỏ vận mệnh, mẹ con hai người cứ như vậy xé rách. Kỳ Linh giống như là phát hiện một bàn tay không đủ dùng, đột nhiên điều động dây xích tay chung lực lượng, hai tay dùng sức đè lại Tần Sương hai chân, sau đó tại Tần Sương tuyệt vọng thét chói tai tiếng bên trong, đột nhiên gạt một cái giày cao gót màu đen. Một cỗ đặc thù mùi tanh tràn ngập ra, sền sệt dính dính màu trắng sợi tơ, liên tiếp giày cao gót cùng tuyết trắng chân ngọc, Tần Sương tuyệt vọng nhắm mắt tình hỏng mất khóc, bị phát hiện rồi, nàng đối với con kia không thể nói cho người khác bí mật. Cứ như vậy chân trụi bại lộ tại nữ nhi mình trước mặt, điều này làm cho nàng xấu hổ thẹn thùng đến xấu hổ vô cùng, trốn tránh hiện thực vậy che mặt. Kỳ Linh xách lấy Tần Sương giày cao gót chậm rãi đứng dậy, tùy theo giày cao gót màu đen từ từ đi lên, sền sệt dính dính tinh dịch bị không ngừng kéo dài, giày cao gót màu đen cùng Tần Sương kia tuyết trắng chân ngọc, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, mà hai người ở giữa, là kia từng sợi rất nhỏ sền sệt dính dính sợi tơ, thậm chí một ít tinh dịch còn đang không ngừng rơi xuống dưới, dừng ở phấn nộn lòng bàn chân bên cạnh mặt đất, làm vốn dâm mỹ một màn nhìn càng thêm dâm loạn. Mẹ, đây là cái gì à? Nghe thấy, giống như là ca ca tinh dịch à, dẫm lấy ca ca tinh dịch đi làm, đây là người đối với ca ca mẹ con chi tình ư, nguyên lai, người cũng là muốn loạn luân tiện nhân à. Kỳ Linh nói giống như sắc bén chủy thủ, hung hăng đâm vào nàng kia yếu ớt lại dơ bẩn nội tâm. Không để cho nàng tùy vào co rúm lại thân thể, đem chính mình co thành hình tròn, đến thu hoạch kia bé nhỏ không đáng kể cảm giác an toàn, lấy này tính toán trốn tránh làm nàng hỏng mất hiện thực. Chính mình kia vặn vẹo âm u tâm tư, lại một lần nữa bị vạch trần, giống như cống ngầm âm u con chuột, bại lộ tại cực nóng ánh nắng mặt trời phía dưới, lần này cùng Sai Lam cái kia thứ khác nhau rất lớn. Sai Lam, là tự ngay từ đầu đã được rõ ràng mình là một cái gì ngoạn ý. Nói ra nói tuy rằng đau đau chính chung nội tâm, nhưng ít ra mình và đối phương cũng chưa quen thuộc. Mà Kỳ Linh, là con gái của nàng, là nàng thân nhất gần người nhà, bị chính mình tín nhiệm nhất thân cận người nhà, đâm thủng nàng duy trì nhiều năm mặt mũi cùng sắc ngoài, tại mặt của đối phương trước lộ ra chính mình nhất là không chịu nổi dơ bẩn một mặt. Kỳ Linh kia châm chọc lời nói, giống như bị chính mình thân nhất gần tín nhiệm người tự sau lưng đâm một dao, làm nàng thống khổ. Xấu hổ thẹn thùng. Kinh hoàng, tự trách, thống khổ. Đủ loại kiểu dáng cảm xúc nhũ tạp tại cùng một chỗ, làm Tần Sương cảm thấy vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng. Kỳ Linh cứ như vậy yên lặng nhìn khóc mẹ, trong lòng không có một chút ít dao động, nàng đã sớm làm xong một ngày này đến chuẩn bị. Chỉ có lột da mẹ kia ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài, bày ra bên trong dơ bẩn âm u, mới có thể làm cho kế hoạch của chính mình tiến hành tiếp, cho dù là hiện tại, cũng giống như vậy. Người muốn trốn tránh tới khi nào? Hoặc là nói, người muốn duy trì bộ dạng này giả dối gương mặt tới khi nào? Mẹ, người thực sự là vô cùng bổn, bổn thái quá, ngu xuẩn đến không thuốc chữa. Đúng, thực xin lỗi ô ô thực xin lỗi. Người còn nhớ rõ sao? Mẹ, tại ca ca ra tù vào cái ngày đó, ca ca lòng tràn đầy vui sướng hướng chúng ta chạy đến, muốn cấp mẫu thân của mình còn có muội muội một cái ôm, kết quả ngươi làm cái gì, còn nếu ta nói sao? Người cho hắn một cái tát. Người có biết một cái tát kia, làm ca ca đau đớn đến cái gì tình cảnh. Hắn vì ngươi, vì ta, lương đại nghịch bất đạo tội danh thí giết thân phụ. Sau đó, ngươi vì ngươi bản thân tư dục, vì không cho ca ca cùng ta ôm, một cái tát phiến ở tại hắn khuôn mặt. Thực xin lỗi ta biết sai rồi thực xin lỗi. Ca ca hắn đến bây giờ, đều tưởng rằng mình làm sai rồi, sau đó tại rối rắm bên trong, hướng ngươi quy hoạch sai lầm lộ tuyến một đường về phía trước. Biết hắn vì sao kêu mẫu thân ngươi sao? Bởi vì, ngươi một cái tát kia, cùng ngươi kia lạnh lùng thái độ, làm hắn cho rằng, ngươi luôn luôn tại trách hắn. Không, không phải là, không phải như vậy, ta. Hắn không dám la, một câu kia mẹ, những người khác có thể dễ dàng kêu ra, mà hắn không dám, hắn cho rằng chính mình không xứng. Ngươi biết không, ngươi có biết hắn vì ta ngươi bỏ ra như thế nào đại giới? thừa bị bao nhiêu cực khổ. Ngươi không biết, ngươi chỉ sẽ vì chính mình bản thân tư dục, đem ca ca, đặt hắn cho rằng bất nhân bất hiếu tình cảnh. Ta không có, ta không có, ta chưa bao giờ như vậy. Vậy ngươi là đang làm gì? Kỳ Linh cơ hồ là rít gào kêu thành tiếng, Tần Sương bị Kỳ Linh kia gần như điên cuồng rít gào, bị sợ run rẩy phát run, liền câu lời cũng không dám phản bác. Kỳ Linh nhìn trước mặt cái này, co thành hình tròn chỉ biết là trốn tránh hiện thực mẹ, gục đầu xuống phát ra cúi đầu cười nhạo âm thanh, đúng vậy a, nàng tại rối rắm cái gì đâu này. Mẹ nàng là cái gì ngoạn ý, nàng còn không rõ ràng lắm sao. Bàn tay trắng noãn vén lên quần áo, lộ ra chặt chẽ thắt ở eo thượng màu đen vòng da, đem một cái áo mưa chậm rãi tháo xuống, mặc lấy màu đen giày thể thao bàn chân chậm rãi nâng lên, từng bước hướng đi co thành hình tròn Tần Sương. Tùy theo hai người ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Sương run rẩy biên độ cũng càng lúc càng lớn, đem thân thể của chính mình cuộn mình chặt hơn rồi. Ai? Kỳ Linh nhìn mẹ của mình, há miệng thở dốc nghĩ muốn xin lỗi, cuối cùng chính là bất đắc dĩ thở dài, đem trong tay áo mưa chậm rãi mở ra, sau đó vứt đến cách xa Tần Sương bàn tay không đến mấy cm vị trí, dậm chân tại chỗ vài cái phát ra âm thanh về sau, theo sau liền vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, quả nhiên, không qua một hồi. Tần Sương thân thể đình chỉ run run, xê dịch thân thể về sau, cẩn thận tham xuất thủ trưởng sở hướng cái kia áo mưa. Tô Bạch bàn tay đụng đến áo mưa, cũng không có tuyển chọn đem toàn bộ tha đi, mà là cẩn thận thò ra một ngón tay, trên ngón tay có đến một bộ phận tinh dịch về sau, lại chậm rãi rụt tay về, vừa mới vẫn còn bình tĩnh trạng thái thân thể, trên ngón tay rụt về lại không lâu liền run rẩy. Kỳ Linh chính là yên lặng nhìn một màn này, không ngoài sở liệu. Rất nhanh bàn tay lại lần nữa cẩn thận dò xét đi ra, vừa mới dính Kỳ Minh tinh dịch ngón tay, lúc này đã có một chút đỏ lên. Một lần lại một lần, tùy theo áo mưa trung tinh dịch chậm rãi giảm bớt, bàn tay chủ nhân hiển nhiên có chút lo lắng, Kỳ Linh nhẹ nhàng nhấc chân đi đến Tần Sương phía trước, sau đó liền như vậy ngồi xổm người xuống yên lặng nhìn nàng, không có phát ra một chút ít âm thanh, vẫn như cũ nằm ở đối phương tầm nhìn phạm vi bên trong, có thể Kỳ Linh chính là như vậy đứng ở đó, quả nhiên. Tần Sương chậm rãi mở ra che hai má ngón tay, xuyên qua nhỏ hẹp khe hở liếc mắt nhìn, không có phát hiện Kỳ Linh về sau, đem toàn bộ áo mưa cấp lấy đi. Ước chừng hơn một phút đồng hồ về sau, che khuất hai má bàn tay lại lần nữa mở ra, như cũ là đạo kia tiểu tiểu khe hở, xác định không có người sau đó, thoáng đỏ lên khéo léo bàn tay chậm rãi thò ra, đem nhất sạch sẽ áo mưa thả lại tại chỗ, giống như toàn bộ chưa bao giờ phát sinh qua, nhưng chỉ cần nàng khẳng đưa bàn tay khe hở. Thoáng phóng đại một chút như vậy, đều có thể nhìn đến gần trong gang tấc Kỳ Linh, nhưng chính là kém một chút như vậy. Kỳ Linh hướng Tần Sương sau lưng phương hướng rời từng bước, sau đó yên lặng chờ đợi, quả nhiên, Tần Sương rất nhanh liền lặng lẽ hoạt động thân thể của chính mình, tại chờ mình về sau, đưa ngón tay khe hở chậm rãi mở ra, sau đó đã nhìn thấy ngồi xổm trước mặt nàng Kỳ Linh, Tần Sương không khỏi sửng sốt một chút, theo sau nghĩ tới điều gì, đem mắt của mình tình che cực kỳ chặt chẽ. Không lộ ra một chút ít khe hở. Lừa mình dối người, đây cũng là mẹ nàng, chẳng sợ đều bị trò cái hiện hành rồi, nàng đều sẽ chọn tính mù, giống như hết thảy đều không có phát sinh giống như, đương nhiên, này giới hạn ở tại Kỳ Linh cùng Kỳ Minh trước mặt người ở bên ngoài, nàng vẫn là cái kia lãnh đạm đến cực điểm chủ tính bộ phó bộ trưởng, đương nhiên, nàng cái này phó bộ trưởng, cũng là mượn Kỳ Minh Quang mới làm thượng, dù sao, Kỳ Minh cùng Tần Sương đỉnh đầu cấp trên lãnh Nặc Yên. Có không tầm thường quan hệ. Tốt lắm, ăn ca ca tinh dịch, ngươi cũng tỉnh táo lại a, chúng ta thật tốt tâm sự a, mẹ. Kỳ Linh duỗi cái eo mỏi về sau, đem vẫn tại lừa mình dối người cúi đầu Tần Sương kéo Tần Sương cánh tay hướng đài cao bên cạnh đi đến, đợi cho Tần Sương đứng vững tại bên cạnh đài cao, Kỳ Linh đi vòng qua mẹ phía sau, bàn tay đặt tại Tần Sương eo về sau, vội vã làm cho đối phương ưỡn eo ngẩng đầu, đồng thời hai tay vờn quanh ở Tần Sương eo. Cằm cũng chống đỡ ở tại nàng bả vai. Ngươi vẫn là không muốn thừa nhận sao? Ai? Kỳ Linh gắt gao ôm Tần Sương eo, không làm đối phương tránh thoát chính mình ôm ấp, nàng phải cùng mẹ công bằng nói chuyện một chút, bằng không, cứ như vậy đi xuống, các nàng khi nào mới có thể cùng ca ca tại cùng một chỗ? Tần Sương nghe được Kỳ Linh lời nói, theo bản năng muốn phản bác, nhưng há miệng thở dốc cuối cùng vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 22, thứ tư. Thời gian 15:52, thời tiết âm. Tinh Mang Thành, Hoa Đón Xuân Đường, Đằng Huyên Các số 2 biệt thự, 3. Nâng lên điểm. Thanh thúy bàn tay tiếng tại phòng ngủ chính gian phòng chung vang lên, giống như bánh trôi nước bình thường mượt mà mông cong, nhiều một đạo đỏ tươi dấu bàn tay, cùng với kỳ minh kia giống như ác ma vậy châm biếm âm thanh, Trần Vận bất đắc dĩ đem chính mình mông giơ lên, khôi phục như lúc ban đầu đỏ thẫm sắc môi âm hộ cùng màu nâu nhạt hoa cúc, cứ như vậy bại lộ tại kỳ minh trước mắt. Màu hồng phấn thô to con cặc chậm rãi nâng lên, to lớn hình tam giác quy đầu, không ngừng cọ sát quá vậy không khô thủy lỗ lồn, quy đầu cùng môi âm hộ mỗi một lần chạm đến, cũng làm cho Trần Vận thân thể run rẩy một chút, thẳng đến quy đầu bị dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp sau đó, kỳ minh hơi hơi lui về phía sau một chút, tại Trần Vận buộc chặt thần kinh vừa mới buông lỏng thời điểm, to lớn quy đầu thẳng cắm thẳng vào chỗ sâu nhất, tính cả hơn phân nửa dương vật cũng chưa nhập lỗ lồn bên trong. Ách a a a a. Trần Vận phát ra một tiếng thê lương kêu rên, cả người tại đây cổ thật lớn lực đạo phía dưới, đều không tự chủ được về phía trước di chuyển, yếu ớt cổ tử cung bị to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp va chạm, kịch liệt đau đớn thân mình nội truyền đến, giống như bị hung hăng đánh một quyền giống như, Trần Vận cả người chớp mắt lâm vào cứng ngắc trạng thái, kỳ minh lại không chút nào cố kỵ Trần Vận ý tưởng, đem đại con cặc rút ra một bộ phận về sau, lại lần nữa hung ác động vào. Phốc phốc phốc. Bị pha loãng mị ma máu cải tạo quá thân thể, bản năng bắt đầu phân bố đại lượng dâm thủy, theo cực hạn dưới trạng thái khôi phục không lâu lỗ lồn, cực kỳ gian nan bọc lấy kia thô to dương vật, toàn bộ lỗ lồn đều bị banh ra đến cực hạn, trong âm đạo kia một chút tinh mịn nếp nhăn, tùy theo thô to dương vật mỗi một lần cắm vào, đang bị quy đầu vô tình đè nát chướng ngại vật sau lại bị cưỡng ép san bằng, phân bố dùng để thuận theo trượt dâm thủy, đã ở đại con cặc triệt thoái phía sau khi bị cưỡng ép mang ra khỏi. Ân ách ách, a a, ha a a ân vù vù không như thế nào ân a a, không cần. Cùng với kỳ minh quất cắm, Trần Vận tiếng kêu thảm dần dần biến thành kiều mị rên rỉ, màu trắng sữa sền sệt dính dính dâm thủy, chính liên tục không ngừng thuận theo hai người giao hợp địa phương chảy ra, một bộ phận dính vào kỳ minh đại con cặc, tùy theo thô to con cặc quất cắm, bị đuổi về lỗ lồn bên trong, sau đó lại hỗn tạp tại tân phân bố dâm thủy bên trong, bị lần lượt bài trừ, cùng với không ngừng quất đánh. Một phần trong đó thậm chí thuận theo Trần Vận đùi chậm rãi chảy xuống, vì phóng đãng không chịu nổi tằng tiệu với nhau hiện trường. Tăng thêm một chút dâm mỹ. Phốc phốc phốc phốc. Ân a vân vân không được ta không được ngạch a a a a muốn đi ân a chậm một chút ân a a a chậm ân a không ta ta muốn ân a a a a. Kỳ minh trên cao nhìn xuống xung kích dưới hông quyến rũ người vợ, tùy theo mỗi một lần va chạm, Trần Vận thân thể đều theo lấy kịch liệt lắc lư một chút. Trong miệng cũng phát ra một đạo kiều mị dâm đãng kêu la, tuyết trắng gợi cảm sống lưng dần dần nổi lên dày đặc ma ma đổ mồ hôi. 32D tuyết trắng vú to, tùy theo thân thể không ngừng lắc lư, trong suốt lóng lánh mồ hôi, cũng thuận theo bởi vì hưng phấn mà thật cao nhô ra đỏ thẫm sắc đầu vú, không ngừng nhỏ giọt rơi xuống. A, dùng sức rất nhám rất ngứa ngạch a, đừng như vậy sâu nga nga nga không được phải chết muốn bị địt chết không ta không muốn dùng sức oa a. Đầy đặn mông cong tùy theo va chạm, không ngừng bị đụng biến lại bắn hồi nguyên trạng, nhiều năm không dùng nhanh đến lỗ lồn, gắt gao bọc lấy thô to con cặc, tích ép đã lâu dục vọng, đã ở lần lượt quất cắm bên trong, dần dần phóng thích ra, thân thể bắt đầu bản năng phối hợp, khoái cảm tê dại cũng đang điên cuồng trồng, kỳ minh nhéo Trần Vận kia đầy đặn vòng eo, thịt thịt thuận theo trượt cảm tự lòng bàn tay không ngừng truyền đến, tăng thêm người vợ kia điên cuồng dâm thanh dâm đãng kêu la, làm kỳ minh càng ngày càng hưng phấn. Nhiều chất lỏng ngon miệng thành thục thiếu phụ, mồ hôi hương vị cũng tràn đầy đậm đặc giống cái nội tiết tố, kỳ minh người kia say lòng người hương thơm, cảm nhận bị chặt chẽ lỗ lồn gắt gao bao bọc mát xa đại con cặc, từng cổ kích thích thuận theo đại con cặc thẳng tắp hướng đến ót chui, trong mắt đen nhánh dần dần bị dục sắc tràn ngập, nhìn vặn vẹo tuyết nhuận mông tròn Trần Vận, kỳ minh gầm nhẹ một tiếng, nhéo Trần Vận eo đầy đặn bàn tay to đột nhiên phát lực. Ba ba ba, phốc phốc phốc. Ách a a a, không được. Tư thế này, quá sâu a a a a, không được quá thích a a a, không muốn liếm ân a a a, muốn ném không nhịn được ừ a, không được ô ô ô a ân a ô a, phải chết chết a. Trần Vận bị cỗ kia thật lớn lực đạo đột nhiên về phía sau kéo đi, ấm áp mẫn cảm lỗ lồn đồng thời nghênh tiếp đại con cặc, tùy theo kỳ minh ra sức quất cắm, nhục cảm tràn đầy mông cong, lần lượt cùng rắn chắc phần bụng chạm vào nhau, tại dày đặc làn da va chạm tiếng bên trong, nổi lên một trận dày đặc ma ma sóng mông. Chặt chẽ lỗ lồn thích đến trình độ cực cao, phân bố dâm thủy càng thêm sền sệt dính dính tuyết trắng, tại đại con cặc cùng môi âm hộ dưới sự ma sát, hình thành đại lượng mùi tanh tươi màu trắng bọt biển, từng sợi màu trắng sền sệt dính dính sợi tơ, cũng tùy theo con cặc kiểm tra thí điểm, không ngừng kéo dài gãy liên tiếp, tinh mịn dinh dính tiếng hỗn tạp tại nam nữ tiếng giao hợp bên trong, làm người ta không khỏi dục vọng tăng vọt. Trong mắt đen nhánh dần dần nổi lên màu đỏ tươi, trên người cũng hiện ra cực kỳ quỷ dị đại lượng điều văn, đen nhánh điều văn không ngừng lan tràn ra, vặn vẹo, sắc nhọn, dữ tợn, đan vào, dây dưa. Thẳng đến sở hữu điều văn toàn bộ xuất hiện, màu đỏ tươi đôi mắt hoàn toàn đem lý trí nuốt hết, Kỳ Minh phát ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ, tại Trần Vận kinh hoàng thét chói tai tiếng chung đè lên. Kỳ Minh buông ra cầm chặt Trần Vận vòng eo bàn tay to, đột nhiên một phen nhéo đối với phóng trước ngực kia hai luồng mềm mại, tùy ý vuốt ve lấy, tại phía trên lưu lại một đạo đạo vết đỏ, đồng thời cả người ghé vào Trần Vận trên thân thể phương, hai chân chuyển hướng đồng thời bắt đầu điên cuồng kiểm tra thí điểm, lại hé miệng nhất miệng ngậm chặt Trần Vận lỗ tai, thô ráp đầu lưỡi không ngừng liếm láp, khủng bố kích thích thân mình nội nhiều chỗ bùng nổ, Trần Vận thét chói tai dãy giụa, lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát Kỳ Minh áp chế. Nàng dùng cánh tay tính toán chống lên thân thể của chính mình, lấy này muốn thoát đi, nhưng ở vài cái quất cắm sau vô lực nằm đi xuống, đại lượng sinh lý tính chất nước mắt thuận theo liếc trong mắt điên cuồng chảy ra, phát tiết đưa qua thừa khoái cảm, bàn tay trắng nõn lúc này nổi gân xanh, gắt gao nắm chặt lấy tuyết trắng ga giường, gợi cảm cổ cũng nhô ra đại lượng mạch máu, khéo léo mờ u bàn chân cũng đang không ngừng nhúc nhích, há to mồm điên cuồng lắc đầu, tính cả hô hấp đều trở nên khó khăn, con mắt thượng lật, lưỡi thơm bán phun, lộ làm ra một bộ bị làm thành si nữ cao trào bộ dáng. Tại giá cả xa xỉ giường lớn kia ưu việt co giãn phía dưới, Kỳ Minh mỗi một lần dùng sức cắm vào, đều đem Trần Vận thân thể ép vào giường bên trong, sau đó tại giường lớn lực đàn hồi hạ bị phản bắn ra, đầy đặn mông tròn tùy theo bắn lên thúc một cái, mỗi một lần đều chủ động đi phối hợp cắm vào đại con cặc, bởi vì góc độ vấn đề, càng làm cho quy đầu tầng tầng lớp lớp cỏ quá lỗ lồn từng cái xó xỉnh, mang cho nàng khủng bố khoái cảm. Mẫn cảm lỗ tai cũng bị đối phương ngậm, thô ráp đầu lưỡi không ngừng liếm lấy, còn một mực tính toán hướng bên trong chui vào, khủng bố kích thích làm nàng nhịn không được cao giọng thét chói tai, đếm tại dưới người hai bàn tay to, cũng đang không ngừng vuốt ve vú của mình, nhô ra đầu vú đã ở vuốt ve vân về bên trong, mang cho nàng tê tê dại dại khoái cảm, vốn nên là mang đến sung sướng động tác, cũng đang không ngừng trồng khủng bố khoái cảm, trở thành khủng bố khổ hình. Không, ta không muốn ân a, sắp tới ân a, ta không được tiểu tiểu a. Suy, suy. Đại lượng khoái cảm không ngừng dũng mãnh vào nàng não bộ, bên trong thân thể tích góp từng tí một khoái cảm không hoàn toàn chồng. Cuối cùng, tại đạt tới một cái khủng bố quắc giá trị về sau, Kỳ Minh cuối cùng hung hăng đỉnh một chút eo, to lớn quy đầu có quá gờ điểm, cổ tử cung lại một lần nữa bị đứng vững, chèn ép rất lâu khủng bố khoái cảm chợt bùng nổ, Trần Vận cứng ngắc nhếch lên mông. Ở sắc nhọn gào thét tiếng bên trong, nước tiểu cùng dâm thủy đồng thời phun ra. Đại lượng dâm thủy bị thô to con cặc ngăn ở bên trong thân thể, chỉ có thể thuận theo nhăn nheo còn sót lại khe hở không ngừng chảy ra, nước tiểu lại trực tiếp phun ra tại ga giường bên trên, tại hai người dưới người dần dần tràn ngập ra, Kỳ Minh tinh tế cảm nhận cao trào lỗ lồn kia trình độ cực cao bao bọc cảm giác, giống như một khối nóng ẩm nhu nhược màn sân khấu, đem chính mình đại con cặc gắt gao bọc lấy mát xa, đợi cho Trần Vận cao trào sắp đi qua. Mới đưa thịt heo băng theo bên trong rút ra. Trình độ cực cao phóng thích làm cho cao trào bị cưỡng chế tính kéo dài, Kỳ Minh thậm chí còn có tâm tư lại lần nữa cắm đi vào đem đánh gãy, sau đó lại tiếp tục lần nữa đem cao trào thời gian tiến hành kéo dài. Trần Vận lúc này đã rơi vào khủng bố khoái cảm bên trong, đột nhiên, nàng ngửi được một cỗ cực kỳ mát lạnh hương vị, cỗ kia hương vị tại chui vào đầu óc của nàng về sau, Trần Vận vốn là khuếch tán đồng tử chợt co lại. Cả người nhanh chóng nhiễm lấy một tầng mỏng hồng, vốn nằm ở động dục trạng thái thân thể, lại một lần nữa tiến vào động dục trạng thái, cùng lúc đó, thục nữ kẻ cướp đoạt, xấu hổ khoái cảm, tính chi chinh phục đồng thời mở ra. Ách a, không cần, không, a. Nằm ở trình độ cực cao khoái cảm bên trong Trần Vận, đầu óc vốn không kịp xử lý kinh khủng kia đại lượng khoái cảm, nhưng tùy theo Kỳ Minh chính thức bắt đầu chính mình tình yêu, toàn bộ khoái cảm cường độ chợt tăng lên mấy lần. Trần Vận cả người hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, tại hủy diệt tính khoái cảm chung dần dần thất thần, miệng há to cũng không phát ra được một chút ít âm thanh. Ảnh dục song long, dục vọng trường khống. Kỳ Minh trầm thấp mất tiếng âm thanh chậm rãi vang lên, dưới hông con cặc phía trên bụng vị trí phía trên, một cây đồng dạng thô to đại con cặc chậm rãi dài ra, hai cây thật lớn con cặc phía trên cũng diễn sinh ra dày đặc ma nhuyễn đâm. Cùng lúc đó, nằm ở cao trào dư vị chung thất thần Trần Vận. cả người nhanh chóng run rẩy, lại ma lại đau đớn lỗ lồn không tự chủ được nhúc nhích, màu nâu nhạt khéo léo hoa cúc, cũng bắt đầu lúc đóng lúc mở, Kỳ Minh giơ tay lên đặt tại kia khéo léo hoa cúc phía trên. Khoảnh khắc lúc, hoa cúc nội bộ bị trực tiếp thanh không. Ảnh dục song long cướp đoạt tự thân một giọt máu, một chút ma lực, chế tạo cùng chính mình hoàn toàn giống nhau vô tư nghĩ con rối, người chế tạo đối với con rối có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Song long đối với bộ phận sinh dục tiến hành cường hóa, tố hình phân liệt tự do hoạt động. Đợi cải tạo, ngoài định mức diễn sinh bộ phận sinh dục như trước có hoàn chỉnh năng lực, cũng kế thừa bản thể toàn bộ năng lực. Dục vọng trường khống đối với tự thân hoặc là những sinh vật khác tiến hành dục vọng địch khống, bao gồm bản năng thất tội, mà có thể cưỡng ép đánh gãy này dục vọng. Ví dụ như khống chế những người khác tiến vào mẫn cảm động dục trạng thái, nhưng không cho phép này cao trào. Kỳ Minh đem run rẩy Trần Vận lật, đồng thời vươn tay vỗ vỗ Trần Vận kia ửng hồng gò má, tại vỗ về ngữ điệu dưới tác dụng, Trần Vận cuối cùng gian nan đem ánh mắt ngắm nhìn, lại khi nhìn rõ Kỳ Minh dưới hông khoảnh khắc kia, khiếp sợ vừa sợ sợ trợn to hai mắt, Kỳ Minh nhìn thấy Trần Vận lấy lại tinh thần, lúc này mới đem Trần Vận cả người ôm, đem dưới hông hai cây con cặc nhắm ngay Trần Vận tiểu huyệt cùng hoa cúc. Không, không muốn, ngạch a a a a, nứt ra rồi. Không muốn đau qua muốn nứt ra ngạch a a a a. Kỳ Minh hai chân chuyển hướng quỳ ở trên giường, trong ngực ôm lấy cả người vô lực Trần Vận, hai cây đại con cặc nhắm ngay tiểu huyệt cùng hoa cúc chậm rãi xâm nhập, trước nay chưa từng có tính dễ nổ cao trào mang đi nàng tuyệt đại bộ phân thể lực, tăng thêm bản thân lực lượng căn bản không thể tránh thoát Kỳ Minh, nàng chỉ có thể vô lực tựa vào Kỳ Minh trong ngực, gian nan lắc đầu, hoa cúc bị cứng rắn kéo mở mang đến một trận mãnh liệt đau đớn, làm nàng không khỏi phát ra một trận gào thét. Xì ba xì ba xì ba. Thô to con cặc đem khéo léo hoa cúc, chống đỡ thành một cái tiểu tiểu vòng thịt, sưng đỏ môi âm hộ cũng bị đụng đến hai bên, dày đặc ma ma mềm mại đổ đâm, cọ sát dị ứng cảm khoang bụng, mang cho Trần Vận từng đợt bạo tạc tính chất khoái cảm, một cỗ trong suốt thanh lưu thuận theo lỗ lồn chảy ra, chính là vô cùng đơn giản một chút quất cắm, liền đem Trần Vận đưa lên một cái tiểu tiểu cao trào, nhưng lúc này nàng đã vô lực lên tiếng, chỉ có thể bất lực há to mồm rơi lệ. Tính toán phát tiết kinh khủng kia khoái cảm. Làm nàng bản năng ôm Kỳ Minh cổ, bắp đùi đầy đặn cũng kẹp chặt Kỳ Minh eo. Ba ba ba ba ba. Hô hô hô. Trần Vận cầm tựa vào Kỳ Minh bả vai, trình độ cực cao mở rộng cảm cùng xé rách cảm giác, hỗn tạp tại khủng bố khoái cảm bên trong, làm nàng liên hô hấp đều trở nên tối nghĩa. Kỳ Minh dùng một cái ôm Trần Vận eo, cái tay còn lại là hung hăng phiến tại kia đầy đặn mông tròn phía trên, tùy theo ba một tiếng giòn tan. Trần Vận thân thể đột nhiên run run, tuyết trắng mông tròn thượng dần dần sưng lên một đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Kỳ Minh cảm nhận được kia co giãn 10 chân mông tròn, không khỏi lại lần nữa nâng tay lên, một cái tát nhận lấy một cái tát rơi xuống, Trần Vận nhưng không có một chút ít phản kháng, hay hoặc là nói, nàng đã không có sức phản kháng, cắm vào hoa cúc trung đại con cặc, bị nóng bỏng chàng thịt gắt gao cắn, khô cạn chàng đạo bị đại con cặc không ngừng lôi kéo, làm Kỳ Minh mỗi một lần quất cắm. Đều cảm thấy một trận ngừng ngắt sảng khoái, cực nóng dịch ruột non bắt đầu phân bố, làm Kỳ Minh quất cắm càng ngày càng thông thuận. Hai cổ cảm giác hoàn toàn bất đồng không ngừng truyền đến. Phía trước lỗ lồn, giống như một chỉ tinh mịn nhục trùng, đem chính mình đại con cặc ngậm vào trong miệng không ngừng nhúc nhích chen ép, có thể nói là vừa ướt vừa nóng lại nhanh lại trượt. Mỗi một lần quất cắm, lỗ lồn đều phun ra đại lượng dâm thủy, vì đại con cặc tiến hành đánh bóng trơn trượt, làm tiếp theo cắm vào càng sâu thoải mái hơn. Mang tới khoái cảm cùng kích thích cũng là không ngừng gia tăng. Mặt sau cúc huyệt, tác cùng phía trước cảm giác là hai thái cực, phá lệ nhanh đến chàng nói, không ngừng phân bố nóng bỏng dịch ruột non, không ngừng co lại chàng thịt gắt gao cắn đại con cặc, tùy theo đại con cặc quất cắm lôi kéo, không ngừng hoạt động, cũng tại lần lượt xé rách chung dần dần mất đi co giãn, chặt chẽ chồng tại cùng một chỗ, giống như một chỉ nóng bỏng tay nhỏ, đem chính mình đại con cặc gắt gao nắm chặt, không hề đứt đoạn kích thích phía trước quy đầu. Ba ba ba ba. Phốc phốc phốc. Tại lại một lần nữa sau cao trào, Trần Vận mất đi cuối cùng khí lực, song trường vô lực cúi đến thân thể hai bên, liền đầu đều chống đỡ ở tại Kỳ Minh ngực, hơi thở mong manh thở gấp, mà phía dưới hai tờ miệng nhỏ, vẫn như cũ tận chức tận trách gắt gao bọc lấy đại con cặc, giống như một cụ tinh xảo tuyệt đẹp tiết dục búp bê. Kỳ Minh nhìn Trần Vận như thế bộ dáng, trong mắt lộ ra một chút bất mãn, nhất đạo năng lượng thuận theo đại con cặc chảy vào trái tim của nàng. Một bên say lam thấy thế cũng giơ ngón tay lên, đem đối phương bên trong thân thể pha loãng mị ma máu nổ tung, mị ma máu chớp mắt tại Trần Vận trái tim trung bùng nổ, Tại Kỳ Minh năng lượng bọc vào, bị năng lượng sở áp chế mị ma máu, ôn nhu tràn ngập quá tứ chi bách hài, hoàn toàn cùng Trần Vận hòa làm một thể. Trần Vận thất thần, đôi mắt dần dần sáng lên, đồng tử cũng bắt đầu dần dần ngắm nhìn, một đạo màu hồng phấn dâm ấn từ nhỏ bụng nổi lên hiện, yếu ớt thân thể cũng biến thành cứng cỏi, lỗ lồn phấn nộn khang thịt bắt đầu nhô ra đại lượng viên bi, tử cung vị trí dần dần rủ xuống, cũng chậm rãi mở ra miệng tử cung, lộ ra tuyệt đối tư mật bộ vị, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun nóng rực khí tức. Giật giật chàng đạo cũng thay đổi co giãn 10 chân, che kín mềm mại đổ đâm đại con cặc, tại quất cắm trung tướng chàng đạo khuấy tại cùng một chỗ, tùy theo mỗi một lần quất cắm, đại lượng nóng bỏng dịch ruột non đều tùy theo đại con cặc mà chảy động, hỗn hợp tại gắt gao bọc lấy đại con cặc giật giật chàng nói, không ngừng nổi lên òm ọp âm thanh. Xì xì xì, ô ô, không muốn a. Dày đặc ma ma nhỏ bé điện lưu, thuận theo đại con cặc đổ đâm chậm rãi chảy ra, cũng truyền đến đại con cặc cắm vào mỗi một chỗ, dày đặc điện lưu lưu động tại toàn bộ khoang bụng bên trong, bị lần thứ hai cường hóa sau Trần Vận kinh hoàng lắc đầu, bị cắm vào khi khuếch trương, bị cưỡng ép xé rách đau đớn, vô số điện lưu kích thích đau đớn nha, bị triệt để nhồi vào hạnh phúc cùng ngạt thở, toàn bộ hỗn hợp tại kia chí mạng khoái cảm bên trong, cao trào lần lượt bùng nổ, lại dù như thế nào cũng không cách nào phát tiết rơi đưa qua thừa khoái cảm. Cứu mạng, ta không cần buông, ta muốn chết, âm hộ muốn hư thui, buông. Buông a, ta không muốn đang làm rồi. Buông. Chớ đi thử lưu chớ đi thử lưu. Trần Vận bởi vì không thể thừa nhận quá độ khoái cảm, thân thể bản năng giật giật, tại điện lưu phóng thích 3 giây về sau, Trần Vận cả người gắt gao ôm Kỳ Minh cổ, vừa làm không lâu xinh đẹp giáp đâm vào Kỳ Minh làn da, đùi gắt gao kẹp chặt Kỳ Minh eo, giật giật bắp đùi chỗ còn đang không ngừng nhỏ xuống dưới rừng ở các loại chất lỏng, tiểu tiểu chân ngọc cung ra nguyệt nha bàn độ cong, toàn bộ người không tự chủ dính sát vào Kỳ Minh trên người. Đồng tử bắt đầu một chút khuếch tán, đầu óc tiến vào ngắn ngủi đứng máy trạng thái, trái tim cùng hô hấp cơ hồ đồng thời đình chỉ, tại khôi phục lại chớp mắt, nước tiểu, dâm thủy, chiều phun dịch. Dịch ruột non đồng thời phun ra, nước mắt, nước miếng, nước mũi, mồ hôi cũng tùy theo nàng vặn vẹo mà ném khắp nơi, lúc này Trần Vận, tại vô ý thức trung huy vẩy các loại chất lỏng. Kỳ Minh hưởng thụ một hồi trình độ cực cao cao trào sảng khoái cảm về sau, lại lần nữa bắt đầu quất cắm, nằm ở cao trào dư vị trung Trần Vận, tùy theo dưới hông song huyệt lại lần nữa bị nhồi vào, tại vài lần quất cắm sau bị cưỡng ép kéo về ý thức vừa mới trở về chớp mắt, một cái tiểu cao trào lại lần nữa bùng nổ. Làm nàng không tự chủ được tựa vào Kỳ Minh trên người. Đem tư duy hoàn toàn nghiền ép trình độ cực cao cảm giác sảng khoái, lại đang phô thiên cái địa giống được nội tiết tố bao bọc bên trong, Trần Vận lại không chút nào phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc tựa vào Kỳ Minh trong ngực. Theo sau, ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê ly, sai lệch nghiêng đầu dơ lên khóe miệng, lộ ra một cái si ngốc nụ cười, ôm sát đối phương cổ, chủ động đem môi tặng đi lên, tại bờ môi đan vào chớp mắt. Khéo léo lưỡi thơm chủ động chui vào đối phương trong miệng, tìm được đối phương đầu lưỡi sau chậm rãi dây dưa cùng một chỗ. Thân thể cũng bắt đầu bản năng nâng lên lại rơi xuống, đem chính mình thừa nhận khoái cảm lại lần nữa cất cao. Hì hì hì, hắc hắc hắc, đầu óc rơi vào tuyệt đối trường khống trạng thái, chủ động khống chế thân thể đi phối hợp đối phương hành vi, thân thể, tại trình độ cực cao khoái cảm chung hoàn toàn khuất phục, đem tự thân nằm ở một cái yếu thế giống cái trạng thái. Chủ động đi lấy lòng phối hợp cường đại giống đực, thuận theo minh tiếp cường đại giống đực chi phối, này không quan hệ tình cảm, cũng cùng xác thịt là phủ dâm đãng không quan hệ, chính là bị kích hoạt rồi gen chung bản năng hành vi. Đang dây dưa lưỡi hôn bên trong, Trần Vận hô hấp càng ngày càng cực khổ, Kỳ Minh đành phải tạm thời thả ra đối phương, một đầu trong suốt sợi tơ liên tiếp tại miệng của hai người môi phía trên, Trần Vận đầu lưỡi thậm chí theo lấy Kỳ Minh đầu lưỡi lùi về, mà không bỏ truy mở miệng khang, lúc này. Mắt của nàng trung tràn đầy khát vọng cùng mê ly, tại va chạm hạ thở hổn hển mấy cái về sau, lại lần nữa chủ động đem môi đến gần, nàng, đã hoàn toàn bị lạc ở tại dục vọng bên trong. Hắc hắc hắc, hì hì hì. Kỳ Minh nhìn cực kỳ phối hợp Trần Vận, bắt đầu về phía sau chậm rãi ngã xuống, cảm nhận được đại con cặc dần dần rời đi, Trần Vận cả người đột nhiên lại gần đi lên, đem rút ra một nửa đại con cặc lại lần nữa nuốt vào bụng khang, Kỳ Minh bắt đầu cắt các loại tư thế. Trần Vận cũng gần như điên cuồng phối hợp, cuối cùng, tại dài đến hơn nửa canh giờ cường độ cao tính giao về sau, Kỳ Minh cuối cùng xem như thích đủ, có muốn xuất tinh ý tưởng. Xì, xì, Xì. Hai cái trắng thuần tay nhỏ chống tại cứng rắn cơ bụng phía trên, 32D tuyết trắng ngực lớn tùy theo thân thể động tác, mà không đoạn cao thấp ném cử động lấy, nhấc lên từng đợt nãi sóng, đầy đặn mông tròn không ngừng phập phồng lên xuống, sưng đỏ lỗ đít cùng môi âm hộ, đem hai cây thô to con cặc gian nan nuốt vào trong này, chỉ để lại một đoạn nhỏ ở lại bên ngoài cơ thể, không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài nhỏ giọt rơi xuống sền sệt dính dính dâm thủy cùng dịch ruột non, từng cổ trắng đục đang kịch liệt dưới sự ma sát. Hình thành sợi tơ vậy màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng, tại lẫn nhau thân thể ở giữa không ngừng kéo. Hai bàn tay to đột nhiên đỡ lấy tuyết trắng đẫy đà vòng eo, đang tại giao hợp Trần Vận ngẩn người, tại hai người thân thể trống rỗng trôi nổi khoảnh khắc kia, cả người gắt gao ôm Kỳ Minh, nhô ra đỏ thẫm sắc đầu vú không ngừng ma sát tại kia cứng rắn cơ ngực phía trên, mông nâng lên lại rơi xuống, đem kia hai cây thô to con cặc không ngừng phun ra nuốt vào. Ba, ba. Ba ba ba, ân, nga nga nha. Kỳ Minh bóp lấy Trần Vận vòng eo, đem đại con cặc từ đối phương dưới người chậm rãi rút ra, tại rút ra khoảnh khắc kia, ngăn chặn dịch ruột non cùng dâm thủy cũng theo lấy phóng thích ra, xương tấy môi âm hộ cùng lỗ đít còn đang lúc đóng lúc mở. Kỳ Minh đem Trần Vận chờ mình, làm cho đối phương sau lưng dán tại ngực của mình thang chỗ, tại Trần Vận bất an lại lo lắng vặn vẹo bên trong, khủng bố song trọng đại con cặc hung hăng cắm vào lỗ đít cùng lỗ lồn bên trong. Hư không lỗ lồn cùng lỗ đít bị lại lần nữa nhồi vào, Trần Vận phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, cả người tựa vào Kỳ Minh trong ngực, tùy ý đối phương điên cuồng quất cắm, đột nhiên, nàng cả người đột nhiên về phía trước tới sát, nàng theo bản năng vươn tay chống đỡ tại kia thật lớn khung, một giây kế tiếp, cả người liền dán đi lên, dưới người đại con cặc bắt đầu điên cuồng gia tốc, Trần Vận trước mắt từng trận biến thành màu đen, đột nhiên, nàng nhìn thấy một đôi quen thuộc ánh mắt. Nga nga nha. Tiến vào, bị rót đầy. Một đảo ôn nhu thân ảnh tại nàng trong não xuất hiện, nàng chưa kịp tới kịp tự hỏi đối phương là ai, bên trong thân thể truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, thô to nóng bỏng con cặc, thẳng cắm thẳng vào linh hồn của nàng bên trong, đạo kia ôn nhu thân ảnh đã ở thắng đến linh hồn khoái cảm bên trong, đột nhiên thoát phá biến mất không thấy gì nữa. Nhất đại cổ nóng bỏng sền sệt dính dính chất lỏng nhảy vào nàng bên trong thân thể. Đồng thời còn cùng với không đếm được nhỏ bé tê dại vậy đau đớn, hai nơi lỗ huyệt nhanh chóng bị đại lượng chất lỏng tràn ngập, không để cho nàng tùy vào phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, vô lực gục đầu xuống, giật giật thân thể vô lực thừa nhận đúc, thừa nhận đưa qua thừa khoái cảm. Đại lượng dâm thủy thuận theo môi âm hộ khe hở phun ra, đem kia một chút màu trắng sền sệt dính dính bọt biển toàn bộ hướng rơi, cả người đột nhiên cung, đầu gắt gao chống đỡ ảnh cưới, tùy theo thân thể cung khúc. Toàn bộ bả vai cơ hồ đều dán đi lên, gắt gao nắm chặt nắm đấm, đại lượng chất lỏng thuận theo tuyết trắng đẫy đà đùi, một đường xuống phía dưới đi đến vẽ màu hồng sơn móng tay gợi cảm ngón chân phía trên, mu bàn chân căng thẳng, ngón chân cũng gắt gao khép lại tại cùng một chỗ. Ô, chết! Kỳ Minh đem Trần Vận cả người dán tại kia thật lớn ảnh cưới phía trên, lay động hổ eo dùng sức cắm vào rút ra, một lần so với một lần ác hơn, một lần so với một lần càng sâu. Lại một lần nữa cắm vào bên trong, ở phía dưới đại con cặc giống như đâm mở cái gì, tiến vào một cái non nớt nhiều chất lỏng tiểu tiểu không gian, Trần Vận cũng phát ra một tiếng sắc nhọn rên rỉ, cả người bắt đầu giật giật, Kỳ Minh lại cảm giác đầu chim của mình, bị từng con thật nhỏ tay nhỏ vuốt ve chen ép, cùng với tử cung lại một lần nữa nhúc nhích chen ép. Kỳ Minh phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch phun ra ngoài. Lưỡng đạo nóng bỏng sền sệt dính dính màu trắng sữa chất lỏng. Tự lưỡng đạo lỗ nhỏ bên trong điên cuồng phun ra đến, rất nhanh đem cắm vào huyệt nho nhỏ lỗ hoàn toàn nhét đầy, nhưng tinh dịch vẫn đang tiếp tục phun ra, bị to lớn đại quy đầu ngăn chặn bé trai cung, chỉ có thể bị một chút cưỡng ép banh ra, bị khuấy làm một đoàn tràng thịt, cũng bị một chút phồng lớn kéo mở, tại đại lượng tinh dịch chen ép phía dưới trở lại vị trí cũ. Đẫy đà bụng dần dần nhô ra, Trần vẫn vô lực dán tại chính mình ảnh cưới phía trên, trong miệng phát ra ô ô thở gấp. Màu đỏ tươi đôi mắt dần dần khôi phục, phức tạp điều văn cũng chậm rãi biến mất, tại cưỡng ép sót tinh hơn một phút đồng hồ sau đó, Kỳ Minh mới chính thức phóng thích kết thúc, sau đó tiếp tục hưởng thụ, đến từ cao trào bên trong song huyệt mát xa. Qua một hồi, Kỳ Minh đem hai cây đại con cặc từ đối phương bên trong thân thể rút ra, cùng với cùng loại khôi chai bia âm thanh vang lên, đại lượng dâm thủy cùng dịch ruột non phun đi ra, Trần Vận thân thể cũng theo lấy co quắp vài cái, hiển nhiên, chính là đơn giản phóng thích. Cũng làm cho nàng bây giờ bị kích thích không nhẹ, hai người chậm rãi rơi ở trên giường, Kỳ Minh nhìn đầy người mập mờ vết đỏ Trần Vận, Tâm vừa lòng chân đốt một điếu thuốc, ánh mắt lại lạc tại Trần Vận kia nhô ra, giống như tháng 6 mang thai bụng. Chương 16 Ma Vương. Nôn, khụ khụ, thử lưu thử lưu thử lưu thử lưu. Sạch sẽ ga giường bị triệt để đống hỗn độn một mảnh, trong không khí tràn ngập giao hoan qua đi dâm mỹ hương vị, nôn khan tiếng kẹp ở tại cố sức tiếng thở gấp bên trong, nặng nề ho nhẹ tiếng không ngừng vang lên, giống như miệng bị cái gì vậy bỏ vào ở, không thể thống khoái hô hấp cùng hoạt động. Ỏm ọp ỏm ọp phốc ỏm ọp ỏm ọp. Yên tĩnh gian phòng bên trong, tinh mịn liếm láp tiếng không ngừng vang lên, đỏ tươi mềm mại môi mỏng, chính gian nan phun nuốt lấy một cây thô to trụ lớn, giống như một tòa thật to công thành chùy, đang tại lần lượt đụng vào cửa thành bên trong, lại bị cửa thành sau binh lính lần lượt đẩy ra, song phương ngươi đến ta hướng đến ở giữa, thật lớn công thành chùy bị thủ phương quang thượng dầu hỏa, toàn bộ bề ngoài đều chiếu rọi doanh doanh thủy quang. Phốc cô lỗ ỏm ọp ỏm ọp ỏm ọp thử lưu thử lưu. Trần trụi nam nhân dựa vào đầu giường, cánh tay đáp ở sau ót hưởng thụ đến từ người vợ hầu hạ, quyến rũ động lòng người mặt mày trung tràn đầy mê ly cùng lấy lòng, nhỏ hẹp khoang miệng đang dùng lực mút lấy kia thô to con cặc, khéo léo lưỡi thơm không ngừng liếm lấy kia to lớn quy đầu, vài lần còn tính toán chui vào kia tiểu tiểu lỗ tiểu bên trong, mang cho Kỳ Minh từng trận eo run lên vậy kích thích. Trần vận đầu hơi hơi thượng nâng, sau khi hít sâu một hơi mở ra yết hầu, đồng thời cả người hướng Kỳ Minh phần bụng tới gần, to lớn quy đầu cắm vào yết hầu bên trong. Đem tinh tế tuyết trắng cổ đều banh ra một vòng. Mềm mại thực quản cùng yết hầu không ngừng nhúc nhích chen ép mẫn cảm quy đầu cùng cứng rắn thân gậy, cùng với Trần Vận không ngừng khuấy sục, đại con cặc tại yết hầu cùng thực quản trung tiến tiến lui lui, lại là hơn 20 phút trôi qua, một cái tay lớn đột nhiên đè lại Trần Vận đầu, ngay ngắn đại con cặc tiến vào nhập vào đối phương trong khoang miệng, cùng với Kỳ Minh gầm nhẹ, nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch không ngừng phun ra, thuận theo thực quản chậm rãi chảy vào dạ dày túi. Ha ha ha, nôn khụ khụ, nôn cô lỗ hắc hắc hắc. Hắc hắc, ô ô ô. Kỳ Minh phóng thích sau khi kết thúc liền đem đại con cặc rút ra, Trần Vận đổ tại một bên hai tay chống đất, từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, còn cùng với từng trận nôn khan âm thanh, tinh tế ngón tay thon dài không tự giác nắm chặt, đợi cho hoàn toàn theo sâu yết hầu miệng bạo trung thích ứng về sau, động đậy thân thì một chút leo đến Kỳ Minh dưới chân, si mê đưa ra tiểu tiểu lưỡi thơm, đem Kỳ Minh ngón chân ngậm vào trong miệng. Đồng thời phát ra ấu thú bình thường nức nở tiếng. Đây là, biến thành si nữ rồi hả? Kỳ Minh nhìn ghé vào chính mình chân một bên, si mê liếm thân thể mình Trần Vận, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Trần Vận sợi tóc, Trần Vận nâng lên kia trương quyến rũ khuôn mặt, hướng về Kỳ Minh lộ ra một cái vô cùng lấy lòng nụ cười, nhắm mắt lại an tĩnh hưởng thụ Kỳ Minh vuốt ve, tại vỗ về ngữ điệu dưới tác dụng, thể xác tinh thần đều mỏi mệt Trần Vận tinh thần buông lỏng xuống. Một giây kế tiếp trước mắt tối sầm liền mất ý thức, chẳng qua, cho dù tại trong giấc mộng nàng cũng gắt gao ôm lấy Kỳ Minh bắp chân. Cũng không tính, đợi nàng ngủ một giấc tỉnh lại, nàng vẫn là hận ngươi, nhận được tuyệt đối kích thích về sau, sinh vật bản năng bắt đầu bày ra, nói trắng ra rồi, chính là thích hơi quá, nàng bây giờ không phải là Trần Vận, chính là một cái bị cường đại giống được chinh phục giống cái. Sai Lam liếc nhìn một cái khám phá Trần Vận lúc này trạng thái. Đừng nói là Trần Vận rồi, Kỳ Minh cấp chính mình đến thượng như vậy một bộ, nàng phỏng chừng cũng phải ngốc thượng mấy giây, người bình thường liền càng không cần phải nói, phỏng chừng làm được một nửa phải bởi vì đầu óc siêu phụ hà dẫn đến cơ năng hỏng mất, sau đó đương trường bất đắc kỳ tử, liền biến thành cả đầu đại con cặc si nữ cơ hội đều không có. Kỳ Minh nhìn gắt gao ôm lấy chính mình bắp chân Trần Vận, ngồi xổm người xuống dùng to lớn song trường đem Trần Vận ôm lên, Trần Vận thân thể tựa vào Kỳ Minh lồng ngực. Nhô ra phần bụng giống như tháng 6 mang thai thai phụ, sưng đỏ môi âm hộ cùng lỗ đít lúc này gắt gao khép kín, đem sở hữu tinh dịch toàn bộ khóa tại bên trong thân thể, tham lam vừa đói khát hấp thu không dễ đến trời hạn gặp mưa. Sai Lam con ngươi hơi hơi lập lòe, hỗn độn giường lớn chớp mắt sạch sẽ như mới, Kỳ Minh đem chết ngất Trần Vận chậm rãi phóng ở trên giường, ngón tay khoát lên kia tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn quyến rũ khuôn mặt phía trên, tinh tế ngón tay thuận theo đỏ tươi bảo môi mỏng một đường xuống phía dưới. Xẹt qua tinh xảo xương quai xanh, tràn đầy vết đỏ tuyết trắng vú, thật cao nâng lên bụng, mượt mà bắp đùi đầy đặn, cuối cùng dừng ở kia tuyết trắng cung chân bên trên. Một trận vù vù tiếng cùng với không gian dao động, phá vỡ phòng ngủ chính trong căn phòng yên tĩnh, Kỳ Minh xoa nhẹ trụ bạch ngón chân bàn tay hơi dừng lại một chút, trong mắt đen nhánh trung du lộ một chút rất nhỏ không kiên nhẫn, Sai Lam ngồi ở cái ghế một bên phía trên, dùng một bàn tay chống lấy chính mình khuôn mặt. Có nhiều hứng thú dương mắt nhìn về phía bên ngoài biệt thự, Kỳ Minh ngón tay cũng theo kia Trần Vận kia trắng nõn lòng bàn chân thượng lấy ra, Đại Yến đế quốc chiến lực mạnh nhất, đến rồi. Không gian truyền tống, nhìn bộ dạng, nàng còn không đơn giản đâu này. Kỳ Minh cảm nhận được bên ngoài biệt thự mấy cái người, không khỏi phát ra nhất tiếng cười khẽ, bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ kia quyến rũ mặt mày, trong mắt đen nhánh chung nhưng không có một chút ít ôn nhu. Sai Lam đọc được Kỳ Minh nội tâm ý tưởng về sau, thon thon tay ngọc chậm rãi nâng lên, đánh một cái thanh thúy hưởng chỉ, một cỗ dao động thuận theo hưởng chỉ sinh ra địa phương, hướng ngoại giới chậm rãi khuếch tán, tại vượt qua cách ly kết giới sau đó, cỗ kia dao động liền bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khuếch tán. Chốc lát ở giữa, đem toàn bộ khỏa trần tinh bao phủ trong này. Chủ nhân, muốn thử xem đạn hạt nhân dán mặt cảm giác sao? Đạn hạt nhân dán mặt, cảm giác hẳn là rất thú vị. Ta đã biết, đem chúng ta truyền tống đi, còn lại cái kia, giao cho ngươi. Tốt, đúng rồi chủ nhân, những người khác không sao cả, bò sữa đừng giết rồi, tinh linh sữa mẹ, nhưng là phi thường ngon miệng. Sai Lam đem ánh mắt nhìn về phía biệt thự ngoại vi, đạo kia giấu ở hắc bảo phía dưới thân ảnh quen thuộc, khóe miệng giơ lên một cái nghiền ngẫm nụ cười, từ tên gia hỏa này đi đến Bắc Sơn mặt cỏ khoảnh khắc kia, nàng cũng đã đem đối phương hoàn toàn nhìn thấu. Chính nghĩa chi tâm phối hợp dũng giả hệ thống, thật đúng là cái không sai phối hợp, đáng tiếc, nàng chủ nhân, không phải là bình thường ma vương a. Ông, một đạo ma pháp trận tự bên ngoài biệt thự mấy người dưới chân lặng yên hình thành, không đợi bọn hắn phản ứng, mấy người liền xuất hiện ở hoang tàn vắng vẻ qua bức tường than phía trên, một đạo hẹp dài thật lớn thung lũng hầm vắt ngang tại mấy người trước mặt, bọn hắn theo bản năng bắt đầu điều động năng lượng trong cơ thể, đồng thời không ngừng siêu tầm kẻ địch thân ảnh, dù sao. Kỳ Minh nhưng là tại bọn hắn không phản ứng thời điểm liền đem bọn hắn truyền tống đến nơi này. Tại kia, một đạo sống mái đừng biển trung tính tiếng nói chậm rãi vang lên, đứng ở một bên nghiêng hắc bào thân ảnh, chậm rãi giơ ngón tay lên hướng khe sâu đối diện, ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn tới, một tòa lộ ra sơn thể, chân chân gần ngàn mễ cao núi nhỏ, tại vì ở sườn núi vị trí sườn đồi phía trên, màu đen áo bành tô thân ảnh cứ như vậy đứng ở đó. Ngươi! Cùng cái thứ kia, là cái gì quan hệ? Dưới hắc bào truyền ra sống mái khó phân biệt trung tính âm thanh, còn lại hai người nhao nhao nhìn về phía hắc bào nhân, hiển nhiên là không nghĩ tới 0104 thế nhưng cùng cái thứ kia có cái gì sâu xa. Kỳ Minh nhìn xuống cái này tiềm tàng ở dưới hắc bào thân ảnh, ánh mắt xuyên qua kia thật dày hắc bào, nhìn kia khuôn mặt xinh đẹp mà độc đáo khuôn mặt, đây cũng là Sai Lam lúc trước cấp tự chọn bò sữa sao. Thon dài mà hữu thần màu vàng ánh mắt cùng lông mày. Cao thẳng thanh tú mũi cùng phấn nộn móng nước miệng, tai không giống với nhân loại kia cùng loại ba hình dạng, mà là hẹp dài khéo léo hình tam giác, thậm chí có thể thấy rõ ràng tai thượng kia dày đặc mạch máu, tóc dài màu vàng kim bị trói buộc, dùng một khối tơ lụa gắt gao bọc lại kia cùng loại thịt viên bình thường kiều tóc. Hắc bảo nhân lúc này căn bản liền không thèm để ý những người khác, nàng chỉ muốn biết tên gia hỏa này cùng Sai Lam rốt cuộc có cái gì quan hệ, tinh linh tộc kia nhạy bén lực cảm giác, làm nàng ngửi được một cỗ quen thuộc mùi vị. Đó là Sai Lam trên người đặc thù mùi thơm, hiện tại, cái này nhân trên người chẳng những có Sai Lam trên người mùi thơm, hơn nữa còn thập phần nồng đậm, điều này làm cho nàng cảm thấy một tia bất an, nghĩ đến Sai Lam trước khi rời đi sở lời nói chủ nhân, nan không thành, Sai Lam chủ nhân chính là trước mắt tên gia hỏa này. Tại dò hỏi thân phận của người khác phía trước, thỉnh trước làm tự giới thiệu, đây là tối lễ phép căn bản. Kỳ Minh nhìn cảnh giác trông mang theo kinh hoàng cùng may mắn tinh linh. Đứng ở sườn đồi một bên chân hơi hơi về phía trước bán ra từng bước, màu đen mã đinh dày thải ở trên hư không bên trên, nổi lên từng trận gợn sóng khoách tán ra, giống như chân đạp đất vậy chữ đứng nguyên tại chỗ. Siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh tổng bộ, danh hiệu 0104, ngươi thì sao? Ngươi và Sai Lam cái thứ kia là cái gì quan hệ? Hắc bảo nhân trước tiên mở miệng đáp lại, nếu như tên gia hỏa này thật sự là Sai Lam chủ nhân, vậy hắn nhóm cũng sẽ không dùng đánh. Thẳng đến đợi đạn hạt nhân đem bọn hắn tất cả đều nổ chết liền đã xong, nếu như không phải là, vậy hắn chẳng qua là một cái tương đối phiền toái gia hỏa. Hãy bất xà môn đi, lão già ta thử trước một chút gia hỏa kia tận lực. Một tên lưu lại sơn dương hồ, đầy mặt nếp nhăn, tóc hoa dâm lão đầu, giơ tay lên trung đầu rồng quải trượng, hướng về Kỳ Minh phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái, cùng với chói tai không bạo âm thanh, một đạo vô hình khí bằng tốc độ kinh người. Cắt qua không khí gào thét nhằm phía Kỳ Minh vị trí. Bong! Kia luồng vô hình khí trực tiếp mệnh trung Kỳ Minh vị trí, đá vụn vẩy ra trung nhấc lên từng trận bụi mù, Kỳ Minh thân ảnh cũng bị khói đặc bao trùm, có thể ở đây đám người nhưng không có một người buông lỏng xuống, dù sao, 0106 ngay từ đầu mục tiêu, chính là Kỳ Minh dưới chân sườn đồi, bụi mù dần dần tán đi, Kỳ Minh vẫn đứng tại chỗ, cao ngạo nhìn xuống ở đây ba người, không nói lông tóc không tổn hao gì, chỉ có thể nói là nhất trần không nhiễm. Kỳ Minh cứ như vậy đứng ở đó, khí thế đột nhiên tăng vọt, nhất cổ áp lực kinh khủng tràn ngập tại ba người trong lòng. Cảm nhận được kia quen thuộc vừa kinh khủng cảm giác áp bách, 0104 chậm rãi bước lên trước, chuẩn bị làm bên cạnh hai người cùng chính mình cùng một chỗ giải quyết hết tên gia hỏa này, nếu như ba người bọn hắn đều xử lý không được, vậy kéo lấy hắn cùng chết. Động thủ, hắn là cái kia đồ thành. 0104 đạm mạc âm thanh chậm rãi vang lên, hướng một cái phương hướng giang hai tay trường, rực rỡ tinh quang quanh quẩn trong tay, hình thành nhất đạo kim sắc ma pháp trận. Mang đen nhánh tay khải bàn tay đột nhiên cắm vào trong này, rút ra một phen một người cao đại kiếm, thân kiếm bên trên còn tuyên khắc phức tạp rườm rà ký hiệu, trên người cũng sáng lên ánh sáng màu bạc, khủng bố khí tức khoách tán ra, hắc bào tung bay ở giữa phát ra tuôn rơi âm thanh. Hắc bào bị tiết ra ngoài năng lượng thổi bay phất phới, đuôi bưng bị nhấc lên hắc bào, lộ ra hoa văn trải rộng màu bạc dày lính, tùy theo hoa văn dần dần nổi lên hào quang, dày lính đột nhiên một cước thải hướng mặt đất. Dày đặc ma ma vết rách tự dưới chân lan tràn ra, cả người mượn phản xung lực nhằm phía sườn đồi phía trên Kỳ Minh, trong tay đại kiếm cũng nổi lên tia sáng chói mắt. Là hắn, thật đúng là phiền toái. 0106 trong tay đầu rồng quải trượng bắt đầu nhúc nhích, thẳng đến tố hình thành một thanh thon dài chiến kích, từng trận dòng khí vần quanh bên trên, chiến kích đuôi bưng còn dài hơn sắc bén trường đâm, chiến kích dễ dàng đâm vào mặt đất, 0106 đột nhiên nhảy dẫm chiến kích bên trên. Chiến kích bị ép cong theo sau đột nhiên bắn lên, đồng thời lao ra mặt đất biến mất không thấy gì nữa. 0106 mượn phản xung lực thẳng tắp xông tới, tu thân dày vải thải ở trên hư không bên trên, một trận không bạo tiếng tự dưới chân, cả người tốc độ lại lần nữa gia tăng, lại là một cước thải ở trên hư không, cả người lại lần nữa bắn ra mà ra, giống như một quả bính bính cầu bình thường điên cuồng gia tốc, tại đập đến vách núi trên không khoảnh khắc kia, biến mất chiến kích xuất hiện ở tay hắn chung. Phạm được cùng một chỗ thượng sao. 0103 sinh trường một tấm phác khắc mặt, mặt không biểu cảm đứng tại chỗ, cả người tại một lúc sau chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chốc lát ở giữa xuất hiện tại Kỳ Minh trên không, Kỳ Minh bên người không gian nhao nhao bắt đầu chen ép, lực lượng cường đại đem Kỳ Minh dưới chân thổ địa toàn bộ xé rách, đại lượng cự thạch hướng rơi xuống, lại bị khủng bố không gian chi lực toàn bộ dập nát, Kỳ Minh thân thể cũng bị bao phủ tại xé rách không gian bên trong. Kỳ Minh ngẩng đầu nhìn về phía trống rỗng xuất hiện ở hắn trên 00103, trong mắt đen nhánh hơi sáng lên, một cổ lực lượng vô hình khoách tán ra, vạn vẹo không gian tại chớp mắt bị làm cho thẳng, đồng thời đem tu chỉnh khi sinh ra năng lượng thật lớn, dung nhập vạn vẹo lực lượng trung trồng cũng bắn ngược hướng không thể tin 0103, 0103 đem hết toàn lực phát động xuyên qua không gian, tại bóng dáng của hắn biến mất trước khoảnh khắc, xung quanh không gian hoàn toàn xé rách, đem hắn một cánh tay đột nhiên xé nát thành bọt máu. Cực kỳ khủng bố không gian chi lực, đem toàn bộ tọa sườn đồi đỉnh núi hoàn toàn xé rách, đầy trời bụi mù bên trong, vô số cự thạch bị hất bay lại chậm rãi rơi vào khe sâu bên trong, Kỳ Minh dưới chân đã không có bất kỳ vật gì, hắn ở trên hư không bên trong chậm rãi bắn ra từng bước, một cổ vô hình dao động tự dưới chân khoách tán ra, lôi cuốn dòng khí chiến kích theo bụi mù trung lao ra, dễ dàng đánh nát mấy khối mấy thước cao cự thạch về sau, thế đi không giảm bay về phía Kỳ Minh. Phanh, khuếch tán vô hình dao động đột nhiên cùng chiến kích đụng tại cùng một chỗ, một trận tinh mịn ken két tiếng bên trong, lôi cuốn dòng khí chiến kích ầm ầm thoát phá vì vô số mảnh nhỏ, bị còn đang khuếch tán khí tức hoàn toàn thổi bay, một cái từ dòng khí tạo thành hơn 10 thước cao cự bàn tay to, đem xung quanh bụi mù trực tiếp thổi tan, công bằng dừng ở Kỳ Minh trên người, khuếch tán mở dư lực, đều muốn Kỳ Minh dưới người còn tại lăn lộn cự thạch chụp thành bụi phấn. 0104 hai tay giơ lên cao trong tay đại kiếm, một đạo mấy chục thước màu vàng kiếm khí, mang theo phá núi đoạn nhạc vậy khủng bố khí tức ầm ầm rơi xuống, tại khoảng cách Kỳ Minh vài mét khi liền đem Kỳ Minh hoàn toàn bao phủ trong này, cùng với lại là hai đạo cự đại trường phong, cao ngất vách núi tại khoảnh khắc ở giữa ầm ầm sập, Kỳ Minh thân ảnh cũng biến mất tại đầy trời bụi mù bên trong. 0106 chân đạp hư không đột nhiên lui về phía sau, một bên lui một bên đánh ra thật lớn trường phong. Không ngừng đánh vào kia kịch liệt nổ mạnh bên trong, màu vàng kiếm khi rơi vào trong này, lại lần nữa nhấc lên thật lớn nổ mạnh, 0103 che lấy miệng vết thương trong mắt ngưng trọng, trống rỗng lấy ra một chi màu xanh lá dược tề, dùng miệng cắn rơi nuốt lọ sau đem dược tề một hớp uống cạn. 0103 cả người bị bạch sắc quang mang sở bao phủ, đợi cho hào quang tán đi, 0103 gãy chi đã hoàn toàn khôi phục, hắn không dám chậm trễ, giơ tay lên đem phụ trợ không gian toàn bộ phong tỏa, đồng thời không ngừng dùng không gian chi lực đối với nội bộ tiến hành cắt rời, phòng ngừa kỳ minh thoát đi công kích của bọn họ phạm vi, thật lớn trường phong liên tục không ngừng, xuyên qua phong tỏa không gian rơi vào trong này, thế tất đem đối phương vừa mới tiêu diệt. Thánh, kiếm. 0104 thấy thế chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước, màu bạc dài lính dẫm trống rỗng xuất hiện ma pháp trận phía trên, giơ lên thật cao trong tay kia một người cao đại kiếm, nhất cỗ hủy diệt vậy khí tức bao phủ tại xung quanh cây số bên trong, còn đang không ngừng phát ra 0103 cùng với 0106, thân thể của bọn họ bị bao phủ thượng 3 tầng màu vàng tấm thuẫn tròn, đến bảo hộ bọn hắn không sẽ phải chịu liện lụy. 0104 trong tay đại kiếm hào quang không ngừng gia tăng. Chói mắt ánh sáng màu vàng thậm chí tại ngoài ngàn mét đều có thể rõ ràng nhìn thấy, phát tiết năng lượng khuếch tán tại không khí bên trong, hình thành từng đạo thật lớn lôi điện, cùng với tụ lực đạt tới mắc chỉ số, 0104 hướng về bị phong tỏa không gian đột nhiên đánh xuống, một đạo gần 300 thước chiều dài màu vàng kiếm khí ầm ầm rơi xuống. Tài, quyết, phá vân trường, không gian nén, bảo, 0106 điên cuồng điều động năng lượng trong cơ thể. Sau đó hướng về phong tỏa không gian bên trong, đánh ra một đạo trăm mét chi đại trường phong cùng kiếm khí một trước một sau nhập vào trong này, bị phong tỏa không gian cũng bắt đầu run rẩy. 0103 thấy thế đột nhiên đem không gian không ngừng thu nhỏ lại chen ép, đem không gian chi lực rót vào hai người công kích chi về sau, theo sau đột nhiên đem nổ tung phóng thích. Oanh, kiếm khí, trường phong, không gian tam trọng lực lượng hỗn tạp tại cùng một chỗ, theo sau ầm ầm phóng thích ra. Tràn ngập bụi mù bị xé nứt lại bị nhấc lên càng nhiều, hào quang vạn trượng kiếm quang màu vàng đột nhiên sáng lên, lực lượng kinh khủng bổ ra đại địa, đợi cho kia rực rỡ đến cực điểm quang mang tán đi, gần ngàn mễ cao núi nhỏ như vậy biến mất ở thế giới bên trên, thật lớn hố kéo dài ra một đảo tân sinh, 10 thước rộng bao nhiêu gần ngàn mễ dài cự đại hạp gốc. Ba người chậm rãi dựa vào tại cùng một chỗ, năng lượng trong cơ thể còn đang không ngừng chuyển động, vận sức chờ phát động để ngừa chỉ kỳ minh đánh lén. Bụi mù dần dần tán đi, kỳ minh thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mắt của bọn hắn bên trong, lông tóc không tổn hao gì chạm ở trên hư không bên trên, thậm chí liên y giáp cũng không từng dính lên một điểm cho bụi. Tại hai người khiếp sợ ánh mắt bên trong, kỳ minh chậm rãi giơ tay lên, nhất đạo cự đại ác ma chi mặt hư ảnh, tự phía sau hắn chậm rãi xuất hiện. Cảnh cáo, mục tiêu số liệu không thể đo lường tính toán, hệ thống tự bảo chuẩn bị bên trong, thỉnh ký chủ mau chóng thoát đi. Cảnh cáo, mục tiêu nhân vật đã siêu việt hệ thống số liệu, ký chủ tỷ số thắng vì 0%, xin mau sớm thoát đi. Cảnh cáo, mục tiêu nhân vật không thể chiến thắng, hệ thống quyền hạn đã toàn bộ mở ra, ma lực giáo huấn bên trong, xin mau sớm thoát đi. 0106 bên trong thân thể đột nhiên thoát ra một viên quang cầu, chốc lát ở giữa liền đi đến kỳ minh trước người, quang cầu độ sáng bằng tốc độ kinh người nhanh chóng dâng lên, tích góp năng lượng cũng càng trở lên khủng bố. Kỳ Minh lại không nhanh không chậm vươn tay, tại quang cầu sắp nổ mạnh chớp mắt, đem một phen nắm ở trong tay, tại 0104 cùng 0106 kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, đột nhiên nắm chặt bàn tay, cùng với thanh thúy thoát phá âm thanh, 0106 hệ thống tiêu tán ở thiên địa bên trong. Đi mau! 0106 tay trung đột nhiên nhiều ra lục khỏa tiểu tiểu màu đen hình cầu, hắn chậm rãi đi về phía trước từng bước, đột nhiên la lớn, đồng thời cầm chặt kia lục khỏa màu đen địa cầu thể. Đột nhiên đạp vỡ dưới chân mặt đất, cả người giống như mũi tên rời cung nhằm phía Kỳ Minh. Hắn biết, tại tay hắn trung đột nhiên nhiều ra kia 6 miếng không bạo bom về sau, hệ thống cũng đã vĩnh rời đi xa rồi. Hắn hiện tại, đã mất đi chính mình hệ thống cùng với cho rằng ngạo vũ khí, so với còn lại hai người, còn không bằng làm chiến lực đại tổn hắn lưu lại cản phía sau, có thể kéo một giây là một giây, cho dù là hợp lại thượng tính mạng của mình. 0103 cùng 0104 nhanh chóng đứng dậy, hướng xa xa bay nha mà đi, Kỳ Minh không có cấp bách đuổi theo bọn hắn không có khả năng chạy thoát, đem lòng bàn tay nhắm ngay nhằm phía hắn 0106, sau lưng ác ma chi mặt chậm rãi mở ra miệng to như chậu máu, 0106 trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, vẫy tay vung ra lục khỏa màu đen tiểu cầu, theo sau đột nhiên một trường nhắm ngay Kỳ Minh đánh ra, lục khỏa tiểu cầu bị trường phong lôi cuốn nhằm phía Kỳ Minh. Bảo! Tại lục hỏa màu đen tiểu cầu khoảng cách Kỳ Minh chỉ có vài mét thời điểm, 0106 đột nhiên kêu to, lại phát hiện kia lục hỏa tiểu cầu bị gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Kỳ Minh sân vắng đi dạo vậy đẩy ra kia lục hỏa tiểu cầu, hướng về 0106 chỉ phía sau hắn. 0106 theo bản năng quay đầu, đập vào mắt chính là một tấm màu đỏ tươi miệng rộng, theo sau trước mắt tối sầm hoàn toàn mất ý thức, đợi cho ác ma chi mặt chậm rãi biến mất, Kỳ Minh ánh mắt nhìn về phía còn đang ra sức thoát đi hai người. 0103 cùng 0104 một đường bay nhanh, tại 0106 dùng tính mạng giúp bọn hắn kéo dài đoạn thời gian này bên trong, bọn hắn xác định bọn hắn vị trí, đang xác định phụ cận không có bất kỳ người nào tồn tại về sau. 0103 cùng 0104 đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ, hai người đối diện liếc nhìn một cái sau đồng thời nhắm hai mắt lại, một tiếng rất nhỏ vang nhỏ từ hai người bên trong thân thể vang lên, theo sau hai người quay đầu nhìn về phía sau, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ngươi tại tìm ta sao? Một đạo âm thanh tự sau lưng của hai người chậm rãi vang lên, 0104 cùng 0103 thân ảnh đột nhiên cứng đờ, hai người xoay người nhìn lông tóc không tổn hao gì Kỳ Minh. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Kỳ Minh bên cạnh, Kỳ Minh giống như là biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, cùng với hư không vỡ tan chói tai âm thanh lên, nhất một bàn tay đen thủi phá tan hư không, theo nơi lòng bàn tay miệng to như chậu máu trung phun ra nhất đạo thân ảnh. Quan Siêu Hưng, danh hiệu 0106, nam, 90 tuổi, phó quốc cấp, đại yến đế quốc siêu tự nhiên bộ đội phó huấn luyện viên. Năng lực đặc thù là không khí khống chế cùng thanh kia có thể thiên biến vạn hóa đầu rồng quải trượng, chiến lực cấp bậc S, đại yến đế quốc tứ đại chiến thần một trong, ta nói không sai chứ. Kỳ Minh bình thản âm thanh chậm rãi vang lên, nói ra nói lại làm cho hai người cảm thấy như rơi vào hầm băng, thân phận của bọn họ cơ bản đều là giữ bí mật, chính là tối thượng tầng mấy vị kia mới biết được, lại nghĩ đến 0106 theo con kia đen nhánh bàn tay to trung bị phun ra đến, bọn hắn nhìn Kỳ Minh kia châm chọc mỉm cười. Cắn chặt răng trên người khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt. Đốt máu, không gian giam cầm. Sinh mệnh thiêu đốt, chư thần chi nộ, diễn sinh không gian. 0103 cùng 0104 đột nhiên giống to lên tiếng, hiển nhiên là tính toán cùng Kỳ Minh lúc này quyết chiến. 0104 dưới chân nổi lên một cái màu xám ma pháp trận. Tại đại lượng ma lực rót vào phía dưới, toàn bộ ma pháp trận lấy một cái tốc độ kinh người khoách tán ra, trực tiếp đem 0106 cùng Kỳ Minh bao phủ trong này. Kỳ Minh xung quanh không gian cũng bị cưỡng ép giam cầm, sau đó mấy người bị kéo vào một cái màu xám không gian bên trong, rõ ràng xung quanh vẫn là giống nhau cảnh sắc, có thể ở đây đám người đều biết. Bọn hắn vị trí hiện tại cũng không là hiện thực bên trong. Phanh! 0103 còn chưa kịp đứng vững thân thể, cả người bị bay ngược mà ra, tập kích hắn 0106 thế công không giảm, trong tay đầu gỗ chiến kích thượng chuyển động đen nhánh quang mang. Cả người bay lên trời hướng về 0103 đột nhiên đánh xuống, lại bị xông qua đến 0104 đột nhiên ngăn trở, chiến kích cùng đại kiếm va chạm tại cùng một chỗ, phát ra kim loại chạm vào nhau trong trẻo tiếng vang, 0106 nhất kích không thành nhanh chóng lui về phía sau, lại lần nữa hướng 0104 xông tới. Đang, g, 0106 trong tay chiến kích hào quang trở nên bộc phát sáng rực, tốc độ cùng lực lượng đều trên diện rộng tăng lên. 0104 hiểm lại càng hiểm trốn lái mấy lần sắc bén công kích về sau, màu đen chiến kích thẳng tắp đâm về phía 0104 bụng, 0104 tránh cũng không thể tránh chỉ có thể cứng rắn tiếp được một kích này, đại kiếm cùng chiến kích đụng vào nhau chớp mắt, nhất cỗ kinh khủng lực đạo từ kiếm thần thượng truyền đến nàng bên trong thân thể, 0104 đem đại kiếm cắm vào mặt đất liên tiếp trượt ra vài mét mới dừng người. Trên mặt đất cũng nhiều một đầu bị đại kiếm cày ra thật sâu dấu vết. Con rối sao? Thật đúng là buồn cười, tiểu lão đầu, người cả đời này nam chinh bắc chiến, có từng nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. 0104 nhìn tiếp tục tập sát mà đến 0106, nhắm mắt phát ra bất đắc dĩ cười khổ, trong tay đại kiếm sáng lên rực rỡ quang mang, nàng quát khẽ một tiếng trên người quang mang đại thịnh, trong tay đại kiếm cùng 0106 chiến kích hung hăng đụng vào cùng một chỗ, một giây kế tiếp, 0104 cả người bay ngược mà ra, 0106 theo sát phía sau xông tới. Trong tay chiến kích hướng về 0104 đột nhiên đâm ra, dễ dàng xuyên quan 0104 thân thể. Ông! 0104 thân thể hóa thành một trận tinh quang chậm rãi phiêu tán, một cái màu bạc dài lính đột nhiên dẫm ở 0106 đầu, đem hắn cả người đã dẫm vào mặt đất bên trong, mang đen nhánh tay khải bàn tay dừng ở 0106 trên người. Một giây kế tiếp nàng liền bị nhất luồng khí lưu trực tiếp đánh bay, 0104 chật vật ngã ở trên mặt đất lăn vài vòng. liền kia đen nhánh hắc bào đều lây dính bụi đất, 0106 lại lần nữa tập sát mà đến. Lúc này đây, nàng không tiếp tục né tránh cơ hội, chỉ có thể mặc cho từ chiến kích xuyên qua thân thể của chính mình. 0104 cố nhịn thống khổ chợt giơ tay lên, mang theo đại lượng ma lực một trường vỗ tại 0106 bả vai, đem đối phương cả người trực tiếp chụp bay ra ngoài. 0103, 0104 quỳ trên đất nôn ra một ngụm máu tươi, đột nhiên mở miệng lớn tiếng kêu đi ra, kỳ ảo âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong, 0103 gian nan bò lên, đen nhánh con mắt bị màu trắng sờ tràn ngập, trên người khí thức đạt được đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh, hắn hướng về 0104 nhẹ nhàng giơ tay lên, một chút lưu quang rơi vào nàng bên trong thân thể, 0103 biết này ý vị như thế nào. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền rời đi diễn sinh không gian. Đi chết đi, không gian chôn vùi. A ha ha ha ha. 0103 phát ra một trận bừa bãi tiếng cười to, cả người trên người sáng lên dày đặc ma ma vết rách, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích rực rỡ quang mang. Tại cái khuôn mặt kia cuồng tiếng cười to bên trong, cả người đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một cái không ngừng mở rộng hắc động. Hắc động lấy một cái tốc độ kinh người khoách tán ra. Cường đại là dẫn lực đem hết thảy chung quanh đều hút vào trong này hoàn toàn chôn vùi, 0106 dưới chân hiện ra một tấm miệng to như chậu máu, cả người nhập vào trong này biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Minh cứ như vậy đứng ở đó, ngón tay khẽ nâng ở giữa kia khuếch tán hắc động ngừng tại nguyên chỗ, hóa thành vô số mảnh nhỏ đánh trúng diễn sinh không gian hàng rào, diễn sinh không gian bắt đầu tràn ngập ra từng đạo cái khe, theo sau tùy theo toàn bộ diễn sinh không gian hoàn toàn vỡ vụn. Cùng với đang biến mất tại thiên địa ở giữa, màu vàng ma pháp trận tự dưới chân sinh thành, kim dây bắt đầu nghịch kim đồng hồ vận động, tùy theo kim dây hơi hơi rung động, thật lớn ác ma chi mặt tại Kỳ Minh phía sau chậm rãi xuất hiện, 0103 cả người cũng xuất hiện ở Kỳ Minh trước người, không đợi hắn theo sống lại chung lấy lại tinh thần, Kỳ Minh một bàn tay bóp lấy đầu của hắn, đem ném cho phía sau ác ma chi mặt, giữ tợn ác ma chi mặt há to mồm, tại 0103 lấy lại tinh thần khoảnh khắc kia đột nhiên khép lại. Kỳ Minh cũng vừa tốt theo diễn sinh không gian bên trong trở lại thế giới hiện thực. Thánh kiếm quyết định. Kỳ Minh theo diễn sinh không gian rời đi, vừa mới rơi xuống đất đã bị một đạo hơn 10 mét trường màu vàng kiếm khí sờ bao phủ, mặt đất bị phách mở nhất đạo cự đại cái khe, 0104 đem đại kiếm thu hồi đem hai tay ấn ở trên mặt đất, đại địa cái khe tại ầm ầm tiếng chung đột nhiên khép lại, nàng chuyên chú nhìn chằm chằm kia gập gành mặt đất, một bàn tay cầm chặt đại kiếm chuôi kiếm, cái tay còn lại chậm rãi nâng lên. Một đạo ma pháp trận tự lòng bàn tay trước chậm rãi xoay tròn. Một cái tay lớn đột nhiên đặt tại bả vai của nàng phía trên, 0104 thân thể đột nhiên cứng đờ, một tay vung lên đại kiếm bổ về phía sau, kiếm khí bổ ra mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết rách, lại không có bất kỳ người nào thân ảnh đứng ở đó. Một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm tự thân hậu chuyện đến, 0104 thân thể chợt toát ra dày đặc ma ma mồ hôi lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo thanh thúy xé rách tiếng đột nhiên vang lên. Màu vàng mặt mày khiếp sợ nhìn kia thoát phá hắc bào. 0104 cả người đột nhiên bước về phía trước một bước, dừng ở Kỳ Minh vài mét có hơn thổ địa phía trên, xoay người nhìn về phía không xa Kỳ Minh. Lúc này, nàng trên người hắc bào đã bị xé nát, lộ ra dưới hắc bào kia xinh đẹp mà độc đáo dung nhan, thon dài màu vàng mặt mày, sóng mũi cao cùng móng nước môi hồng, xinh xắn hoạt bát hình tam giác tai, dáng người bị bao phủ tại màu bạc áo giáp phía dưới, nhìn không ra dáng người đến tột cùng như thế nào. Nhưng mà bằng gương mặt đó, liền có thể làm vô số nam nhân lâm vào điên cuồng. Người chính là kia con bò. Kỳ Minh ánh mắt tại 0104 trên người không ngừng đánh giá, trong mắt đen nhánh chung không có chút nào dục vọng, chỉ có xem kỹ cùng bình phán, giống như cùng đang quan sát một kiện vật phẩm giống như. 0104 nghe được Kỳ Minh lời nói, cả người đột nhiên cứng đờ, nàng quả nhiên đoán không sai, tên gia hỏa này chính là Sai Lam trong miệng cái kia chủ nhân, chẳng qua làm nàng không nghĩ tới chính là Kỳ Minh chiến lực thế nhưng khủng bố đến như thế tình cảnh. Đúng vậy, ta chính là quái vật kia chọn lựa bò sữa, như thế nào? Ta chân chính chủ nhân, ngươi là tính toán thưởng thức một chút dòng sữa của ta sao? 0104 hai tay cầm chặt trong tay đại kiếm, ánh mắt trông tràn đầy châm chọc cùng đùa cợt, cho dù kiếm phong nhiều lần nhập vào cứng rắn mặt đất bên trong, nhưng không có một chút ít chỗ hồng, như trước sắc bén như lúc ban đầu, lập lờ từng trận hàn quang. Kỳ Minh không trả lời 0104 vấn đề, chính là cúi đầu liếc mắt nhìn chỗ cổ tay chạm rỗng cơ giới biểu, 0104 theo bản năng vọt đi lên, trong mắt tràn ngập quyết tuyệt cùng kinh hoàng. Tuyệt đối không thể làm hắn chạy trốn, 0103 cùng 0106 vì khoảnh khắc này bỏ ra sinh mệnh đại giới. Nếu như Kỳ Minh chạy trốn rồi, như vậy từ nay về sau, toàn bộ Trần Tinh rốt cuộc không có người có thể ngăn cản đối phương. Vì Đại Yến đế quốc hàng tỷ dân chúng, nàng tuyệt đối không cho phép Kỳ Minh sinh hoạt rời đi nơi này, cho dù là vì thế trả giá sinh mệnh đại giới. Ông! Một trận dao động bao phủ tại 0104 xung quanh, 0104 đột nhiên đụng lên một đạo bình chướng, nàng theo bản năng muốn nâng lên đại kiếm đem bổ ra, lại phát hiện thân thể của chính mình cũng bị gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Minh tra thời gian. 0104 màu vàng đôi mắt trông tràn đầy quyết tuyệt, vừa muốn há mồm lại phát hiện nàng ngay cả lời đều nói không ra, chỉ có thể lo lắng nhìn đứng ở chỗ đó Kỳ Minh. Cưng rắn ăn 0106 con rối nhất kích, liền vì khởi động hắn bên trong thân thể khống chế khí, sau đó đem vị trí cùng tin tức gửi đi cấp thượng tầng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đạn đạo khoảng cách nơi này cũng chỉ có mấy trăm cây em đi à nha. Kỳ Minh nói làm 0104 cảm thấy sợ hãi thật sâu. Nàng tính toán há mồm khiêu khích Kỳ Minh, chọc giận đối phương làm cho đối phương lưu lại, có thể nàng bây giờ liền mở miệng đều làm không được, chỉ có thể lo lắng nhìn Kỳ Minh. Kỳ Minh nhìn lo lắng vạn phần 0104 phát ra cúi đầu tiếng cười, hướng về tuyệt vọng 0104 chậm rãi giơ tay lên, nhất đạo kim quang bao phủ tại nàng xung quanh, sau đó tại 0104 không thể tin lại ánh mắt vui mừng bên trong, quay đầu nhìn về phía đạn đạo phi đến phương hướng, giang hai cánh tay cứ như vậy yên lặng đứng tại chỗ. Siêu. Một cái điểm đen nho nhỏ xuất hiện ở trên trời bên trên, trong chớp mắt cũng đã trở nên thập phần thật lớn, dài 5-6 mét đạn đạo đầu đạn kéo lấy vĩ diễm, lấy một cái tốc độ kinh người thẳng tắp rơi xuống, tại 0104 vui sướng ánh mắt xa suốt tại khoảng cách Kỳ Minh vài mét có hơn vị trí phía trên, tại nhìn thấy đạn đạo rơi xuống đất chớp mắt, nàng bình tĩnh nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến, qua rất lâu, nàng có chút nghi hoặc mở to mắt, nàng, không chết sao? Dương mắt nhìn lên, một đóa xuyên quan thiên địa thật lớn Ma Cô Vân bay lên trời, mà vị trí của mình khoảng cách Ma Cô Vân có thể nói là chân chân mấy ngàn thước. Nàng theo bản năng nhìn về phía xung quanh lại không nhìn thấy Kỳ Minh thân ảnh, rõ ràng không có nghe được bất kỳ cái gì âm thanh, thậm chí liền cực nóng cùng đạn đạo sóng xung kích cũng không từng cảm thấy. Nhưng nàng thực xác định chính mình đang đứng ở đạn hạt nhân sát thương phạm vi bên trong, dù sao, tại nàng xung quanh sắc lẹm, đều tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp bay đi. Mắt thường có thể thấy được sóng xung kích không ngừng khoách tán ra. Chạy sao? Không đúng, đó là... Oanh, ông, hoa lạp lạp. Đinh tai nhức óc âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ tỏa qua bức tường than bên trên. Kỳ Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại thật lớn nổ mạnh bên trong. Một viên hỏa cầu thật lớn thẳng lên 23.000 mễ trời cao. Tia sáng chói mắt đem xung quanh đều hoàn toàn chiếu sáng lên. Đạn hạt nhân chỗ rơi chỗ thẳng đá tại 100 triệu độ cực nóng phía dưới toàn bộ khí hóa. Khí lãng nhấc lên che khuất bầu trời cát bay đá chạy, đem phụ trợ hoàn cảnh bao phủ tại một trận u ám bên trong, tại đạn hạt nhân kia uy lực khủng bố phía dưới. Tính cả đại địa đều theo lấy dùng mình, tại kia hỏa cầu thật lớn bên cạnh, một viên tiểu tiểu quang điểm đúng là chiếu sáng lên thế giới Thái Dương. Oanh! Lại là một đạo đinh tai nhức óc âm thanh vang lên, lúc này đây, 0104 nghe chân chân thiết thiết, nhưng lúc này nàng rơi vào vô tận chấn động bên trong. Kia xuyên quan thiên địa thật lớn Ma Cô Vân, tự ở giữa đột nhiên chợt nổ tung đến, thật lớn lực đánh vào quét ngang tại đại địa bên trên, đem xung quanh hơn 10 cây em thổ địa toàn bộ xé rách, vô số cái khe to lớn chậm rãi mở ra, uy lực khủng bố đem toàn bộ Ma Cô Vân hoàn toàn thổi tan, hoàn hảo không tổn hao gì. Kỳ Minh cứ như vậy chạm ở trên hư không bên trên. Hướng khiếp sợ 0104 lộ ra một cái trào phúng nụ cười. Như thế nào, sống được đến không vui sao? Leng keng. Kỳ Minh thân ảnh chớp mắt đi đến 0104 trước người, 0104 theo thật lớn chấn động bên trong chậm rãi hoàn hồn, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Kỳ Minh, sắc mặt tái nhợt buông tay ra trường, đại kiếm rớt xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang, cả người giống như quả cầu da xì hơi, vô lực ngồi bệt ở trên đất, khóe môi gợi lên một chút chua xót nụ cười, màu vàng đôi mắt trông tràn đầy tuyệt vọng cùng trống rỗng, nàng biết, đế quốc xong rồi, chuẩn xác tới nói, là thế giới này đều xong rồi. Tất cả mọi người sắp bị bao phủ tại Kỳ Minh bóng ma phía dưới. Đế quốc còn thật xuống tay a, ba cái S cấp chiến lực còn ở lại chỗ này, cứ như vậy đem đạn hạt nhân quăng, hơn nữa còn là một 3.500 vạn đương lượng bom khinh khí, không tệ không tệ. Kỳ Minh quay đầu nhìn về phía kia đường kính hơn 10 mét hố to, ngữ khí trông tràn đầy đùa cợt cùng khinh thường, áo bành tô góc áo bị kéo kéo, Kỳ Minh quay đầu lại liền nhìn thấy 0104 kia tràn đầy quyết tuyệt ánh mắt. thật lớn nổ mạnh tiếng lại lần nữa vang vọng tại qua bức tường than bên trên. Một đóa tiểu tiểu ma cô vân chậm rãi lên không, sắc trời dần dần âm trầm xuống, rất nặng tầng mây che khuất bầu trời, cuồng phong gầm thét xẹt qua khắp đại địa, cùng với một đạo nặng nề lôi âm thanh lên, đậu mưa lớn tùy chiếu nghiêng xuống. Xoạt xoạt xôn xao, toàn bộ phiến thiên địa bao phủ tại màn mưa bên trong, chồng chất mưa hội tụ thành dòng suối, thuận theo độ dốc không ngừng xuống phía dưới chảy tới, màu vàng đồng hồ báo thức ma pháp trận lại lần nữa xuất hiện, 0104 mê mang mở to mắt. Tại nhìn thấy kỳ minh sau sắc mặt trở nên vui sướng, lại đang nhìn thấy cảnh sắc chung quanh sau lâm vào tuyệt vọng, sống lại ma pháp sao. Nguyên lai, nàng liền chết tư cách đều bị tước đoạt rồi, nghĩ vậy, tâm như chết bụi 0104 chán nản quỳ trên đất, tùy ý đậu mưa lớn thủy xối tại trên thân thể của mình. Mưa ướt nhẹp kia tóc dài màu vàng kim, thuận theo ngọn tóc nhỏ vào thủy bên trong, kích thích lên một cái tiểu tiểu bọt nước, nàng cứ như vậy cúi đầu không nói một lời. Hai hàng bọt nước theo gò má trượt rơi xuống, cuối cùng treo tại kia gầy yếu cằm phía trên, làm người ta không phân rõ rốt cuộc là mưa vẫn là nước mắt. Kỳ Minh nhìn hoàn toàn bỏ đi chống cự 0104, bàn tay nhẹ nhàng khoát lên đỉnh đầu của nàng. Một lúc sau, một đầu tràn đầy màu bạc tiêm đâm màu đen làm bằng chất liệu da vòng cổ, trống rỗng xuất hiện tại 0104 kia tuyết trắng là cổ thượng. Ầm ầm ầm ầm. 3. 0104 cảm nhận được nơi cổ vòng cổ. Một ngụm ngân nha cắn xèo xèo rung động, bàn tay ở trên mặt đất chụp ra vài đạo vết bùn, liên tiếp màu đen vòng cổ xiềng xích bị túm động, phát ra trận trận tiếng vang, 0104 nhận được sát nhưng không có di chuyển thân thể, cứ như vậy yên lặng quỳ ngồi ở trên đất, cùng đối phương bảo trì đấu sức trạng thái. Ngẩng đầu nhìn trời, Kỳ Minh nhẹ nhàng lôi vài cái, phát hiện đối phương không có chút nào muốn di chuyển ý tứ, nắm chặt lấy xiềng xích bàn tay chậm rãi buộc chặt. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía quật cường 0104, hướng về nàng đánh một cái thanh thúy hưởng chỉ, 0104 trên người áo giáp toàn bộ biến mất, đang biến mất còn có kia đen nhánh bao tay, đem trắng nõn ngón tay thon dài cứ như vậy ngâm tại mưa bên trong, có thể 0104 như trước bất vi sở động. Cùng với áo giáp biến mất, áo giáp nội bộ cảnh tượng cũng bại lộ ra, dần dần bị mưa ướt nhẹp màu trắng áo sơ mi, đem gợi cảm mông cong bày ra không bỏ sót quần sóc ngắn. Tuyết trắng làn da cùng nóng bỏng dáng người, cứ như vậy lộ ra tại Kỳ Minh trong mắt, ánh mắt thuận theo quần đùi một đường xuống phía dưới, một đôi thon dài mượt mà tuyết trắng đùi, cùng với kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh chân ngọc. Ầm ầm, phù phù, khụ khụ. Kỳ Minh hung hăng túm một chút kia màu bạc xiềng xích, 0104 cảm thấy một cỗ thật lớn lực đảo, cả người không khỏi chính mình về phía trước đánh tới, cả người nhập vào đục ngầu nước bùn bên trong, màu trắng áo sơ mi bị dính lên bùn bẩn. Đem mặt theo nước bùn bên trong nâng lên sau đó điên cuồng ho khan, đục ngầu nước bùn thuận theo tóc dài màu vàng kim không ngừng nhỏ giọt rơi xuống, một cái tay lớn hung ác nhéo nàng gầy yếu cằm, bức bách nàng ngẩng đầu nhìn về phía nàng kẻ địch. Oanh! Kỳ Minh chậm rãi nâng lên cái tay còn lại, tại 0104 ánh mắt nghi hoặc bên trong, hướng phía sau nhẹ nhàng ngón tay một chút, một trận thật lớn nổ mạnh tiếng vang tận mây xanh, 0104 run rẩy quay đầu nhìn về phía Kỳ Minh phía sau. Đập vào trong mắt chính là một đạo xuyên quan thiên địa thật lớn cột sáng, một trận cực kỳ rõ ràng sóng xung kích khoách tán ra, đem ven đường trên mặt đất mưa nhao nhao nhấc lên, hội tụ thành nhất đạo cự đại thủy mạc, lại tùy theo Kỳ Minh hưởng chỉ ầm ầm thoát phá, hóa thành dòng suối chảy vào cái khe bên trong. Ở cột sáng chính giữa, một tòa tiếp cận 3.000 mét ngọn núi, tại chốc lát ở giữa hóa thành hạt tiêu tán tại cột sáng bên trong, khắp đại địa bắt đầu rùng mình, không giống với đạn hạt nhân lúc rơi xuống đất run rẩy. Lần này, là chân chính đại địa rạn nứt, đất rung núi chuyển, thật lớn nổ mạnh dẫn tới một hồi thấp nhất 8 cấp động đất, nàng chưa kịp theo kia uy lực khủng bố chung lấy lại tinh thần, Kỳ Minh nghiền ngẫm âm thanh chậm rãi vang lên. Người đoán, ta tại sao muốn mang các ngươi tới đây? 0104 nhìn Kỳ Minh kia ác liệt nụ cười, có chút mê mang lắc đầu, nàng không biết, hoặc là nói, tâm như chết bụi nàng, đã rơi vào hoàn toàn tuyệt vọng. Đã đối với bất cứ chuyện gì đều vén không dậy nổi hứng thú. Bởi vì như vậy, các ngươi mới khởi động đạn hạt nhân phát xạ khí, nhưng nếu như, ta tại dân cư dày đặc thành thị đâu này? Ngươi, chẳng lẽ, ngươi cũng không tính tổn thương vô tội nhân? Là như thế này à, đúng không? Nói cho ta, có phải như vậy hay không? Ngươi, 0104 lo lắng mà khao khát nói, nếu như đối phương không có thương tổn hại vô tội nhân ý tưởng. Như vậy nàng liền không cần phải lo lắng đế quốc dân chúng an nguy, nhưng Kỳ Minh kế tiếp nói làm cho nàng như rơi vào hầm băng, cặp kia màu vàng con ngươi trung tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hoàng, còn có vô tận lửa giận. Nếu như, ta tại dân cư dày đặc thành thị, phóng thích lần này, sẽ chết bao nhiêu người đâu này? Muốn hay không đoán một chút? Súc sinh, ác ma, ngươi chính là cái ma quỷ, không hề nhân tính ma quỷ, ngươi không chết tử tế được, ngươi tuyệt đối xuống địa ngục. 0104 phẫn nộ rít gào, nàng dùng chính mình ác độc nhất nói đi nguyền rủa nhục mạ Kỳ Minh, nhìn Kỳ Minh kia có nhiều hứng thú ánh mắt, nàng biết, Kỳ Minh tuyệt đối không phải là đang nói đùa, mà là thật loại nghĩ gì này, hơn nữa cũng tuyệt đối làm ra đến, từ đầu đến cuối, các nàng đều là Kỳ Minh dùng để tiêu khiển công cụ, vì chính là làm bọn hắn lâm vào tuyệt vọng cùng áy náy bên trong. Kỳ Minh nhìn phẫn nộ đến cực điểm 0104, nhếch miệng lên độ cong càng lúc càng lớn, cuối cùng nhếch môi phát ra thỏa mãn cười to. Hừ hừ hừ ha ha ha ha, Tân Lễ Độ, người cuối cùng suy nghĩ cẩn thận nữa à, ta còn nghĩ đến đám các ngươi đều cùng ngốc tử giống nhau, cho rằng ta chỉ là tùy tiện tuyển một cái các ngươi hy vọng nhất địa phương, a ha ha ha ha. A a a a, người điên, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Kỳ Minh đứng lên phát ra không kiêng nể gì cười nhạo Tân Lễ Độ các nàng trong lòng không hiểu may mắn, cười nhạo bọn hắn từ đầu đến cuối tính kế, cười nhạo bọn hắn không biết tự lượng sức mình, cười nhạo bọn hắn tự tưởng rằng, trận này nhân loại cao nhất chiến lược giao phong, chẳng qua là một hồi từ đầu đến đuôi trò chơi thôi, một hồi dùng tới lấy lòng Kỳ Minh trò chơi. Tân Lễ Độ hỏng mất đứng lên, lại bị lắc lư đại địa hoàng thân hình không xong, một cái lảo đảo lại ngã quỵ nước bùn bên trong. Nàng lại lần nữa bò lên lại bị Kỳ Minh một cước gạt ngã, nơi cổ vòng cổ truyền đến một trận thật lớn lực đảo, không thể đứng dậy nàng chỉ có thể giống như một con chó chết giống như, bị Kỳ Minh tha kéo đi về phía trước. Ông! Một trận chói tai vù vù âm thanh thông thiên, Tân Lễ Độ cảm thấy nhất cỗ kinh khủng dao động tự thân bên cạnh xẹt qua, nàng gian nan ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đứng vững ở đại địa bên trên phần đông sơn thể, tại khủng bố sóng xung kích hạ vỡ nát tan tành. Hóa thành đá vụn biến mất tại mờ mịt qua bức tường bên trong, loại uy lực này, đủ để đem một tòa phồn hoa thành trì, dễ dàng di vì bình địa, là cái loại này chân chính di vì bình địa, không lưu lại bất kỳ cái gì kiến trúc cái loại này. Đến, hướng ta tuyên bố thuần phục. Kỳ Minh kéo lấy Tân Lễ Độ thuấn di đến bom khinh khí hố bom bên trong, buông ra xiềng xích sau lạnh lùng mở miệng, Tân Lễ Độ kia trống rỗng ánh mắt dần dần ngắm nhìn, run rẩy thân thể gắt gao cắn kia mỏng nước môi hồng. Ngẩng đầu cuột cường nhìn Kỳ Minh, hắn thế nhưng tuyển chọn như thế nhục nhã chính mình, nhưng nàng, tuyệt không cho phép chính mình khuất phục, vô luận là thân là Tân gia nhân kiêu ngạo, vẫn là Đại Yến đế quốc chiến thần, nàng tuyệt không nhận thua.